Đại đế chui ra từ trong mộ chương 970 tới chương 1019. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng ấy đang mang một cây trường thương bá khí cực kỳ không phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của mình và một bộ xương treo trên trường thương. Nữ tử đứng trong bức màn màu đỏ khổng lồ, nhìn chằm chằm vào Sơ Nhất và không ngừng lau nước miếng. Cô gái nhỏ, có thể cho ta liếm chân của ngươi được không? Lời nói ra khiến mọi người cả kinh. Phù. Xung quanh có tiếng máu phun ra. Con mẹ nó, nữ nhân ở đâu thế này, cũng quá dũng mãnh rồi đi. Lên thì muốn liếm chân người ta, đúng là biến thái rồi. Được. Lại để cho người ta mở rộng tầm mắt, đó chính là Sơ Nhất cao lãnh, thế mà lại vương chân ngọc của chính mình ra, nguyền một cái với nữ nhân biến thái. Có thật không? Nữ tử lau nước bọt một cách thô bạo, vội vàng phóng tới Sơ Nhất. Thật. Sơ Nhất cười nhẹ. Âm. Âm. Âm. Đột nhiên, âm thanh của một vụ nổ dữ dội vang lên, những gai băng khổng lồ như cột trụ chống trời đột nhiên xuất hiện từ hư không. Cô gái nhỏ, người nói không giữ lời a. Nữ nhân tránh đi công kích, đứng ở trên gai băng cực lớn, nghiêng người nhìn Sơ Nhất, lau nước miếng trên khóe miệng. Đôi mắt Sơ Nhất hơi nheo lại, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại khá bàng hoàng. Nữ tử biến thái này từ đâu đến? Biến thái này không chỉ nói đến sở thích làm, mà còn là tu vi. Tu vi của nữ nhân này sâu không thể lường được. Ngươi là ai? Sơ Nhất hơi nhíu mày. Đôi mắt của nữ tử đột nhiên trở nên đỏ tươi, thần sắc cà lơ phất phơ cũng biến mất trên khuôn mặt cô ta, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị. Nữ tử vuốt lại mái tóc dài đỏ rực như thác nước, chậm rãi nói. Ta tên Huyết Dực, đại tổng quản Tu La Đại Thế Giới. Ồ, chung quanh người xem náo nhiệt, một hồi xôn xao. Tu La Đại Thế Giới là thế giới bí ẩn nhất. Hầu như không có điển tịch nào ghi lại những điều về Tu La Đại Thế Giới. Và một vài lần xuất hiện chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không ai hiểu được thế giới này cả. Mọi người chỉ biết rằng để mở Tu La Đại Thế Giới thì cần phải có Tu La Nhãn đỉnh cao. Hiện tại Tu La Đại Thế Giới hiện thế, chẳng lẽ là có người luyện hóa Tu La Nhãn đến cực hạn sao? Trong số ít truyền thuyết, có những câu chuyện về Tu La Nhãn. Tương truyền, khi Tu La Nhãn được tu luyện đến cực hạn, chúng có thể mở ra Tu La Đại Thế Giới, thần hóa võ thần Tu La. Chẳng lẽ võ thần Tu La trong truyền thuyết sắp ra đời rồi sao? Mà lúc này, Tu La Đại Thế Giới xuất hiện ở đây lại là vì cái gì? Mọi người đau đầu, tình hình đã đủ hỗn loạn rồi, vào lúc này còn có một Tu La Đại Thế Giới không rõ. Nơi đây đã triệt để trở thành một vũng nước đục ngầu. Như tục ngữ nói, ở chỗ nước bùn thì dễ bắt cá, nhưng khi nước quá đục thì rất dễ đụng phải những thứ khác. Ngay khi mọi người đang đánh giá tình hình, một long ảnh to lớn đột ngột lao tới, đâm sầm vào những chiếc gai băng khổng lồ đó. Thương long bất ngờ bị tấn công, thẳng hướng Sơ Nhất. Ách, ta còn chưa liếm, ngươi làm sao vậy? Huyết Dực đảo mắt trong cơn tức giận. Huyết Hà. Huyết Dực than nhẹ một tiếng, bầu trời đỏ rực lấp đầy tầm nhìn của mọi người. Một dòng sông màu máu đang trào dâng xuất hiện dưới chân Huyết Dực. Dòng sông lớn phi nước đại không ngừng, dũng mãnh đổ vào khoảng không xa xăm. Một chuỗi đại lộ màu đỏ trải dài từ sông máu, lập tức chiếm cứ khu vực xung quanh. Nơi này ngay lập tức biến thành một thế giới máu, giống như địa ngục Tu La vậy. Lĩnh vực. Có người kêu lên, bóng người liền lui ra xa. Loại chuyện khủng bố này, có thể chính là dính vào thì sẽ phải rơi vào cục diện chết chóc. Nữ tử với vẻ ngoài biến thái này, ra tay lại có thể hung ác như vậy. Vừa ra tay chính là lĩnh vực, trực tiếp muốn phân giữa sống chết. Tuyết quốc Hàn Lâm. Sơ Nhất nhẹ nhàng kiển chân lên, môi trường xung quanh thay đổi, một vương quốc to lớn đến trong tích tắc. Đây là một thế giới của băng và tuyết, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi băng tuyết trắng tinh, nhìn từ xa nó giống như một tảng băng to lớn từ trên trời giáng xuống, điêu luyện sắc sảo tự nhiên. Mà Sơ Nhất, đứng giữa thế giới băng tuyết này chẳng khác gì nữ vương băng tuyết trong truyền thuyết. Một chuỗi đại đạo xiềng xích màu trắng hình thành từ băng lao ra từ mặt đất của thế giới băng tuyết, ngay lập tức chiếm cứ thế giới băng tuyết. Long giới. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Thương Long phát ra. Chỉ thấy chân trái của hắn đột nhiên đạp mạnh, dùng chân trái là trung tâm. Một mảng trận đồ khổng lồ lan truyền nhanh chóng. Tiếng rồng gầm rung động nhân tâm vang lên. Sau đó, một vương quốc khổng lồ của loài rồng giáng xuống. Tất cả các loại rồng khổng lồ, được biết đến và chưa được biết đến, huyền thoại và hiện thế, đang lượn quanh nhảy múa trong thế giới này. Dù ai cũng biết những thần long này chỉ do đại đạo biến hóa thành, không phải rồng thật. Nhưng bức ảnh này vẫn khiến cho nhân tâm sinh ra sự hoang mang, sợ hãi. Ba lĩnh vực khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đây, sinh tử chỉ là chuyện trong chốc lát. Lĩnh vực đụng nhau vô cùng hung hiểm, cũng là chuyện không có não nhất. Bởi vì va chạm của các lĩnh vực, tranh đấu chính là tu vi, không có nửa điểm mưu lợi. Mưu kế, kinh nghiệm đều không có tác dụng. Lúc này có người chú ý tới, dưới sự bao phủ của ba lĩnh vực đáng sợ này. Những ngôi nhà tranh rách nát ấy thế mà lại không bị đập tan tành. Một người đàn ông đen như tháp sắt đang ngồi trước túp lều tranh với vẻ mặt đang xem kịch. Mà một tiểu nha hoàn, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, trốn sau người đàn ông to lớn. Ngươi sợ cái gì? Đây là pháp khí phòng ngự do tiểu thư chế tạo, sẽ không dễ dàng phá vỡ như vậy. Ngươi nhát gan như vậy, cái khí thế lúc bình thường mắng ta đo đâu rồi? Người đàn ông to lớn cười toe toét, chế nhạo tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn nhoẻn miệng cười, ngày thường miệng lưỡi bén nhọn, giờ phút này cũng không đáp trả, chỉ không ngừng lau nước mắt. Có nhiều gia hỏa lợi hại như vậy, chờ chút nữa tiểu thư xuất quan, thì phải giải quyết thế nào đây? Đại nhân cũng lo lắng một hồi, tiểu thư tuy là luyện khí tuyệt đỉnh, nhưng tu vi chính là thần vô chỉ cảnh, so với những đại lão này có là gì? Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, tiểu thư một mực đang giúp người khác luyện khí. Tâm tính tiểu thư lại đạm bạc vô cùng, cũng không để lại một hai cái phòng thân. Nếu như có kẻ mạnh đến, e rằng thật sự không có cách nào tốt cho tiểu thư. Cùng lắm thì, đợi chốc nữa bảo hộ tiểu thư dết ra ngoài. Đại hán cắn răng nói, đợi đi ra khỏi đây, tìm vị đại nhân kia, mọi chuyện liền dễ dàng. Đại hán hạ quyết tâm, âm thầm rút lưỡi búa to đang mang trên lưng. Thiết tháp, người muốn làm gì? Tiểu nha hoàn nhìn động tác của người đàn ông lớn, lại sợ hãi lau nước mắt. Chờ tiểu thư đi ra, nếu tình huống không đúng, ngươi liền kéo tiểu thư chạy, hiểu không? Thiết tháp kiên quyết nói. Tiểu nha hoàn kéo quần áo của thiết tháp, khóc lóc nói, ngươi đừng có làm sằng làm bậy. Ha ha, tiểu nha đầu chỉ biết khóc nhè. Ta không phải đã nói rồi sao, nếu như. Thiết tháp vỗ vỗ đầu tiểu nha hoàn, trêu chọc một hồi. Chờ chốc nữa ta sẽ nói với tiểu thư ngươi bắt nạt ta. Tiểu nha hoàn phồng má tỏ vẻ bất mãn, nắm chặt những ngón tay dày của thiết tháp. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tay tiểu nha hoàn, thiết tháp mỉm cười. Thiết tháp cười an ủi, ngươi đừng lo lắng, vị đại nhân kia không phải giúp tiểu thư chúng ta xem qua sao, không phải đã nói duyên phận chưa kết thúc sao? Chúng ta sẽ không sao. Đúng. Vị đại ca xinh đẹp kia đã xem bói mệnh cho tiểu thư. Dường như nhớ ra điều gì đó, tiểu nha hoàn nhảy cẩn lên sung sướng. Nhìn tiểu nha hoàn đang nhảy nhót, vẻ mặt của thiết tháp có chút buồn bã. Vị đại nhân kia chỉ nói tiểu thư và hắn duyên phận chưa hết. Nhưng còn tiểu nha hoàn vô tâm vô phế này thì sao? Cuộc chiến ở đây vô cùng náo nhiệt, thân ảnh của Tiêu Trần Ma Tính đã xuất hiện xung quanh. Hai lão Trương Đan Thanh và Vọng Tiêu Nhiễm lại gặp nhau vào lúc này. Ẩn mình trong khoảng không, quan sát tình hình ở phía xa. Sau một thời gian ngắn chia cách, họ lại thành đồng minh. Bởi vì sự xuất hiện của ba vị ngụy đế, tình hình càng trở nên hỗn loạn. Họ muốn bắt cá trong vùng nước đục này, bọn họ đơn độc mộ phương, đã không còn khả năng. Chỉ có liên thủ thì có thể có hy vọng. Hai người đều rất ăn ý không nhắc đến những chuyện trước kia, người cảnh giới như bọn họ, luôn có một hai chuyện nhìn không thấy người. Chuyện lần này, địa vị của thiên địa môn ta trong hạo nhiên đại thế giới sẽ rớt xuống ngàn trượng, sau này ta sẽ phải dựa vào vong huynh nhiều rồi. Hai người họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm hàn huyên. Liệt Dương Chấn Trương Đan Thanh đã giữ không được. Không có phá giới chi khí, thiên địa môn của hắn không còn có thể so sánh với một vương triều đỉnh cấp như vương triều Ngũ Binh. Vì vậy, khi nói ra, hắn có phần hơi bẽ mặt. Trương huynh, đây là nơi nào, cho dù không có Liệt Dương Chấn, thiên địa môn của ngươi vẫn là đứng đầu một lục địa. Vong Tiêu Nhiễm cảm giác mình vừa ăn một quả nhân sâm, cả người đều cảm thấy thoải mái. Thiên địa môn này, làm việc luôn luôn khoa trương và độc đoán, nếu không có Liệt Dương Chấn, bọn họ đã mất đi sức răng đe lớn nhất. E rằng một số kẻ nhìn thiên địa môn không thuận mắt cũng sẽ bắt đầu chơi. Lão già này bây giờ cung thuận như vậy, chỉ muốn hắn đừng báo tin tức ra ngoài mà thôi. Đồ khốn nạn, nếu không thấy thỏ thì đừng thả đại bàng. Trương Đan Thanh trong lòng mắng một tiếng. Đều là nhân tinh, nếu muốn chặn miệng của Vong Tiêu Nhiễm, chỉ sợ là chảy nhiều huyết đây. Hơn nữa thiên địa môn sau này, nhất định sẽ bị Ngũ Binh Vương Triều nắm mũi dắt đi. Vong huynh, nơi này là nơi nào? Ngươi nhìn xem thiên địa môn của ta, có ba nơi đỉnh cấp động thiên phúc địa, so với tiểu thế giới bên kia hiện tại còn trống không? Vương triều ngươi có nhiều người, nếu không chê, Vong huynh dùng bao nhiêu cũng được. Trái tim của Trương Đan Thanh đều đang rỉ máu, những phúc địa này đều là căn bản của tông môn. Nhưng nếu bây giờ không thể hiện một chút thành ý, e rằng tên khốn già này sẽ không dễ dàng gật đầu như vậy. Không được, không được, nếu như ta nhận lấy những vật này, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Vong Tiêu Nhiễm cười đến mức mắt gần như nheo lại. Phi. Trương Đan Thanh trong lòng rất tức giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải mỉm cười. Đúng lúc hai vị lão vương gia đang câu dẫn đấu giác, một thân ảnh vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn bộ dáng này, hai mắt lão nhân đột nhiên trợn to. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, tóc tai dựng đứng. Lúc này huyết dịch dường như đông đặc lại, giống như rơi vào trong động băng vậy. Đại. Đại. Đế. Phù phù. Hai lão gia hỏa này chân mềm nhũn quỳ xuống. Hai lão gia hỏa hơi ngẩng đầu, nhìn đứa bé trong tay đại đế, sau đó lại nhìn đại đế ôm đứa bé, đầu hai vị lão nhân gia này có chút lớn. Chẳng lẽ đây là con của đại đế? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ nhìn Trương Đan Thanh nói, lão Trương, ta một mức coi trọng ngươi, cho rằng ngươi là người có thể làm được chuyện lớn, quả thực không làm ta thất vọng, ha ha. Trương Đan Thanh cảm thấy ớn lạnh trong lòng, da đầu ngay lập tức nổ tung. Một bóng đen của cái chết ngay lập tức bao phủ trong lòng hắn. Ầm. Có một tiếng nổ bất ngờ vang lên, sau đó Trương Thanh đang ôm lấy ngực ngã xuống. Trên ngực của Trương Thanh phàm xuất hiện một lỗ lớn trước sau đều có thể nhìn thấy. Trái tim đã bị nổ tung nát bấy. Sắc mặt của Trương Thanh phàm ngay lập tức tối sầm lại. Hắn ta há to miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh, giống như cá cạn nước, đáng thương và bất lực. Vong Tiêu Nhiễm sợ đến mức hồn bay phách lạc, toàn thân run như cầy sấy. Đại đế tha mạng, đại đế tha mạng. Nếu là Tiêu Trần Nhân Tính, có lẽ bọn họ sẽ không sợ hãi như vậy. Bởi vì Tiêu Trần Nhân Tính tuy là một người thần kinh, nhưng sẽ giảng đạo lý. Nhưng đối mặt với Tiêu Trần Ma Tính, hai nhân vật cấp lão tổ này, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Tiêu Trần Ma Tính thậm chí không thèm nhìn Vong Tiêu Nhiễm, ông Tiêu Trần Nhân Tính rời khỏi nơi đây. Từ đầu đến cuối, đại ma đầu không nói lời nào. Giết chết một đại năng thần vô chỉ cảnh, phần đông tu sĩ trong mắt siêu cấp đại năng, tự như tùy ý bóp chết một con kiến. Lão Vong, khi nào rảnh ta sẽ đến chỗ ngươi uống trà. Tiểu công chúa vẫn chưa lập gia đình. Ta cảm thấy ta cũng không tệ lắm, được xưng là sói một đêm bảy lần, ngươi suy nghĩ một chút xem thế nào. Quái đau đau, đừng giật tóc ta, tiểu nha đầu chết tiệt. Giọng nói của Tiêu Trần Nhân Tính, từ xa lọt vào tai Vong Tiêu Nhiễm. Nhìn thấy đại đế đột nhiên xuất hiện, giết một người rồi đột ngột rời đi, Vong Tiêu Nhiễm giống như nằm mơ. Không phải đại đế rơi vào hư không sụp đổ sao? Đáng nhẽ ngay cả hài cốt cũng không còn. Một lúc lâu sau Vong Tiêu Nhiễm mới kịp phản ứng. Đại đế mạnh cỡ nào, hư không sụp đổ cũng không thể làm gì hắn. Nhìn chằm chằm vào cơ thể của Trương Đan Thanh, khuôn mặt của Vong Tiêu Nhiễm trở nên cuồng hỉ. Vong Tiêu Nhiễm đã tìm thấy tu di giới tử của Trương Đan Thanh, lại dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ thi thể. Liệt Dương Chấn. Vong Tiêu Nhiễm ôm Liệt Dương Chấn, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Có thêm một kiện phá giới chi khí, vương triều ngũ binh của hắn sẽ tiến thêm một bước nữa. Đi. Vong Tiêu Nhiễm truyền âm cho hậu bối của mình, cực tốc rời khỏi nơi đây. Thái tổ, sao lại đột ngột rời đi vậy? Một thanh niên đi theo sau Vong Tiêu Nhiễm, có chút khó hiểu mà hỏi. Nơi này không còn là nơi có thể ở lại. Về phần bao nhiêu người sẽ chết, tùy thuộc vào vận khí của họ. Người thanh niên khó hiểu một lúc, có chút không cam lòng nhìn lại. Ba lĩnh vực cực lớn, bất phân thắng bại. Đại đạo xiềng xích khủng bố, không ngừng va chạm với nhau. Hư không xung quanh, không ngừng đình trệ. Điều làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi là nữ tử tên Huyết Dực kia bị kẹt giữa Sơn Nhất và Thương Long, cưỡng bức chia cắt hai người. Cô đơn độc nhưng cũng phải chịu tác động của hai lĩnh vực cùng một lúc. Nhưng ngay cả khi bị hai người đánh trúng, Huyết Dực vẫn vững vàng như một con chó già, không hề có một chút hoảng sợ. Cạc cạc cạc, ừ xê, bộ xương trên trường thương của Huyết Dực lại cười, chỉ vào đại bạo diễm đang bốc cháy dữ dội ở đằng xa. Lão bà ngươi chết rồi, cười mẹ ngươi. Huyết Dực giận dữ đảo mắt nhìn về phía xa xăm. Đại bạo diễm, vốn đã khá bình tĩnh từ trước đến nay, đột nhiên dữ dội trỗi dậy vào lúc này. Ngọn lửa vô biên gầm thét điên cuồng, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng đến mức khó tin. Tử linh lung xuất quang. Không biết ai đã hét lên, ánh mắt của mọi người hướng về đại bạo diễm táo bạo. Tử linh lung không chỉ nổi tiếng là luyện khí sư có thanh danh tốt đẹp, mà còn được mệnh danh là mỹ nhân số một. Sắc đẹp không phải là thứ quá hấp dẫn đối với các người tu hành, mà chỉ là những bộ xương hồng hào mà thôi. Ngoài trừ những người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn, những người tu hành còn lại cũng không mấy quan tâm. Nhưng tử linh lung thì khác, người ta nói rằng phàm là người tu hành từng bái kiến cô ta, đều sẽ nhớ mãi không quên cô ta. Gia hỏa đang xem náo nhiệt xung quanh, có rất nhiều người đến xem đại mỹ nhân tử linh lung này. Bùm! Một làn sóng lửa thiêu đốt bùng lên. Lúc này, đại bạo diễm giống như một người khổng lồ bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Biển lửa đỏ đầy khoảng trống, từng đợt lửa điên cuồng nối tiếp nhau. Dương nhanh múa vuốt như muốn nuốt chửng toàn bộ khoảng không. Dưới biển lửa, cuồng phong ngập tràn, ngọn lửa đỏ thổi qua biến thành muôn hình vạn trạng. Tiếp đó đối mặt với biển lửa khổng lồ về hướng ngôi nhà tranh, quay tròn điên cuồng, tạo thành một thông đạo lửa khổng lồ. Tiểu thư. Đại hán cùng tiểu nha hoàn canh giữ phòng cỏ tranh nở nụ cười, vui vẻ nhìn lối đi. Mọi người đều nhìn chăm chú vào ngọn lửa thông đạo, nín thở ngưng thần không dám chớp mắt, rất sợ bỏ qua một hình ảnh nào đó. Một bóng người từ từ hiện ra ở cuối thông đạo. Nàng áo trắng phủ thân, dưới chiếc cổ ngọc mảnh mai là xương quai xanh hoàng mỹ, vòng eo thon thả. Một đôi chân nhỏ để trần, nhẹ nhàng bước trên ngọn lửa. Mỗi một bước đi, sẽ có một ngọn lửa hoa xinh đẹp nhưng không rõ tên sẽ mọc lên. Nàng nhìn tiểu nha hoàn cùng đại hán vui vẻ vẫy tay, như một đứa trẻ ngây thơ. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta có một vẻ khó hiểu, càng nhìn càng sâu, trong mắt ẩn ẩn có một tia sáng lưu chuyển. Đột nhiên, một làn gió mát thổi qua nữ tử, thổi bay mái tóc của cô ta, nhẹ nhàng bay múa. Cảnh tượng này giống như một giấc mơ. Lửa, nó là một thứ không thể phân biệt trắng đen. Nó có thể đốt cháy cả thánh nhân, cũng có thể đốt cháy đạo tặc. Nó vừa là sự hủy diệt vừa là hy vọng. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa xung quanh nữ tử có vẻ dịu dàng như đang chăm sóc đứa con của chính mình, lặng lẽ vây quanh nó. Nhìn làn gió nổi lên từng bước, Tử Linh Lung từng bước nở hoa, tất cả mọi người đều sững sờ. Không chỉ bởi vẻ đẹp của cô ta khiến vạn vật mê muội, mà còn bởi vì đại bạo diễm kia, đối với cô ta lại rất dịu dàng. Là dị hỏa thứ nhất, đại bạo diễm luôn nổi tiếng là hung thần mãnh liệt. Những tu sĩ thần vô chỉ cảnh cũng không dám tới gần trung tâm của đại bạo diễm, huống chi là nửa bước thần vô chỉ cảnh bình thường. Hơn nữa, đại bạo diễm là ngọn lửa kỳ lạ duy nhất được biết đến có thể tự luyện hóa và có linh hồn. Nhưng thật không thể tin được làm thế nào mà một gia hỏa thô bạo lại đối xử dịu dàng với một con người như vậy. Sự xuất hiện của Tử Linh Lung đã đình trệ tình hình chiến trường một hồi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lại trở nên nóng bỏng. Một nữ tử như vậy, cho dù không có danh hào luyện khí sư thứ nhất, e rằng cũng sẽ bị một đại lão cướp đi, đem nuôi nhốt như chim hoàng yến. Ba lĩnh vực to lớn chấn động kịch liệt vào lúc này. Huyết Dực lau nước miếng, nhìn Tử Linh Lung ở phía xa, đờ đẫn nói, mẹ ơi, đúng là muốn cái mệnh già của ta. Cô ấy là của ta rồi, ha ha, các ngươi ai cũng không có phần. Huyết Dực đột nhiên công kích, Trường Hà huyết sắc đột nhiên gầm thét. Dòng sông máu cuộn trào lao thẳng phía trên, tạo thành bức tường sông máu khổng lồ bao trùm cả không gian. Sơ Nhất đương nhiên sẽ không để Tử Linh Lung dễ dàng giao cho người khác. Thế giới băng tuyết trung rẩy kịch liệt, mặt đất đột nhiên mở ra một vết nứt như vực sâu. Ầm ầm. Một đôi bàn tay to đáng sợ trực tiếp chống đỡ hai bên vực thẳm. Ầm. Một con quái vật khổng lồ bay vút lên bầu trời, cư nhiên lại là một con vượn khổng lồ màu trắng. Con vượn khổng lồ cao tới vạn thước, khí thế quanh thân vô cùng kinh người. Một chuỗi đại đạo xiềng xích khổng lồ quấn quanh cơ thể nó, tạo thành một áo giáp dây xích. Đó là thần thú trưởng quản băng tuyết trong truyền thuyết, Thanh Thần. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, ngay cả thứ khủng bố như vậy cũng xuất hiện rồi đó sao? Khuôn mặt của Huyết Dực và Thương Long cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì họ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì về việc triệu hồi sinh vật sống từ lĩnh vực. Hơn nữa, khí thế của con vượn khổng lồ khiến lĩnh vực tuyết quốc của Sơ Nhất tăng lên nhanh chóng. Sơ Nhất nhẹ nhàng đáp xuống trên vai của con vượn khổng lồ, đôi chân trần của cô nhẹ nhàng kiển lên. A Công, làm phiền ngươi rồi. Sơ Nhất nhẹ nhàng nói. Ha ha, không sao đâu tiểu gia hỏa, nếu đã gọi ta một tiếng A Công, ngươi chính là nữ vương băng tuyết, ngươi nên được che chở bởi thế giới băng tuyết. Giọng nói già nua của con vượn khổng lồ phát ra, hơi thở lạnh lẽo xộc thẳng vào bức tường máu treo trên cao. Tu La đại thế giới sao? Nơi này đáng sợ. Con vượn khổng lồ nhìn sông máu dội ngược, hai chân hơi co lại, đột nhiên xuất lực. Dưới lực lượng đáng sợ này, toàn bộ tuyết quốc trong phút chốc bị xé nát. Thân hình con vượn khổng lồ điên cuồng nhảy lên, đập về phía Huyết Dực trong sông máu. Một lão súc sinh, còn muốn bày trò gì sao? Vẻ mặt đăm chiêu trên mặt Huyết Dực biến mất. Đại thương trên vai, mãnh liệt đâm xuống dòng sông máu. Cạc cạc. Bộ xương giờ phút này lại nở nụ cười. Cười con bà nói chứ, hôm nay lão nương có xảy ra chuyện gì, lúc về sẽ đem ngươi đi nấu canh. Huyết Dực đột nhiên giơ tay lên. Sông huyết vốn đã bình tĩnh trở lại, giờ phút này lại điên cuồng gầm thét. Sóng máu thật kinh hoàng, những con sóng màu máu cao tới vạn trượng đã nâng thân ảnh của Huyết Dực lên. Vào lúc này, đôi mắt đỏ tươi của Huyết Dực đầy vẻ ngưng trọng. Đại Tu La. Một bóng ma khổng lồ, không dưới con vượn khổng lồ, bước ra khỏi sóng máu. Một trường thương đen nhô lên từ dòng sông máu. Ầm. Huyết Dực cầm cây trường thương, đồng thời, một cây thương to lớn xuất hiện trong tay của hư ảnh. Huyết khí kinh hoàng phát ra từ không trung, những đại đạo xiềng xích màu máu trong khoảng không, phát ra âm thanh lột bột. Tiểu tử, mượn kiếm dùng một chút. Nhìn cảnh này, con vượn khổng lồ vươn lòng bàn tay to như ngọn núi ra. Sơ Nhất nhẹ gật đầu, liền ném giải vải trong tay ra xa. Một chút ánh sáng vàng hiện lên, giống như ánh sáng bình minh xuyên qua bóng tối cuối cùng, người bị xuyên qua không thể mở mắt. Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay con vượn khổng lồ, năng lượng thanh kiếm màu vàng xuyên thủng mọi thứ xung quanh nó. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thương Long tối sầm lại. Hóa ra là ta không đủ tư cách để đấu với cô ta. Sự tự tin trước đây, giờ khắc này xem ra trông thật nực cười. Sự mất mát to lớn biến thành nỗi tức giận vô bờ bến. Thương Long âm trầm nhìn bóng dáng mảnh mai trên vai con vượn khổng lồ. Hắn biết rằng nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ không bao giờ có khả năng trả thù. Bóng dáng Thương Long biến mất trong khoảng không. Nơi này cuộc chiến đang sôi nổi, nhưng tâm trí của một số người bắt đầu sống dậy. Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Tử Linh luôn bước ra khỏi đại bạo diễm, thông đạo ngọn lửa sau lưng cô ta vừa biến mất. Vài bóng người xuất hiện xung quanh cô ta. Tử tiên tử, người có thể đến thế giới của chúng ta, giúp chúng ta sửa lại một kiện phá giới chi khí được không? Đôi lông mày xinh đẹp của Tử Linh lung khẽ cau lại, người đến nhanh như vậy. Các ngươi là cái thái gì, cũng dám có chủ ý trên người Tử tiên tử. Giọng nói chế giễu vang lên, càng nhiều nhân ảnh hơn xuất hiện ở đây. Tử tiên tử, chỉ cần ngươi hứa đi đến thế giới của chúng ta, ngươi muốn điều kiện gì đều có thể. Đến chỗ của chúng ta, hàng tỷ sinh linh đang bị xích triều tấn công, chúng ta cần một phá giới chi khí để chống lại. Chỉ có những sinh vật trong thế giới của ngươi là có giá trị, mệnh của người khác không phải là mệnh sao? Một cuộc cãi vã đầy mùi thuốc súng vang lên. Chỉ có một Tử Linh Lung, nhưng có quá nhiều người muốn cô ta ấy. Việc một luyện khí sư sẽ đi hay ở lại thường không phải do luyện khí sư đó quyết định. Đây là nỗi niềm của những luyện khí sư, những người không giỏi đánh giết thường rơi vào trường hợp này. Tử Linh Lung có chút bi thương cười cười, luyện khí sư thứ nhất thì có làm sai. Còn không phải là một công cụ trong tay người khác thôi ư? Tử Linh Lung nhìn lại đại bạo diễm với vẻ mặt ảm đạm. Đại bạo diễm không cố ý giúp bản thân. Có lẽ thật sự như nó nói, một số điều phải được trải nghiệm. Một đám cẩu tạp chủng, cũng muốn có ý đồ trên người tiểu thư nhà ta. Một tiếng hét lớn vang lên, một vết nứt to lớn đột nhiên kéo dài. Những người xung quanh không thể không né tránh vết nứt kinh hoàng này. Thiết Tháp đem theo tiểu nha hoàng, xông đến bên người Tử Linh Lung. Đi, tiểu thư. Thiết Tháp đẩy tiểu nha hoàng đến bên cạnh Tử Linh Lung, chiếc rìu lớn trong tay rất nhanh bị ném ra ngoài. Nơi mà chiếc rìu khổng lồ đi qua, khoảng không biến dạng không chân thực. Cản cô ta lại. Những người đang tranh cãi, đồng thời, hành động cùng một lúc. Khoảng trống méo mó bị trấn xuống. Cơ bắp như đá trên người Thiết Tháp đột nhiên căng phồng. Một bầy súc sinh ra vẻ đạo mạo. Thiết Tháp vừa mắng trong miệng, vừa điên cuồng lao vào người đứng trước mặt, điên cuồng phóng đi. Một hư ảnh trâu điên cực lớn xuất hiện phía sau lưng Thiết Tháp, với khí thế trước nay chưa từng có. Lúc này, chiếc búa to vừa ném ra vừa rồi đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện ở hướng đối diện của Thiết Tháp. Khoảng không yên bình lại một lần nữa vặn vẹo. Tiểu thư, đi mau, đi tìm vị đại nhân kia. Thiết Tháp gầm lên, gợn sóng nhộn nhạo xung quanh với tốc độ cực nhanh. Bất cứ nơi nào gợn sóng lướt qua, ánh mắt của mọi người đều đỏ lên. Cảm xúc táo bạo tràn ngập trong lòng họ. Giết hắn đi. Ý nghĩ này không thể không nảy sinh trong lòng của họ. Thiết Tháp, đừng. Tử Linh Lung nước mắt lưng tròng kinh hãi. Thiết Tháp với tư cách là tộc trâu điên, ở tình thế cấp bách, họ sẽ đánh thức một sức mạnh siêu nhiên. Đó là buộc những người xung quanh phải tấn công mình. Một chiều này tốt hơn cho những người có cảnh giới thấp hơn cảnh giới của họ. Nhưng là những đại năng có thể vượt qua hư không này, ai là loại lương thiện? Cho dù phòng thủ của Thiết Tháp có vững chắc đến đâu, cũng không thể chịu được sự tấn công của nhiều người như vậy. Đi thôi, Tiểu Hòa đưa tiểu thư đi. Bốn tấm khiên màu đen xuất hiện xung quanh Thiết Tháp, bao quanh Thiết Tháp một cách chặt chẽ. Tất cả các loại quang mang đáng sợ sáng lên ở đây, tất cả mọi người không tự chủ được mà điên cuồng tấn công Thiết Tháp. Lá chắn màu đen đã sớm bị vết nứt bao phủ, ngay cả cơ bắp màu đen cũng không tha. Máu phun ra từ miệng Thiết Tháp, nhìn Tử Linh Lung đang sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tiểu thư tiểu nha hoàng bật khóc nhìn Tử Linh Lung thất thần. Tử Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, bóng người đột nhiên nhảy lên, chặn ở phía trước Thiết Tháp. Một lá chắn lửa khổng lồ đã chặn lại công kích của mọi người. Ta sẽ không tự mình đi, cùng nhau đi hoặc là cùng chết. Tử Linh Lung nhìn Ma Ngưu đã ở cùng cô ta hàng ngàn năm này, nói với giọng điệu kiên quyết. Thiết Tháp quay đầu lau mắt. Tại sao tiểu thư lại có được như ngày hôm nay? Bởi vì cô ta quá tốt bụng, tính cách quá lãnh đạm. Nếu tiểu thư có tâm, chế cho bản thân một phá giới chi khí, những súc sinh này muốn cướp người cũng phải cân nhắc vài phần. Nhưng tử tế không phải là một điều xấu, phải không? Tiểu thư, cảm ơn cô ta vì đã tốt với Mãn Ngưu là ta. Thiết Tháp cười. Tử Linh luôn cố gắng chèo chống lá chắn lửa, một linh cảm xấu trào dâng trong lòng cô ta. Một tiếng gầm bò kinh thiên động địa vang lên. Thân ảnh thiết tháp đột nhiên vỡ tan, trong hư không xuất hiện một con trâu điên ngàn trượng tiểu nha đầu, đến. Thiết tháp rống to, kéo tiểu nha hoàng nằm xuống trên lưng mình. Thiết tháp hiện ra chân thân, đặt Tử Linh Lung và tiểu nha hoàng trên lưng, rồi trở về phía hư không vặn vẹo, điên cuồng lao tới. Lúc này những người xung quanh cũng sực tỉnh, bàng hoàng nhìn con trâu điên to lớn. Ngăn hắn lại. Ai đó đã phản ứng kịp, tấn công thiết tháp với tốc độ rất cao. Thiết tháp căn bản mặc kệ công kích, chỉ lao thẳng vào khoảng không vặn vẹo. Tất cả các loại sáng chói lao thẳng về phía thiết tháp một cách choáng ngợp. Thân thiết tháp lập tức bị đánh thủng lỗ máu, máu chảy ra như sông nhỏ. Tử Linh Lung không ngừng rót ra một ít chất lỏng rồi đổ lên người thiết tháp. Mặc dù thương thế của thiết tháp đang không ngừng phục hồi nhưng lại có quá nhiều đòn tấn công. Linh dược trong tay cô ta căn bản là không đủ. Vì sự tồn vong của hàng trăm triệu sinh vật, mọi người không cần phải lưu tình nữa. Nhìn thiết tháp khí thế trước nay chưa từng có người hét lên. Ngay lập tức, đòn tấn công của mọi người chuyển từ ngăn trở sang chặn giết. Tình hình của thiết tháp biến thành địa ngục trong chốc lát. Nhanh, nhanh. Còn chạy thêm một bước, chạy thêm một bước. Thiết tháp trong nội tâm điên cuồng gầm lên, dưới vầng sáng đầy trời, tốc độ không giảm, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Đến rồi. Thiết tháp dùng sức lực cuối cùng lao vào khoảng không vặn vẹo. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Thiết Ngưu. Hình dáng nhỏ bé như hạt bụi, nhưng hạt bụi này đã vươn một bàn tay ra nhẹ nhàng cản bước tiến của Thiết Ngưu. Đừng chạy lung tung. Giọng nam âm nhu vang lên khiến tất cả mọi người nổi da gà. Một nam tử tướng mạo tuấn mỹ, nhưng một thân khí tức âm nhu chặn Thiết Tháp. Nam tử ánh mắt cực nóng nhìn Tử Linh Lung trên lưng Thiết Tháp. Ngươi là của ta. Nam tử liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng dùng lực. Răng rắc. Chiếc sừng khổng lồ của Thiết Tháp thế mà lại bị bẻ gãy. Mọi người nhìn những gì xảy ra đột ngột, sống lưng của họ ớn lạnh. Vị ngụy đế này từ đâu đến? Ngụy đế bây giờ không đáng tiền như vậy sao? Vốn cho rằng có thể đục nước béo cò, kết quả lại xuất hiện một vị ngụy đế, cái này còn chơi cộng lông. Có thể nói, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Thiết tháp bị gãy sừng đã trở lại hình dáng con người. Toàn thân bê bết máu, khuôn mặt thì xám xịt. Hắn ta đứng trước mặt Tử Linh Lung, dùng con mắt tràn đầy máu tươi nhìn nam tử âm nhu trước mặt. Kỳ thật thiết tháp chỉ còn lại hơi thở cuối cùng treo lơ lửng, hắn cũng không có nuốt xuống, là bởi vì không buông xuống được tiểu thư nhà mình mà thôi. Nam nhân âm nhu mỉm cười đi đến bên cạnh Tử Linh Lung, đưa tay ra. Hãy theo ta, ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn. Âm phong lão quỷ. Người nào đó sắc mặt tái nhợt nói. Sau đó mọi người đồng loạt không hẹn mà cùng lùi lại. Không phải hắn đã ngã xuống từ lâu ư, sao có thể xuất hiện ở đây? Một số người nuốt nước bọt, giọng nói của họ thay đổi. Không có gì ngạc nhiên khi họ khẩn trương như vậy. Bởi vì âm phong lão quỷ này thật sự không phải vật tốt gì. Có thể nói là đốt phá, giết chóc, cướp bóc, làm đủ mọi thứ xấu xa. Không ai biết hắn ta đến từ đâu, chỉ biết rằng hắn ta đột nhiên xuất hiện cách đây 3 vạn năm. Hắn đã hại vô số thế giới, người này đặc biệt thích nữ sắc, không biết đã bao nhiêu tiên nữ bị hắn hủy hoại. Vị âm phong lão quỷ này làm quá nhiều điều ác, cuối cùng đã bị hoàng đế nước Tần của Xuân Thu Đại Thế Giới giết chết. Chỉ là người đã sớm ngã xuống, tại sao lại xuất hiện trở lại? Tử Linh Lung ôm lấy thân thể thiết tháp đang dần lạnh như băng, trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Nữ tử có vẻ ngoài yếu đuối và lương thiện này thực ra bên trong rất mạnh mẽ. Muốn ngọc nát ấy ư, đáng tiếc ngươi quá yếu, chết có đôi khi cũng là một loại xa xỉ. Âm khí giống như độc xà lan tràn ra, hư không lập tức biến thành quỷ vực ung tùng. Âm khí tản ra, Tử Linh Lung chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không thể động đậy. Bàn tay của âm phong lão quỷ chậm rãi vươn về phía Tử Linh Lung. Trận chiến giữa huyết dực cùng sơ nhất cũng đã đến hồi gây cấn. Sự sống và cái chết chỉ trong chốc lát. Mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt, chỉ còn lại hai con vật khổng lồ va chạm nhau điên cuồng. Vào lúc này, thân ảnh Thương Long đột nhiên xuất hiện ở phía sau sơ nhất, bàn tay của hắn đã được đưa về phía sơ nhất. Thời điểm Thương Long lựa chọn không tồi, xuất hiện khi cả hai toàn thần quán chú và không thể phân tâm. Cẩn thận! Con vượn khổng lồ gầm lên một cách tức giận. Nhưng âm mưu của một ngụy đế, há có thể dễ dàng tránh đi như vậy? Nhìn thấy sơ nhất sắp hương tiêu ngọc vẫn, toàn bộ khoảng không đột nhiên dừng lại. Ngay cả không gian và thời gian cũng không thoát ra được, đây là một sự tĩnh lặng thật sự. Một bóng người vừa bước tới, đi vào trung tâm của trận pháp, đi vào nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Cậu con mẹ nó không biết đi đường vòng à, cứ phải đi từ chỗ những người khác đang đánh nhau, à không muốn đi vòng. Tôi nhổ vào. Này, người đẹp, io io io, cho tôi toàn bộ một cái nữa. Tại sao cậu cứ muốn toàn bộ? Tiêu Trần ma tính cứ như vậy ông Tiêu Trần nhân tính, từ từ đi vào trung tâm của chiến trường. Mọi thứ xung quanh đột ngột im bật. Mọi người đều đang cảm thán rằng thời gian như nước chảy, người chết cũng như người sống, làm ngày cày đêm, mong thời gian trôi chậm hơn. Nhưng khi thời gian thật sự ngừng trôi, trong lòng họ chỉ có nỗi sợ hãi vô bờ bến. Thiếu niên mặc áo choàng đen này đi ngang qua Huyết Dực. Người thanh niên này thậm chí còn không có nhướng mi nhìn cô ta. Huyết Dực không nhúc nhích được, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sâu thẳm trái tim mình tuôn ra. Hắn ta là ai? Tại sao hắn ta lại đáng sợ như vậy? Xì sao xì sao. Vào lúc này, Tiêu Trần nhân tính vươn ra chiếc lưỡi nhỏ của mình, lè lưỡi một cách điên cuồng vào Huyết Dực. Chờ đã, khoan đã, tôi muốn dùng đầu lưỡi tát vào môi cô ta. Nghe những lời này, Huyết Dực bất động, sắc mặt biến thành ửng đỏ. Tên tiểu biến thái này từ đâu tới? Huyết Dực trong nội tâm nguyền rủa. Tiêu Trần nhân tính cố gắng hết sức để duỗi ra thân trước, vung vẫy lưỡi, cố gắng đến gần Huyết Dực hơn. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận kéo tóc của Tiêu Trần nhân tính. Không, đồ tồi. Đau quá, nha đầu chết tiệt, có phải muốn kéo cho tôi thành hói đầu luôn cô mới cam lòng? Tiêu Trần ma tính thậm chí lười để ý đến cái bệnh tâm thần này, ông hắn bước chân không ngừng hướng đến đại bạo diễm. Bỏ qua Huyết Dực, Tiêu Trần nhân tính đấm ngực dậm chân. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của Tiêu Trần nhân loại sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy sơ nhất. Cái này tốt, cái này thật tốt, bộ ngực đủ lớn, sau này đứa nhỏ sẽ không đói bụng. Tiêu Trần nhân tính lại một hồi vung lưỡi điên cuồng với sơ nhất. Nội tâm sơ nhất chìm trong nỗi sợ hãi vô bờ bến, nhưng bị tên tiểu tử này quấy rầy như này, không còn sợ hãi như vậy nữa. Khuôn mặt của sơ nhất cũng bỗng chốc đỏ bừng. Tên tiểu biến thái này từ đâu tới? Tâm trạng của sơ nhất giống hệt Huyết Dực. Ngay lập tức, Tiêu Trần nhân tính đã phát hiện ra Thương Long sau lưng sơ nhất. Nhìn bàn tay sắp đâm thủng trái tim sơ nhất của Thương Long, Tiêu Trần nhân tính vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà nói chứ, dù sao cũng là cảnh giới ngụy đế. Làm sao có thể chơi cái trò đánh lén từ phía sau bẩn thỉu như vậy? Tiêu Trần nhân tính lấy ra một ít bánh bao thịt, lẩm bẩm nói, ở cái cảnh giới này, tâm tư bẩn thỉu. Ta thấy rằng con đường của ngươi thật hẹp. Bụt, bụt, bụt. Bánh thịt đập chó. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính giống như thần kinh, ném bánh bao thịt trong tay vào đầu Thương Long. Bánh bao thịt lớn đập mạnh vào đầu Thương Long, nhân thịt ấm nóng đập vào đầu Thương Long vỡ ra. Lưu Tô Minh Nguyệt liều mạng, mới có thể vất vả giành lấy chiếc bánh bao thịt cuối cùng từ Tiêu Trần nhân tính, vẻ mặt đau khổ. Cẩn thận ăn thành heo. Tiêu Trần nhân tính trợn tròn mắt, đặt tay vào trong lòng Tiêu Trần ma tính, giễu cợt. Cậu con mẹ nó đang làm cái quái gì thế? Tiêu Trần cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần nhân tính đang nắm lấy trên ngực mình sờ loạn, sắc mặt tái xanh. Ôi, da của cậu mịn quá. Ôi, cơ ngực khỏe quá. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính cười đến kỳ quái. Cậu không có lông ngực à, đánh giá xấu. Tiêu Trần nhân tính thất vọng lắc đầu. Lông nách chắc là phải có chứ hả? Tiêu Trần nhân tính vươn tay sờ soạn dưới cánh tay Tiêu Trần ma tính. Bốp, bốp. Tiêu Trần ma tính hất tay Tiêu Trần nhân tính ra, cậu rảnh quá đấy à, bứt cọng lông cho tôi. Tiêu Trần nhân tính nước mắt lưng tròng nói, che ở hai tay đỏ bừng. Cậu muốn làm gì? Tiêu Trần ma tính tức giận hỏi. Không phải việc của cậu, có cho hay là không? Tiêu Trần nhân tính kéo tóc Tiêu Trần ma tính giật mạnh. Kết quả là Tiêu Trần ma tính còn không có nhíu mày, huống chi là bứt một sợi tóc. Tôi biết cậu là tốt nhất, ô. Tiêu Trần nhân tính hôn lên mặt Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính lau nước miếng trên mặt, thật muốn tát chết tên tiểu tử này. Tên khốn kiếp này, một khi bị thần kinh thì cái gì cũng dám làm. Cầm lấy. Tiêu Trần ma tính bứt một sợi tóc. Cậu muốn ép chết tiểu gia sao? Tiêu Trần nhân tính không có đi lấy sợi tóc, ngược lại là gào thét. Với thực lực của Tiêu Trần ma tính, bất cứ thứ gì trên người hắn đều là sát khí. Một sợi tóc, ép chết một ngọn núi lớn không thành vấn đề. Nếu được xử lý một chút, nó sẽ là một kho báu. Trên thực tế, trong mắt nhiều chủng tộc khác, loài người chỉ là một loại linh thú. Những tu sĩ có thực lực cao cường của loài người, đối với bọn họ mà nói cũng đầy thân bảo bối. Máu có thể dùng làm thuốc, thịt có thể làm tăng huyết khí, xương có thể dùng để luyện khí, vân vân. Đây cũng chính là lý do mà loài người đối đãi với những linh thú đó như vậy. Loài người không hề siêu nhiên như trong tưởng tượng, trong khoảng không vô tận, có rất nhiều sinh linh săn lùng tu sĩ nhân tộc. Đây là trò chơi sinh tồn, khi bạn đang nhìn chằm chằm vào người khác, những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Quy tắc đầu tiên để các tu sĩ tồn tại trong hư không. Đừng bao giờ tiếp xúc với những chủng tộc không xác định, bởi vì quỷ mới biết liệu họ có coi bạn là một thành phần trong bữa ăn hay không. Tất nhiên, thể loại game sinh tồn này không phù hợp với Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần là người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn trong hư không này. Tiêu Trần ma tính hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cử động ngón tay. Một lớp ánh sáng đen bao phủ mái tóc đen. Quỷ keo kiệt, còn cần tiểu gia hy sinh sắc mặt. Tiêu Trần nhân tính lấy tóc về tay, sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ chán ghét. Nhìn sợi tóc trong tay mình, những sợi tóc đen lấy ánh lên một tia huyền bí, Tiêu Trần hài lòng gật đầu. Đi nào! Tiêu Trần nhân tính ném sợi tóc trong tay về phía Thương Long. Sợi tóc lẽ ra phải nhẹ như tơ liễu, bỗng trở nên cứng hơn ngay khi rời khỏi bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Sợi tóc dài này rơi thẳng vào tay Thương Long đâm sơ nhất. Sợi tóc cuốn lấy cổ tay Thương Long, những sợi tóc xuyên qua cổ tay hắn không chút ngăn cản. Như một sợi dây thép, cắt xuyên qua đầu phụ, vô thanh vô tức. Sơ nhất không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra sau lưng mình. Nhưng Huyết Dực, người đối diện với cô, đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này. Một sợi tóc, thế mà lại có sát lực khủng bố đến vậy, thế mà lại có thể vô thanh vô tức cắt đứt tay của một vị ngụy đế, những việc này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của cô ta. Khuôn mặt của Huyết Dực ngay lập tức tái đi. Sắc mặt Thương Long trở nên vô cùng xám xịt. Hắn thậm chí còn không cảm thấy đau dù là nhỏ nhất, bởi vì sợi tóc này quá sắc. Bàn tay phải của hắn, ngay cả lúc này, dường như vẫn còn nguyên vẹn, gắn liền với cơ thể hắn. Nhưng hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay phải của mình. Một sợi tóc thế mà lại cắt đứt tay của chính mình như thế này đây. Nỗi sợ hãi vô biên chiếm trọn trái tim hắn. Hi hi. Mỹ nhân, cứu cô một mạng, khi nào rảnh nhớ tới hứa với ta. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính điên cuồng vung tay với sơ nhất. Tiêu Trần ma tính lúc này mới bật cười, người này vẫn là như cũ. Tiêu Trần nhân tính không quan tâm nhiều đến việc sống chết của ai, nhưng hắn không thích một số thứ, dường như hắn luôn như thế này. Tiêu Trần ma tính giống như một cơn gió, vô hình tới, tiêu sái rời đi. Khi mọi người đang đoán già đoán non về danh tính của nam thanh niên này, chỉ có Trương Đại Pháo từ xa nhìn vào bóng lưng của Tiêu Trần ma tính, lệ rơi đầy mặt. Dù màu tóc khác nhau nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được gương mặt hoàn hảo đó. Đại đế của Hạo Nhiên đại thế giới của chúng ta đã trở lại. Bàn tay của Âm Phong lão quỷ hướng về phía Tử Linh Lung, nỗi tuyệt vọng leo lên trái tim Tử Linh Lung. Cái chết, vào lúc này, đã trở thành một mong ước xa hoa. Một giọt nước mắt pha, lê từ từ chảy trên mặt Tử Linh Lung. Đẹp quá, ngươi là kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Nhìn những giọt nước mắt oánh ánh pha lê, đôi mắt của Âm Phong lão quỷ nóng rực như thiêu như đốt. Tiểu Nha Hoàn run rẩy, thiết tháp bên bờ vực của cái chết, Tử Linh Lung tuyệt vọng, Âm Phong lão quỷ đắc ý, mọi thứ dường như đã không thể xấu hơn nữa rồi. Ngay khi bàn tay của Âm Phong lão quỷ chuẩn bị chạm vào Tử Linh Lung thì mọi chuyện cứ như vậy dừng lại. Giọt nước mắt pha lê đó cũng lặng lẽ lơ lửng trên cằm Tử Linh Lung. Nước da nhợt nhạt khiến người ta xót xa. Một thiếu niên áo đen thong thả đi từ đằng xa tới. Kỳ thực, hắn ta đi cũng không chậm. Thân ảnh của hắn ta cứ thoát về phía trước như là di hình đổi ảnh. Trong lòng mọi người dấy lên một làn sóng lớn. Ai là người khống chế hết thảy? Thời gian và không gian không có ý nghĩa gì vào lúc này. Wow, siêu siêu cấp đại mỹ nữ. Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên. Tiêu Trần nhân tính lại thè ra cái lưỡi nhỏ của mình. Tôi muốn liếm cô ấy, tôi muốn liếm cô ấy. Ha ha. Thân ảnh của Tiêu Trần ma tính lướt qua mọi người không hề dừng lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không thực, chỉ có Tiêu Trần ma tính dẫm lên hư không rung động như đang nói với bọn họ đây không phải ảo giác. Tử Linh Lung, người đang đối mặt với Tiêu Trần ma tính, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Trần ma tính vào lúc này. Một sắc thái kinh người lóe lên trong mắt cô ta. Dù màu tóc khác nhau nhưng khuôn mặt giống như đúc. Công tử! Tử Linh Lung không ngừng hét lên trong lòng. Nỗi sợ hãi vô biên leo lên trong lòng của Âm Phong lão quỷ lúc này. Bởi vì hắn đang đối mặt với Tử Linh Lung, cho nên hắn quay lưng về phía Tiêu Trần ma tính, hắn không thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn chắc chắn rằng có ai đó đang đến gần. Bước chân nhẹ nhàng, đạp trong lòng của hắn, không ngừng run rẩy run. Ta liếm ngươi, ngươi là của ta. Khi Tiêu Trần ma tính đi ngang qua Tử Linh Lung, Tiêu Trần nhân tính trong vòng tay của hắn ta đã cố gắng hết sức để nghiêng người về phía Tử Linh Lung. Xoạch, xoạch vung lấy đầu lưỡi. Tuy nhiên, Tiêu Trần nhân tính quá nhỏ. Hắn ta vẫn không thể tiếp cận Tử Linh Lung ngay cả khi toàn bộ cơ thể được kéo dài ra. À, giá như ta là một con thằn lằn, có một cái lưỡi lớn, ta có thể liếm bất cứ kẻ nào ta muốn. Lúc này, Ý nghĩ kỳ lạ này chợt lóe lên trong đầu Tiêu Trần. Không, đại biến thái. Lưu Tô Minh Nguyệt giật mạnh tóc Tiêu Trần nhân tính, Tiêu Trần nhân tính đau muốn rớt nước mắt. Tiêu Trần ma tính kỳ quái một tiếng, ngừng tiến về phía trước. Vào lúc này, một phù văn màu vàng xuất hiện giữa lông mày của Tử Linh Lung. Phù văn phát ra ánh sáng vàng chói lọi, bao phủ cơ thể Tử Linh Lung. Wow, đó là huyền cơ văn đáng yêu. Tiêu Trần nhân tính cười đến đôi mắt híp lại, nữ tử xinh đẹp không ngờ này có chút gì liên quan đến thần tính. Thần côn kia, có phải hắn còn lừa được vợ nhỏ không? He he, thật tinh mắt, cơ ngực phát triển tốt, cái mông vĩnh này, nhất định có thể sinh con. Tiêu Trần nhân tính là thích chọc phá lẩm bẩm, khuôn mặt của Tử Linh Lung đỏ bừng khi nghe thấy điều đó. Vào lúc này trong biển vô biên đại phế tích, Tiêu Trần thần tính đang nằm trên bãi biển, phơi mình dưới nắng một cách thoải mái và nhấm nháp một que kem già. Một vài mỹ nam tử bận rộn ở bên cạnh. Một số thì đập lưng, một số thì véo chân, một số thì đang nấu ăn, một số thì cảnh giới. Ấy da da. Tiêu Trần thần tính thoải mái nheo lại mắt, đây là sinh mệnh. Kỳ Lân Tinh, khi nào chúng ta đi biển? Mỹ nam tử tóc đỏ xinh đẹp đang nấu đồ ăn vặt, nhìn bốn mặt trời trên bầu trời, khẽ nheo mắt lại. Tương truyền, những mặt trời này là con mắt của những đại năng thượng cổ ngã xuống trong khu phế tích vĩ đại. Bọn họ không cam lòng, cho dù sau khi ngã xuống, bọn họ cũng phải để mắt tới thế giới này. Kỳ Lân Tinh có chút lo lắng, bởi vì hai ngày nay phế tích lớn càng ngày càng cáo kỉnh. Đại đế, nếu không chúng ta không nên ra khơi, hiện tại quá nguy hiểm. Tiêu Trần thần tính nhấp một ngụm kem, phòng má nói, không muốn, ta muốn đi hái hoa thiên cơ, đào sao băng linh đinh. Thiên Lang Tinh nắm chặt lấy bàn chân nhỏ của Tiêu Trần thần tính, nhẹ nhàng xoa bóp, sốt sắng nói, đại đế, bây giờ đang thời buổi rối loạn, biển cũng bắt đầu rung chuyển, cho nên bây giờ ra khơi thật sự không thích hợp. Tiêu Trần thần tính nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt không vui. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười cười, tính tình trẻ con của đại đế lại nổi lên rồi. Vào lúc này, một tia sáng vàng thần thánh chợt lóe lên trên trán Tiêu Trần thần thánh. Trên trán xuất hiện một đồng tử thẳng đứng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, một cổ khí thế khủng bố phóng ra, bao phủ chung quanh. Tại sao thiên cơ đồng lại mở mắt rồi? Thiên Lang Tinh nhanh chóng ôm lấy Tiêu Trần thần tính vào lòng, lo lắng quan sát xung quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn đi. Tiêu Trần thần tính gãi gãi đầu tựa hồ có chút bối rối. À, ta đã nhớ ra, người còn nhớ nha đầu Tử Linh Lung kia không? Mọi người nhìn nhau gật đầu. Tử Linh Lung đã từng gặp qua đại đế một lần, đại đế không có việc gì liền cho nữ nhân một quẻ. Vào thời điểm đó, họ đã thảo luận rất kỹ lưỡng về chuyện cả đời giữa Tử Linh Lung và đại đế. Bởi vì Tử Linh Lung quả thực rất được người ta ưa thích. Chuyện này có liên quan gì đến Tử Linh Lung sao? Kỳ Lân Tinh vẫy tay, ra hiệu mọi người triệu hồi cảnh giới. Ta lúc đó đoán ra cô ta bị một lần đại kiếp nạn, cho nên ta để lại cho cô ta một ít đồ, he he. Sau khi cắn miếng kem cuối cùng, Tiêu Trần thần tính định thần vương bàn tay trắng nõn và mềm mại ra nhìn Kỳ Lân Tinh một cách đáng thương. Kỳ Lân Tinh kiên quyết lắc đầu, đại đế, người hôm nay ăn ba que rồi, vượt quá tiêu chuẩn. Quỷ keo kiệt. Tiêu Trần thần tính lẩm bẩm, chui ra khỏi ngực Thiên Lang Tinh. Tiêu Trần thần tính nhẹ nhàng lau con ngươi thẳng đứng ở trên trán, một đạo ánh sáng màu vàng uy nghiêm trào ra. Môi trường kỳ lạ ở đây ngay lập tức tràn ngập linh khí thần thánh. A, à, đại ma đầu, lão lưu mang. Tiêu Trần thần tính kinh ngạc một hồi. Nghe vậy, tất cả mọi người không chút do dự, mang theo Tiêu Trần thần tính bôi dầu vào lòng bàn chân rồi chuồn đi. Không có 1800 lần xuất hiện, bộ dạng thành thạo này còn lâu mới làm được. Hả? Tiêu Trần thần sắc vẻ mặt đáng yêu, đừng căng thẳng, bọn họ không có ở đây. Lúc này, trong ánh sáng vàng linh thần thánh, một bức tranh xuất hiện, chính là nơi có đại bạo diễm trong hư không. Và một đứa trẻ, đối diện với bức tranh, điên cuồng búng cái lưỡi hồng của mình. Phù người nào người nấy đều thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ sợ hai ông tướng ma tính và nhân tính này đến thế đều có nguyên nhân cả đấy. Sợ đại đế ma tính là vì khi ngài ấy vừa gặp đại đế thần tính thì sẽ nhào vào choảng nhau ngay hải, đại đế nhân tính là do sợ lão lưu manh này sẽ khiến vị đại đế thần tính thuần khiết, lương thiện nhà mình mọc lệch. Có một lần lão lưu manh này đã xúi dục đại đế thần tính đi tới dòng sông thời gian, nhìn lén các tiên nữ tắm gội. Úi, đáng yêu quá đi. Cậu còn có nanh mèo nè, cho tôi sờ thử được không? Tiêu Trần thần tính vẫy vẫy tay với đứa nhỏ đang lè lưỡi, nét mặt rất chi là hớn hở lúc này, trong hư không. Hình ảnh đại phế tích đã hiện ra trước mặt hai người. Hừ. Tiêu Trần ma tính vừa nhìn thấy Tiêu Trần thần tính thì sắc mặt đã tối hù, chẳng vui vẻ gì. Tiêu Trần nhân tính mím môi, lẻn giấu cái răng cương thi nho nhỏ của mình đi. Bà nội nó, không hổ là từ một thần hồn phân liệt ra, sở thích cũng con mẹ nó giống nhau như đúc. cậu đừng để đại ma đầu kia ôm, được không? Tiêu Trần thần tính không vui nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính lườm con hàng này một cái, chuyện này hắn có thể tự quyết định được chắc. Tiêu Trần Ma Tính nghe thế thì càng không vui, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Bây giờ ông chém chết bà Mi luôn. Đối mặt với Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần Ma Tính luôn dễ dàng đánh mất lý trí. Tới đi, làm trận solo. Đứa nào thua thì phải sủi như chó con. Tiêu Trần thần tính không cam lòng yếu thế, rút ra một con dao gọt hoa quả nhỏ rồi gào lên không khoan nhượng. Con mẹ nó chứ. Nhìn con dao gọt hoa quả nhỏ tí teo, Tiêu Trần Ma Tính suýt nữa thì nổi điên tại chỗ. Tiêu Trần Nhân Tính nhịn không được, lập tức cười sằng sặc như ma làm. Thằng nhãi thần tính này, đừng nhìn bề ngoài hắn thuần khiết lương thiện, thực ra trong lòng mày chính là một tiểu ác ma hàng xịn luôn đấy. Nói về đùa dai đùa ác, có lẽ chẳng ai so được với hắn. Thôi thôi thôi, hai người đừng ầm ĩ nữa. Người đẹp này làm sao thế? Tại sao cô ta lại có huyền cơ văn của cậu? Tiêu Trần Nhân Tính vừa hỏi vừa chỉ vào Tử Linh Lung đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hi hi. Tiêu Trần thần tính xấu hổ cười. Tôi có duyên với cô gái này lắm luôn đấy, tính được cô ta sẽ gặp đại kiếp nạn nên mới để lại huyền cơ văn trên người cô ta. Gặp hai cậu là nó sẽ tự kích phát ngay. Tên thần côn này cũng lợi hại ghê chứ. Có lẽ hắn đã ra Tiêu Trần Ma Tính sẽ gặp Tử Linh Lung từ lâu rồi, cho nên mới để lại huyền cơ văn trên người cô ta. Lão lưu manh, hai cậu nhất định phải bảo vệ cô ta đấy. Tôi có thứ rất quan trọng cần cô ta luyện chế. Tiêu Trần thần tính cười hì hì vẫy tay. Ê, nói với cậu đấy. Tiêu Trần Nhân Tính chọc chọc Tiêu Trần Ma Tính. Liên quan rắm gì đến tôi? Tiêu Trần Ma Tính lườm hắn. Tiêu Trần Nhân Tính phẩy phẩy tay, bây giờ tôi chỉ là một con gà bệnh, bó tay rồi đấy. Biết rồi. Tiêu Trần thần tính vỗ vỗ ngực, trong lòng đã có tính toán trước đại ma đầu, không phải là lúc trước cậu giết một người rất quan trọng hà? Tiêu Trần Ma Tính nghĩ ngay đến đao chủ, gã thiểu năng đã chết kia. Từ trong miệng của cửu vĩ yêu hồ, hắn đã biết 36 chủ đều rất quan trọng, thiếu một người cũng không được. Nếu tạm thời không nhắc đến tu vi mèo cào của gã thiểu năng kia, thì thân phận của gã vẫn khá là quan trọng. Thì sao? Có vấn đề gì à? Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng hỏi. Nói nhảm, không có vấn đề thì tôi nói ra làm chi? Tiêu Trần thần tính thè lưỡi chế giễu Tiêu Trần Ma Tính. Cậu Tiêu Trần Ma Tính thật sự muốn rút lưỡi của tên thần côn này ra, sau đó bóp cổ hắn chết luôn cho rồi. Tôi vừa mới tính ra một quẻ. Cậu giết người sẽ gây ra phản ứng dây chuyền rất nghiêm trọng. Tôi còn phải ở chỗ này chùi mông cho cậu đây này. Nếu cậu giúp tôi cứu chị gái nhỏ kia thì coi như chúng ta hòa, ok không? Tiêu Trần thần tính vừa nói vừa vung vẩy con dao gọt hoa quả nhỏ kia, nhìn thật sự rất ngứa đòn. Cút! Tiêu Trần Ma Tính giận đến bay màu, vùng tay đánh nát hình ảnh trước mặt. Trong đại phế tích, mọi người nhìn Tiêu Trần thần tính đang dương dương tự đắc, trong lòng không nhịn được mà chửi đậu xanh rau muống. Có đôi khi đại đế thần tính cũng thiếu đòn ghê gớm. Thế mà lại cầm một con dao gọt hoa quả nhỏ tí teo để khiêu khích đại đế Ma Tính. Đại đế Ma Tính sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Kỳ Lân Tinh nhìn nụ cười ngây ngô của Tiêu Trần thần tính, hỏi. Yên tâm đi, tên đại ma đầu kia sợ nhất là thiếu nợ người khác cái gì đó. Hắn nhất định sẽ cứu người, hi hi. Người xưa có câu thế nào nhỉ? À, người hiểu bạn nhất chính là kẻ thù của bạn. Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần Ma Tính trời sinh bát tự đã không hợp, thế nhưng họ lại là những người hiểu rõ đối phương nhất. Tiêu Trần Ma Tính đánh nát hình ảnh, cả người rung lên vì tức giận. Nhưng do tính cách trời sinh, nên xưa nay Tiêu Trần Ma Tính không bao giờ nợ nhân tình của bất kỳ ai, đương nhiên hắn sẽ không bỏ mặc Tử Linh Lung. Tiêu Trần Ma Tính nhìn Âm Phong lão quỷ, vừa định ra tay làm thịt con hàng này thì Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên ôm lấy đầu hắn, để tôi lên. Xông lên, Pikachu. Tiêu Trần Nhân Tính lôi một con robot từ miệng quái ngư ra, ném nó về phía Âm Phong lão quỷ. Đây là một con robot nấu ăn mà hắn đã thó được trong đợt trùng tộc vây công tinh cầu kia. Con robot này tay trái cầm sẵn, tay phải cầm dao phay trông rất chi là oai phong. Nó vững vàng rơi xuống phía sau mông Âm Phong lão quỷ. Dù không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra sau lưng, nhưng tự nhiên một linh cảm cực kỳ xấu bỗng trào dâng trong lòng lão. Lão bà dự định, tiểu khả ái nhà tôi mà ông cũng dám có ý đồ hả? Tôi nghĩ hoa cúc của ông chắc ngứa lắm rồi nhỉ? Tiêu Trần Nhân Tính thè lưỡi liếm môi, cười rất chi là đê tiện. Sau đó hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa rồi bấm bấm mấy cái. Chơi nát cúc lão đi. Tất cả những ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này đều siết chặt hoa cúc, cảm thấy mông mình mát lạnh. Con robot cầm một cái xẻng bự chà bá, đâm loạn vào bông cúc già của Âm Phong lão quỷ. Âm Phong lão quỷ chỉ thấy mông ngứa ngáy muốn chết, giống như có người đang gãi hoa cúc của mình. sắc mặt của lão lập tức dồn máu đỏ bừng. Thân là một ngụy đế, vậy mà hôm nay lại có người sờ soạn hoa cúc lão. Vô cùng nhục nhã. Nhưng người tu hành vẫn là người tu hành, dù không sử dụng được thần thông thì cơ thể vẫn vô cùng cứng rắn. Một con robot sao có thể phá vỡ phòng ngự của lão được chứ? Giúp tôi tí đi, phá vỡ lớp phòng ngự đó cho tôi. Tiêu Trần Nhân Tính ôm cổ Tiêu Trần Ma Tính, không ngừng làm nũng, sắp hồn đến nơi rồi. Tiêu Trần Ma Tính trợn trắng mắt, nhéo nhéo nanh mèo nhỏ của đối phương, đạp nhẹ dưới chân một cái. Từng gợn sóng dao động đen kịt như sóng nước lăn tăn lan tràn về phía Âm Phong lão quỷ. Chỉ nháy mắt, Âm Phong lão quỷ giống như đã rơi vào hầm băng. Dường như trong kinh mạch bỗng mọc lên vô số gai băng, đầm lão đau đến mức không muốn sống nữa. Cậu tàn nhẫn ghê á, bảo cậu phá vỡ phòng ngự thôi, thế mà lại phá hỏng kinh mạch của người ta luôn. Tiêu Trần Nhân Tính giả vờ lắc đầu, rồi nhấn điều khiển từ xa thêm vài lần. Đâm cho tao, đâm mạnh vào, trước tiên cứ đâm tầm một tiếng rồi tính tiếp. Mọi người nghe thấy đều thấy tê dại hết cả da đầu. Thằng nhóc biến thái này là ma quỷ hả trời? Dùng cái này đi. Tiêu Trần Nhân Tính lấy một cái chày cán bộ cỡ lớn từ miệng quái ngư ra. Lúc này, mọi người không chỉ tê dại da đầu mà còn toát hết cả mồ hôi hột cho ông ngứa chim này, bạo cúc ông luôn. Ha ha. Tiêu Trần Nhân Tính cười như một ác quỷ. Tiêu Trần Ma Tính nhìn cái chày cán bộ còn thô hơn cánh tay của mình, hoa cúc bỗng siết chặt. Hắn ôm nhóc biến thái này lên, nhanh chóng tiến về đại bạo diễm. Cậu làm gì thế? Tôi còn chưa chơi chán mà. Tiêu Trần Nhân Tính nhe răng trợn mắt gào toán lên. Tiêu Trần Ma Tính không thèm để ý đến tên bệnh tâm thần này. Ấy ấy, cậu gỡ bỏ giam cầm cho người ta đi chứ, nếu không thì người ta chuồn kiểu gì? Tiêu Trần Nhân Tính chỉ vào Tử Linh Lung đang đứng yên bất động, không thể nhúc nhích được. Tiêu Trần Ma Tính không kiên nhẫn đạp xuống mặt đất, hừ không bỗng truyền đến những tiếng lách cách như thủy tinh vỡ. Sau đó mọi người đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển. Ở phía xa, trong mảnh âm khí bao phủ mấy ngàn dặm hư không có đội quỷ quân khổng lồ đang bày sẵn trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Đội quân quỷ này chỉ chờ Minh Tư ra lệnh sẽ lao ra cướp Tử Linh Lung. Minh Tư vốn đang tràn đầy tự tin, thế mà khi nhìn thấy bóng dáng kia thì lập tức tát mình một cái. Con mẹ nó, xui dữ vậy. Sao đi đâu cũng có thể đụng phải tên sát thần này chứ, chúng ta mau rút lui. Minh Tư không chút do dự, lập tức dẫn đại quân rời khỏi nơi này. Một số người biết thức thời, nhìn cũng có kẻ không biết chữ chết viết như thế nào. Ở đây ngoài trừ một số người cực kỳ cá biệt, đã từng nhìn thấy bản thể của Tiêu Trần như Trương Đại Pháo và Minh Tư thì mới biết được thân phận của hắn. Những người còn lại thì cơ bản là không nhận ra hắn. Hơn nữa, vừa rồi thời gian và không gian ngừng lại đúng là quá ảo. Đến tận bây giờ, một số người vẫn còn chưa phản kịp ứng lại. Còn một số người thì vì khoảng cách quá xa, hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của Tiêu Trần Ma Tính. Khí tức như có như của hắn cũng khiến họ lầm tưởng đấy chỉ là một kẻ tu hành yếu nhất mà thôi. Có rất nhiều người từ xa len lén lượn theo, chờ cơ hội đục nước béo cò. Ngược lại, những người ở đây đã tận mắt nhìn thấy Âm Phong lão quỷ bị hai tên điên này đâm nát cả cúc thì lập tức quay đầu, bịt mông chạy thẳng. Tiêu Trần Nhân Tính quay đầu lại nhìn, phát hiện Âm Phong lão quỷ đã ngủm củ tỏi từ đời nào rồi. Kinh mạch lão đã bị Tiêu Trần Ma Tính làm hỏng, chỉ sợ là cơ thể đã bị năng lượng của bản thân lão đâm thủng thành cái sàn từ lâu rồi. Cho dù mình không thông ác thì lão cũng chẳng sống nổi. Tử Linh Lung ôm thiết tháp đang hấp hối, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần Ma Tính. Cuối cùng, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt cô ta. Đừng nhìn nữa, lão chết ngắt từ đời tám ngoánh nào rồi. Tiêu Trần Nhân Tính nháy mắt với Tử Linh Lung, sau đó biểu môi với Tiêu Trần Ma Tính. Lúc này Tử Linh Lung mới phản ứng kịp, vội vàng ôm thiết tháp đuổi theo Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính dừng lại bên cạnh đại bạo diễm. Dường như ngọn lửa khủng bố đang cháy bừng bừng này đã cảm nhận được điều gì đó nên bắt đầu run rẩy dữ dội. Ra đây! Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng hô lên. Một lúc sau, ngoài trừ ngọn lửa bùng cháy dữ dội thì xung quanh vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Nó xem thường cậu kìa, đập nó đi. Tiêu Trần Nhân Tính lại bắt đầu xúi bẫy Tiêu Trần Ma Tính làm chuyện xấu. Tiêu Trần Ma Tính giơ tay, nhẹ nhàng phẩy về phía trước. Đến! Trong chớp mắt, hư không bỗng chấn động kịch liệt. Hàng loạt tiếng ầm ầm từ xa truyền lại, như thể có hàng trăm triệu đại quân đang giẫm đạp trên đại địa, khí thế vô cùng to lớn. Đám người muốn đến gần hóng hớt đều ngẩng đầu nhìn vào hư không phía xa, thoáng cái sắc mặt đã xanh lè. Bọn họ nhìn thấy hư không xuất hiện đường ngang dài cùng tiếng ầm ầm vang vọng. Từ phía xa, bức tường đen khổng lồ cao gần vạn trượng đang vùng vụt lao đến. Bức tường đen sọc sệt, âm thanh rõ ràng như tiếng sấm, chỉ trong tích tắc đã tới gần. Chạy chạy mau. Đây chính là tử triều trong truyền thuyết. Cho đến lúc này mọi người mới nhận ra thứ kia không phải là một bức tường đen, nó chính là một làn sóng đen bẩn thỉu cao ngập trời. Thủy triều đen quét tới, tử khí vô biên tràn ngập hư không. Bất cứ nơi nào nó đi qua, vạn vật đều bị chôn vùi. Tử triều, dị thủy xếp hạng nhất. Tương truyền, đây là vật đại hung đã sinh ra tử thần. Chỉ là không ai ngờ được thứ đại hung trong truyền thuyết đó lại xuất hiện trong mảnh hư không này. Ông trời có đức hiếu sinh, không ai đáng chết, cũng không ai không nên chết. Sở dĩ Tiêu Trần Ma tính triệu hồi tử triều từ xa như vậy là để cho những tu sĩ này có thời gian chạy trốn. Tất cả mọi người đều như chó nhà có tang, hoảng hốt rời khỏi nơi đã bị tử triều bao phủ này. Cuối cùng bọn họ đã nhận ra, lúc trước thời gian ngừng lại không phải là do ảo giác, mà vì có thể dễ dàng đóng băng không gian và thời gian thì ngay cả một ngụy đế cũng không làm được, trừ khi là thân phận của thiếu niên áo đen đã hoàn toàn lộ rõ. Đến lúc này, tất cả những kẻ còn ôm hy vọng ăn may đều hoàn toàn chết tâm. Thủy triều đen che trời lấp đất kéo đến. Khi nó sắp nhấn chìm đám người tử linh lung thì một mảnh lá liễu xanh như ngọc lập tức xoắn tới, nâng cả ba người lên. Đây chính là thứ mà Tiêu Trần Nhân Tính đã bắt chẹt lão quái vật lục liễu mà có được. Tiêu Trần Nhân Tính vờ việc lau trán. Ông không thể nhìn trước ngó sau một tí, nếu làm lão bà đáng yêu của tôi tan mất, tôi xem ông ăn nói thế nào. Tiêu Trần Ma Tính lười tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đại bạo diễm, lạnh lùng nói. Cơ hội cuối cùng, ra đây. Đại đế bớt giận. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Đại bạo diễm bùng cháy dữ dội bắt đầu cuộn lại, hình thành một thông đạo bằng hỏa diễm cực lớn. Một bóng dáng xinh đẹp động lòng người từ thông đạo bước ra. Cô ta mặc một chiếc váy dài đỏ rực như lửa, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân cháy hừng hực. Ồ, lửa này thành tinh à, không được, tôi muốn liếm cô ta. Tiêu Trần Nhân Tính lại bắt đầu dở thói đồng bóng ra. Cô gái xinh đẹp nhìn thủy triều đen quái dị ngập trời bằng ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Sự uy hiếp đến từ thuộc tính tương khắc khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Tiêu Trần Ma Tính phất tay, tử triều rút lui. Cô gái xinh đẹp thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Giúp ta luyện lại ba thứ này. Tiêu Trần Ma Tính nói xong, trong tay lập tức xuất hiện một quả cầu phong ấn nhỏ. Bùm. Quả cầu nhỏ bị hắn tính nhẹ nhàng búng lên cao. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không vốn được đại bạo diễm chiếu sáng chợt tối sầm lại. Ba ngôi sao từ từ xoay tròn, che khuất tất cả mọi thứ trên đỉnh đầu bọn họ. Tuy chúng không lớn nhưng cũng rất dọa người. Đồng tử đỏ rực của cô gái xinh đẹp đột nhiên co rút lại. Đây là cô ta nhìn lên đỉnh đầu, run giọng hỏi. Bách luyện tinh vẫn. Nghe đến đây, cô gái xinh đẹp loạn choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Bách luyện tinh vẫn là một kim loại rất hiếm. Chẳng qua, dù nó rất hiếm nhưng luyện khí sư lại không hề yêu thích thứ này. Bởi vì nó chả có tác dụng gì khác ngoài nặng chình chịch. Hơn nữa, thứ này giống y như tảng đá dưới hố xí, vừa thối vừa cứng, luyện hóa rất khó. Cô gái xinh đẹp kia muốn khóc luôn rồi, lắp bắp nói, cái này to quá. Tôi không luyện hết được đâu. Tôi biết. Không ngờ là Tiêu Trần Ma Tính lại gật đầu. Sau đó hắn vươn tay với Tiêu Trần Nhân Tính, lấy ra mau. Cái gì? Há mồm cũng phun được mỗi hai chữ. Coi chừng ông đây cắn chết cậu. Trên đầu Tiêu Trần Nhân Tính đầy dấu chấm hỏi. Thụ tâm của Thiên Minh Thụ. Cái gì chứ? Cô gái xinh đẹp sợ chết khiếp luôn. Thiên Minh Thụ trong truyền thuyết, thần thụ có thể kết ra liệt dương quả kia. Thụ tâm á, cậu đó, không phải nói là nhánh cây, Tiêu Trần Nhân Tính lấy khúc gỗ đỏ thẫm từ trong miệng quái ngư ra. Khác gì nhau à, Tiêu Trần Ma Tính nhận lấy thụ tâm, bực mình lẩm bẩm. Ê, hí hí. Tiêu Trần Nhân Tính giật giật lỗ tai của Tiêu Trần Ma Tính, nở nụ cười rất chi là thô bỉ. Nhánh cây và thụ tâm giống như tay và trái tim. Tay và trái tim của cậu có gì khác nhau hả? Không có tay cậu vẫn có thể sống, không có trái tim thì cậu sống được chắc. Hừ. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ một chút, cũng có lý. Nhìn đoạn thụ tâm kia, Tiêu Trần Nhân Tính chỉ có thể thắp một nén nhang cho Thiên Minh Thụ. Thần thụ đáng thương đã bị một tên thô lỗ cục súc đào mất thụ tâm. Tiêu Trần Ma Tính cắt thụ tâm cực kỳ cứng rắn thành hai, sau đó ném đoạn lớn hơn cho cô gái. Cô gái xinh đẹp giật nảy cả mình, luống cuống tay chân đỡ lấy thụ tâm. Cảm nhận được sức mạnh nóng bỏng dồi dào trong đó, cô ta không dám tin vuốt vuốt mặt mình. Cái này là cho tôi ư? Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu, đây là thù lao của cô, cũng là điểm mấu chốt để luyện hóa ba ngôi sao này. Cô gái xinh đẹp thấy mình giống như đang nằm mơ. Thiên Minh Thụ là thần thụ thái cổ, có thể kết hợp mặt trời với sao. Bên trong loại thần thụ này ẩn chứa sức mạnh thuộc tính hỏa không thể đo lường được. Đối với đại bạo diễm mà nói, đây đúng là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Được. Cô gái xinh đẹp đồng ý không chút do dự. Bắt đầu đi. Tiêu Trần ma tính giao phần còn lại của thụ tâm cho Tiêu Trần nhân tính, cậu có thể dùng phần còn lại để luyện thể, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tiêu Trần nhân tính cầm lấy thụ tâm lẩm bẩm, cậu muốn thiêu chết tôi đấy à, thứ đồ chơi này tôi có thể dùng được chắc. Tiêu Trần ma tính không để ý đến tên đến gần. Nhìn thấy đôi mắt giống như một vòng xoáy lạnh băng ở nơi sâu nhất trong đại dương của Tiêu Trần ma tính, trong lòng Tử Linh lung chợt thấy kinh hoàng. Nếu không phải thiết tháp sắp chết, có lẽ cô ta đã quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi. Công tử, van cầu ngài hãy cứu thiết tháp. Tử Linh lung cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, lau nước mắt cầu xin. Tiêu Trần ma tính nhìn thoáng qua, rồi không thèm để ý tới cô ta nữa. Cô gái xinh đẹp hơi đau lòng nhìn Tử Linh lung, nhẹ giọng nói, tiểu tử, thiết tháp đi rồi. Tử Linh lung nhìn thân thể đã lạnh ngắt của thiết tháp, lắc đầu không chịu tin. Diễm đại nhân, thiết tháp vẫn chưa chết. Ngài nhìn thử xem, mạch của hắn ta còn đang đập mà. Tử Linh lung ấn cổ tay thiết tháp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thấy Tiêu Trần ma tính thờ ơ, Tử Linh lung cắn răng, lập tức quỳ xuống. Tiểu thư. Tiểu nha hoàng bên cạnh hoảng sợ hét lên một tiếng, cũng quỳ xuống theo. Cầu xin công tử hãy cứu thiết tháp, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của công tử. Tiêu Trần nhân tính thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, làm gì có ai cầu xin người khác như thế chứ? Người ta có nợ nần quái gì cô đây, cứ quỳ xuống thì người khác phải đồng ý à? Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Làm gì có ai cầu xin người khác như cô chứ? Bộ cứ quỳ xuống là được chắc. Chẳng lẽ tôi có thể quỳ ra một tương lai tươi sáng luôn, à Tử Linh lung không biết phải làm thế nào? Cả đời cô ta, đúng là chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc cầu xin người khác. Cô biết luyện khí không? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Tử Linh lung sửng sốt. Câu này thiểu năng giống y như hỏi một người bình thường là bạn biết tiêu tiền không vậy đó biết. Tử Linh lung khẽ gật đầu. Được rồi. Tiêu Trần nhân tính vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần ma tính. Tiểu lão bà, cô giúp tôi luyện ba ngôi sao này thành một món pháp bảo. Để trả thù lao, tôi sẽ kêu tên lãnh cảm này cứu sống bạn cô. Sao nào? Tên nhóc này cứ mở miệng là tiểu lão bà này kia khiến khuôn mặt Tử Linh lung đỏ bừng. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm đến những chuyện này. Tử Linh lung khẽ gật đầu, không hề do dự. Cứu người đi, thất thần gì thế? Tiêu Trần ma tính liếc mắt, tôi có thể tự mình luyện. Đánh rắm cái mẹ gì thế? Tiêu Trần nhân tính bất mãn, chọc chọc vào môi Tiêu Trần ma tính, với trình độ luyện khí mèo ba chân của cậu, muốn rèn ra ba viên bi sắt khổng lồ để cho tôi treo trên người hay gì? Nghe vậy, trong đầu Tiêu Trần ma tính lập tức hiện lên cảnh tượng Tiêu Trần nhân tính như một con trâu già đang cố gắng kéo một viên bi sắt to bực, nhiên hắn lại cảm thấy rất chi là thú vị. Ý kiến hay đấy. Tiêu Trần ma tính gật đầu. Hay cái bà nội cậu. Tiêu Trần nhân tính giận sôi lên, tóm lấy cổ Tiêu Trần ma tính, áp cái miệng nhỏ xíu của mình lên môi hắn, đầu lưỡi liếm loạn xạ. Bây giờ ông đây đánh không lại mi, chả có nhẽ lại không làm mi buồn nôn chết được à? Mấy người chứng kiến cảnh tượng dũng mãnh này, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời bọn họ cũng rất tò mò về thân phận của đứa bé này. Tại sao đại đế lại dung túng, để một đứa bé làm loạn trên người mình như vậy chứ? Bạc. Chẳng qua, điều mà Tiêu Trần nhân tính không bao giờ tưởng tượng được chính là Tiêu Trần ma tính đột nhiên ra tay, túm lấy cái lưỡi hồng nhuận của hắn mà lắc qua lắc lại. Ô cậu cái tên đại biến thái, cậu buông ra cho ông ư đau đau đau, cậu vùng vẫn tiếp đi. Hiếm khi thấy Tiêu Trần ma tính nở nụ cười. Ô Minh Minh Nguyệt song song lên đánh chết hắn đi. Lưu Tô Minh Nguyệt vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Trần ma tính, lắp bắp nói, đại đế, làm thế thì sẽ đau lắm đấy. Nhìn Tiêu Trần nhân tính nước mắt lưng tròng, Tiêu Trần ma tính có chút không nở mà buông lỏng tay. Đầu lưỡi này rất thú vị ghê. Trong lòng Tiêu Trần ma tính đột nhiên nhảy một ý nghĩ rất chi là quỷ dị. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của con hàng này, Tiêu Trần nhân tính vừa che miệng vừa hung hăng trừng mắt. Tiêu Trần ma tính di chuyển ngón tay. Trên đầu ngón tay hắn lập tức xuất hiện một quả cầu phong ấn nhỏ. Sau khi bóp nát nó, cộng đám cỏ non nhỏ màu đen tỏa ra yêu khí ngút trời xuất hiện phía trước hắn đứng lên. Nếu sau này tôi biết cô lại dám quỳ xuống trước mặt ai, tôi sẽ đánh gãy chân cô. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng nói, sau đó khẽ vung tay. Cộng cỏ đen hóa thành ánh huỳnh quang chui vào trong thân thể thiết tháp. Ồ, con hàng này nghĩ thông rồi à, nghe giọng điệu thì giống như đã đồng ý quan hệ của cô ta với thần tính. Tiêu Trần nhân tính gãi gãi đầu, cảm thấy hơi khó hiểu. Sau này để cô ta sinh một đứa nhỏ với thần côn, tôi có đồ để chơi. Tiêu Trần ma tính rất nghiêm túc nói. Phục Tiêu Trần nhân tính suýt nữa thì đã phun ra một ngụm máu lớn. Sau khi ánh huỳnh quang chui vào, cơ thể vốn đã lạnh ngắt của thiết giáp bỗng trào ra một luồng yêu khí kinh khủng. Phía trên cơ thể hắn, luồng yêu khí này huyễn hóa thành đủ các loại hình thái của thần ngư. Để Lạc Yêu Thảo tiến hóa cho hắn ta, có thể cứu lại một mạng. Các cô có thể bắt đầu rồi đấy. Tiêu Trần ma tính ôm Tiêu Trần nhân tính lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Tử Linh Lung đứng dậy, vui mừng đến phát khóc. Cô ta đưa tay lau nước mắt, không ngừng cúi đầu với Tiêu Trần ma tính. Cậu đi đâu thế? Tôi còn muốn bàn bạc với vợ nhỏ về pháp bảo của tôi. Cậu thả tôi xuống mau lên. Cứ nói luôn đi. Tiêu Trần ma tính không có ý định buông tay, ôm Tiêu Trần nhân tính đối mặt với Tử Linh Lung. Biến thái. Tiêu Trần nhân tính lẩm bẩm, thấy đối phương chẳng thèm ý tới mình thì đành miễn cưỡng chấp nhận số phận. Tử Linh Lung cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần ma tính. Sau đó nhìn Tiêu Trần nhân tính, hỏi, tiểu công tử, ngài muốn chế tạo loại pháp bảo gì? Thật ra trong lòng Tử Linh Lung có chút bồn chồn bất an, tuy ba ngôi sao này không lớn nhưng cô ta chưa có kinh nghiệm sử dụng ngôi sao để tạo ra pháp bảo. Nếu có vấn đề gì xảy ra giữa chừng, hoặc thành phẩm khiến ân nhân không hài lòng, chính nàng cũng không có cách nào giải thích được. Cho nên, bây giờ nàng phải hiểu rõ rất nhiều chi tiết. Tiêu Trần nhân tính nghĩ nghĩ, thứ hắn muốn là một thứ gì đó rất nặng, để rèn luyện khí lực. Đối với các tính năng khác, không có yêu cầu gì. Nhưng thứ này không được quá lớn, phải dễ dàng mang theo trên người. Nếu không thể thuận tiện mang trên người, vậy thì không bằng quay về khiên núi lớn cho rồi, tốn công tốn sức chạy đến đây làm cái chi. Suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Trần nhân tính cuối cùng quyết định hay là làm một bộ quần áo. Nó không chỉ có thể mặc trên người mọi lúc, mà còn vừa có thể rèn luyện thân thể mọi lúc, lại vừa có thể sử dụng như một pháp bảo phòng ngự, rất không tồi đó. Luyện một chiếc trường bào đi. Tử Linh Lung kinh ngạc che miệng, có chút không xác định hỏi, luyện chế ba ngôi sao thành trường bào ư? Tiêu Trần nhân tính gật đầu, có khó khăn gì không? Tử Linh Lung có chút bối rối, bách luyện tinh vẫn là kim loại nặng nhất và ổn định nhất. Chất lượng của nó sẽ không giảm khi bị nén, sẽ chỉ giảm bớt một ít khi chiết xuất. Nếu luyện chế thành một bộ quần áo, chỉ sợ trọng lượng của nó sẽ không thể ước tính được. Luyện chế ba ngôi sao bách luyện tinh vẫn thành trường bào, ngay cả luyện khí sư số một như Tử Linh Lung cũng không dám tưởng tượng được nó sẽ như thế nào. Đồ vật nặng như vậy, không ai có thể mặc lên người. Dù ngươi có mặc nó trên người thì cũng không thế giới nào có thể chịu được. Không có cách nào giải quyết à? Tiêu Trần nhân tính chống cằm suy nghĩ một lát nói, có thể khắc trận pháp trên quần áo, chia trọng lượng thành vô số phần, khi cần có thể thả ra một cách riêng biệt không? Tử Linh Lung gật đầu, khắc trận trên pháp bảo là thủ đoạn cơ bản nhất của luyện khí sư. Chỉ là nàng không nắm chắc trọng lượng của ba ngôi sao bách luyện tinh vẫn, nên không biết làm thế nào để phân chia. Có thể khắc trận, nhưng tôi có thể không nắm chắc được trọng lượng của nó. Đây là lần đầu tiên ta dùng ngôi sao để luyện khí. Tử Linh Lung hơi áy náy cúi đầu xuống. Tôi sẽ khắc. Tiêu Trần ma tính nói khẽ. Tử Linh Lung càng ngày càng cảm thấy áy náy, không chỉ nhờ người khác cứu thiết tháp, bây giờ còn phải phiền toái người khác về việc luyện khí. Cậu mà cũng biết trận pháp à? Khoác lác vừa vừa thôi. Mặt mũi Tiêu Trần nhân tính đầy vẻ không tin. Tôi có thể học, các người bắt đầu đi. Tiêu Trần ma tính liếc mắt, ông Tiêu Trần nhân tính rời khỏi nơi này. Tiểu công tử, muốn nặng bao nhiêu cân một phần? Tử Linh Lung cắn răng, quyết định tự khắc trận pháp. 10.000 cân một phần. Tiêu Trần ma tính lập tức đưa ra đáp án. Đáp án này vừa được đưa ra, không chỉ Tử Linh Lung mà sắc mặt của nữ tử xinh đẹp cũng thay đổi. Tổng trọng lượng của ba ngôi sao là không thể đo lường được. Nếu chỉ có thể chia ra 10.000 cân, vậy thì số lượng trận pháp sẽ cực kỳ khủng bố. Khắc trận là công việc tốn nhiều công sức nhất của luyện khí sư. Cho dù chỉ là trận pháp tách cân đơn giản, nhưng nếu khắc quá nhiều chỉ luyện khí sư cũng sẽ không chịu nổi. Được. Tử Linh Lung hiếu thắng gật đầu đồng ý. 10.000 cân một phần, cậu định đè chết ông à? Tiêu Trần nhân tính rống to lên. Hắn bây giờ là một con gà yếu ớt, cho dù hắn chia tất cả cân nặng thành 10.000 cân một phần cũng không phải là điều mà bây giờ hắn có thể chịu được. Đây là cực hạn. Tiêu Trần ma tính chẳng thèm để ý đến Tiêu Trần nhân tính, cứ thế ông hắn rời đi. Tử Linh Lung cười khổ nhìn nữ tử xinh đẹp, Diễm đại nhân. Nữ tử xinh đẹp thở dài, cô đó, quá hiếu thắng rồi, số lượng khắc trận như vậy bây giờ không phải là thứ ngươi có thể chịu đựng được đâu. Nhưng mà tôi. Tử Linh Lung áy náy cúi đầu xuống. Tôi sẽ giúp cô. Nếu thật sự không có cách, chỉ có thể để đại đế tiếp nhận. Nữ tử xinh đẹp bất đắc dĩ gật đầu, bóp chặt lấy thụ tâm của Thiên Minh Thụ trong tay. Thụ tâm của Thiên Minh Thụ hóa thành ánh huỳnh quang, tràn vào cơ thể cô. Đại bạo diễm vốn đã cuồng bạo, lúc này dường như càng điên cuồng hơn, ngọn lửa điên cuồng xông lên. Diện tích được bao phủ bởi đại bạo diễm cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, đã vượt quá phạm vi của ba ngôi sao trên đầu. Ngọn lửa đỏ rực lập tức biến thành màu trắng khủng bố. Bắt đầu đi. Cảm nhận được những thay đổi khủng bố trong thân thể, nữ tử vừa linh hoạt vừa vui vẻ, có lẽ cơ hội tiến hóa đã đến gần. Vâng. Vẻ mặt của Tử Linh Lung cũng trở nên bắt đầu nghiêm túc, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Một thần lô khổng lồ xuất hiện ở trung tâm của đạo bạo diễm. Nhiệt độ khủng bố của đạo bạo diễm dần dần thiêu rụi ba ngôi sao. Dòng sắc nóng chảy khủng bố chảy thẳng vào thần lô khổng lồ bên dưới. Vô số đạo phù văn xuất hiện trên thần lô, không ngừng nổ vang. Còn Tiêu Trần ma tính đang ôm Tiêu Trần nhân tính đi dạo xung quanh. Đột nhiên, năm chữ nhỏ nhảy ra bên cạnh Tiêu Trần ma tính, nhảy lên trên người Tiêu Trần ma tính. Một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, một bản đồ sao từ từ hình thành trước mặt Tiêu Trần ma tính. Bản đồ sao này rất khác so với bản đồ trước. Đổi chỗ rồi hả? Tiêu Trần nhân tính hơi tò mò nói thầm. Đồng tử của Tiêu Trần ma tính đột nhiên co rút lại. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính như vậy, Tiêu Trần nhân tính khẽ rùng mình. Làm sao vậy? Đừng dọa ông nhá, bản đồ sao này ở đâu? Đến rồi. Trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Trần ma tính, dưới thân hắn rung động giống như gợn sóng, nhanh chóng lăn tăng lan ra. Những gợn sóng đen kịt trong nháy mắt đã lấp đầy hư không xung quanh, lan rộng ra hàng nghìn dặm. Cái gì đến rồi? Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính vậy mà lại rút đao ra, da đầu Tiêu Trần nhân tính sắp nổ tung. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể khiến cho Tiêu Trần ma tính rút đao ra cũng khiến trong lòng khó chịu. Kẻ chạy trốn lúc trước đã trở lại. Đồng tử của Tiêu Trần ma tính cực tốc xoay tròn, một vòng xoáy màu đen hình thành trong con mắt hắn. Đến rồi. Tử triều đen kịt xuất hiện dưới thân hắn, làn sóng khổng lồ khủng bố nâng bóng dáng Tiêu Trần ma tính lên. Mái tóc đen của Tiêu Trần ma tính nhảy múa điên cuồng, như thể cửu u ma thần giáng thế, khí tức hủy diệt vô biên tuôn trào mãnh liệt. Tiêu Trần nhân tính phản ứng lại, hẳn là thứ gì đó hắn gặp phải ở tinh cầu mình tìm đồ ăn lúc trước. Lợi hại lắm à, Tiêu Trần nhân tính không có tu vi, nên không cảm giác được, chỉ có thể đặt câu hỏi. Rất lợi hại. Tiêu Trần ma tính gật đầu. Nó có khí tức giống như bạo thực và cửu vĩ yêu hồ, có lẽ là đến từ cùng một nơi. Từ trong miệng Tiêu Trần ma tính có thể nói ra ba chữ rất lợi hại. Kẻ đột ngột xuất hiện này, chỉ sợ đã vượt quá lẽ thường. Lúc này, từ xa có nhiều chấm nhỏ đang nhanh chóng tiến lại đây. Nhìn kỹ hơn, đó thực sự là những người đã rời khỏi đại bạo diễm trước đó. Chỉ là lúc này, bọn họ trông vô cùng chật vật. Hầu hết họ đều có những vết thương kinh khủng trên cơ thể, thậm chí có người còn cõng thi thể của bạn bè. Bọn họ rời đi, cũng chưa được bao lâu, sao lại biến thành dạng này chứ? Hơn nữa những người này, cảnh giới thấp nhất cũng nên là cảnh giới yên diệt. Có sao nói vậy, những người này có đủ thực lực để đi lại trong hư không? Điều đó chứng tỏ bọn họ là nhóm tu sĩ hàng đầu của nhân tộc, đồng thời bọn họ cũng là trụ cột trung thành của toàn bộ nhân tộc. Nhưng lực lượng mạnh mẽ như vậy, gặp phải chuyện gì mà lại bị giết hoa rơi nước chảy chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Người chạy phía trước là Trương Đại Pháo. Toàn thân hắn ta đầy vết thương, trên lưng cõng một kẻ đã chết. Nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Trần ma tính, nước mắt của Trương Đại Pháo chợt trào ra. Trương Đại Pháo điên cuồng rống lên, đại đế, tới rồi, xích triều tới rồi. Rít rít rít lúc này, trong hư không vô tận vang lên những âm thanh rít rít chằng chịt. Dường như có vô số côn trùng tập hợp lại với nhau. Những âm thanh này truyền đến từ bốn phương tám hướng, rõ ràng là toàn bộ khu vực xung quanh đại bạo diễm có lẽ đã bị bao vây bởi lũ côn trùng. Phạm vi của đại bạo diễm này không thể đo lường được. Đại quân côn trùng có thể bao vây quanh đại bạo diễm, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu người ta tê rần. Vào lúc này, càng nhiều người tụ tập tới từ mọi hướng. Bọn họ đều là những người đã rời khỏi đây lúc trước. Chỉ trong chốc lát, có không dưới 1.000 người vây quanh Tiêu Trần ma tính. Tất cả họ đều đã chết hoặc bị thương, trông vô cùng thê thảm. Ngay cả hai ngụy đế là Huyết Dực và Sơ Nhất, trên người đều có thương tích, nhưng lại không thấy thân ảnh Thương Long đâu cả. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, tất cả đều sụi lơ xung quanh Tiêu Trần ma tính, trông như sợ bể mật. Tiêu Trần nhân tính nhìn về phía xa xa, đột nhiên phát hiện trong hư không cực xa xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Với sự xuất hiện của dấu chấm đầu tiên, sau đó là dấu chấm thứ hai, thứ ba, vô số. Vô số chấm đỏ bắt đầu kết nối chằng chịt tạo thành một biển đỏ, cực kỳ đồ sộ. Vùng biển đỏ này giống như một lưỡi dao kéo ranh giới giữa biển và trời, đâm vào mãnh liệt và đồ sộ. Đây là nguồn gốc của cái tên xích triều. Và những chấm nhỏ màu đỏ này cũng không phải là thủy triều gì cả. Chúng đều sợ ánh mắt của những sinh vật này cuốn hút. Vô số các loại sinh vật kỳ quái, đạp trên hư không, lao như bay tới. Mang theo nước bọt tanh hôi, trong đôi mắt đỏ thẫm không có gì ngoài sự hủy diệt. Đây giống như cảnh tượng ngày tận thế, khiến mọi người khiếp sợ, mặt xám như tro. Tiêu rồi, tiêu hết rồi, đó không phải là trùng vương của Thiên Càn Tinh Hà đấy ư, tại sao nó lại đến đây? Có người nhìn về phía xa, một con côn trùng to như một ngôi sao, kêu lên trong tuyệt vọng. Một cô gái đáng yêu, kéo chặt nam tử bên cạnh mình. Tần Nhị, huynh nhìn xem, đó có phải là thú vương đã tấn công Xuân Thu đại thế giới của chúng ta hay không? Cô gái chỉ vào một con khỉ đột ba đầu giống như mặt trời chói chang, run giọng hỏi. Sắc mặt Tần Nhị vô cùng khó coi, nhìn vết sẹo khủng bố trên ngực con khỉ đột, nhẹ gật đầu. Vết thương đó là do Tần Hoàng dùng Khổng Tước Thiên Bình đánh, mà phá giới chi khí của Xuân Thu đại thế giới. Khổng Tước Thiên Bình cũng bị hư hại trong trận chiến với vị thú vương này. Không phải chúng đang ở Xuân Thu Tinh Hà, sao đột nhiên lại tới đây? Cô gái siết chặt tay của nam tử, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đó là trùng vương Huyết Vân Tinh Hà, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đó là thú vương Bạch Xuyên Ngân Hà. Những tiếng kêu tuyệt vọng như vậy vang lên không ngớt. Bất kỳ trùng vương hay thú vương ở đây đều cần một đại thế giới hoặc một mảnh tinh hà mới có thể chống lại được. Bây giờ những sinh vật khủng bố này, giờ phút này lại đang tụ tập lại với nhau, chơi cái đéo gì được. Chơi cái rắm ấy. Duỗi dài cổ ra, chuẩn bị lần lượt bị làm thịt đi. Trương Đại Pháo nhìn Tiêu Trần Ma Tính thờ ơ, đột nhiên quỳ xuống. Rầm. Rầm. Rầm. Trương Đại Pháo ba tiếng dập đầu nặng nề vào hư không vang lên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đập vỡ hư không thành từng mảnh. Đầu Trương Đại Pháo bê bết máu, lẩm bẩm nói, Đại Đế, van cầu ngài ngài, ra tay trấn áp lũ côn trùng này. Mọi người như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tất cả đều nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Vô dụng, lần này ngay cả Đại Đế cũng khó có thể thoát khỏi một kiếp. Một số người cực kỳ bi quan kêu lên trong tuyệt vọng. Nhiều trùng vương, thú vương tụ tập lại như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Nhìn xích triều đang điên cuồng gào thét tới gần, cảm xúc tuyệt vọng lan tràn khắp tất cả mọi người. Nhiều trùng vương và thú vương đến thế, căn bản không phải là thứ mà sức người có thể chống lại được, cho dù là Đại Đế, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Chưa ai từng nhìn thấy sức mạnh thực sự của Đại Đế, bởi vì hầu như tất cả những người từng thấy đều đã xuống địa ngục cả rồi. Trong lòng mọi người, ấn tượng về Đại Đế chỉ dừng lại trong truyền thuyết mà thôi. Thậm chí, phần lớn mọi người đều cho rằng Đại Đế chỉ cao hơn một cảnh giới so với Ngụy Đế. Thực lực dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn quá nhiều được. Bọn họ hoàn toàn không hiểu hai chữ Đại Đế này có nghĩa là gì. Đại Đế đã không còn là một sinh mạng cùng chiều với bọn họ nữa. Nghe những lời thất vọng xung quanh, Trương Đại Pháo không kìm được tức giận gầm lên. Làm càn, ngậm cái miệng thúi của các ngươi lại. Khí thế quanh người Trương Đại Pháo giống như một con chó điên, điên cuồng gầm rống, chấn động đến mức khiến những người xung quanh sững sờ, choáng váng. Hóa ra Trương Đại Pháo chỉ biết khoác lác này lại có tu vi đến mức này. Nhìn Tiêu Trần Ma Tính thờ ơ, có người bất mãn mỉa mai nói, cho dù là Đại Đế thì sao? Đại Đế cũng chỉ cao hơn một cảnh giới so với Ngụy Đế mà thôi. Hai Ngụy Đế ở đây vừa đối mặt là đã bị thương. Chẳng lẽ chỉ một mình Đại Đế có thể được sang bằng được xích triều à được? Thực sự coi Đại Đế là vị thần không gì làm không được nhỉ? Rất nhiều hợp âm vang lên. Nhân tính là vậy đó, chuyện bản thân không làm được thì cũng luôn mong người khác không làm được, dùng cái này để che đậy sự kém cỏi của mình. Trương Đại Pháo tức giận, đột nhiên rút thanh trường kiếm bên người thi thể của bạn tốt, bất ngờ tấn công. Kẻ nói năng lỗ mãng không ngờ Trương Đại Pháo lại bất ngờ tấn công. Xuất ra pháp bảo, cuống quyết chống cự. Đấu pháp của Trương Đại Pháo hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, cứng rắn lần lượt ra đòn, lập tức chém phăng đầu của kẻ này. Máu tươi bắn ra như đài phun nước, thân thể của Trương Đại Pháo cũng bị pháp bảo của kẻ này đánh vỡ nát. Trương Đại Pháo, ngươi điên rồi hả? Bây giờ rồi mà còn lắm miệng, lại còn giết đồng bào của mình. Vài người vây quanh Trương Đại Pháo, muốn ra tay. Phi. Trương Đại Pháo nhe răng cười gằn phun ra một ngụm máu. Tên của Đại Đế, đám kiến hôi các người có thể bêu xấu được sao sao? Những người không ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới không hiểu được cảm giác này. Tu sĩ và bình dân ở tầng dưới chót cùng của Hạo Nhiên Đại Thế Giới có cảm tình rất sâu đậm với Thông Thiên Đại Đế. Bởi vì Đại Đế mở ra cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ không cần nhìn sắc mặt mấy đại tông môn kia, cũng không cần chịu chèn ép nữa. Mỗi người đều có thể thông qua cố gắng để lấy được thứ bản thân nên được. Chuyện này ở thế giới khác, vốn dĩ không thể xảy ra. Thế giới khác, tài nguyên luôn nằm trong tay những đại tông môn kia, tu sĩ tầng dưới cùng chỉ có thể sống giống như con kiến hôi thông thường. Mặc dù Thôn Thiên Đại Đế cả ngày không làm việc đàng hoàng, thích đi khắp nơi thu thập người khác, cũng có người thích nói Đại Đế là bao cỏ ở trong lòng. Thế nhưng mọi người vẫn sùng bái hắn. Đặc biệt ở trong thế tục, Đại Đế nói một câu, mọi người đều nghe. Giúp những người bình thường chịu đủ cực khổ rốt cuộc không cần thường xuyên lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Ở bên trong vương triều thế tục, vô số thần điện đều thờ phụng Đại Đế, mà Đại Đế luôn là người ngồi ở giữa. Trương Đại Pháo là người từng nhận được sự chỉ điểm trực tiếp của Đại Đế. Ngay cả Đại Đế tóc vàng kia, chẳng hề làm gì cả. Thế nhưng Trương Đại Pháo vẫn cố chấp cho rằng, tại buổi sáng đó là Đại Đế mở ra một con đường cho mình. Trương Đại Pháo mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Cảm ơn, bình thường chỉ có người ở tầng dưới cùng mới có phẩm chất này. Các người còn dám sỉ nhục đại đế, đừng trách tôi không khách khí. Trương Đại Pháo lau đi máu tươi trên khóe miệng, khinh thường nhìn người vây quanh mình. Có lẽ mấy người không biết, đại đế đã từng lẻ loi một mình dẹp Yên Xích Triều, một đám ếch ngồi đáy giếng. Trương Đại Pháo sải bước, đi tới bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Dường như là bị khí thế liều mạng của Trương Đại Pháo chấn nhiếp, hoặc là bị Trương Đại Pháo dọa. Người vây quanh Trương Đại Pháo lại không có động thủ. Tôi thấy nhất định anh là người có tiền đồ. Tiêu Trần Nhân Tính cười tích mắt xem trò khôi hài này, giờ ngón tay cái với Trương Đại Pháo. Này này, Phan kìa, cậu không nói gì đi, ít nhất cũng phải ký tên cho người ta chứ. Tiêu Trần Nhân Tính dùng cánh tay thọt Tiêu Trần Ma Tính, trêu đùa. Tiêu Trần Ma Tính cục mắt, liếc nhìn Trương Đại Pháo. Bảo vệ hắn cho tốt, nếu như hắn thiếu một cọng lông, tôi tiêu diệt anh. Tiêu Trần Ma Tính vung tay lên, một cái lồng trong suốt bao phủ hai người Tiêu Trần Nhân Tính và Trương Đại Pháo. Tiêu Trần Ma Tính đặt Tiêu Trần Nhân Tính trước Trương Đại Pháo. Đại đế yên tâm, cho dù Trương Đại Pháo tôi thịt nát xương tan cũng nhất định hoàn thành phó thác của đại đế. Bực. Bực. Bực. Trương Đại Pháo dập đầu ba cái thật mạnh. Đứng lên, không được dập đầu, chân không phải dùng để quỳ xuống. Tiêu Trần Ma Tính tay cầm trường đao, khắp người ma khí ngút trời. Hàng ý mạnh bạo như cuồng phong thổi qua. Còn kiến hôi. Tiêu Trần Ma Tính nhìn những người xung quanh, đều lừa giơ tay lên giết bọn chúng. Dưới ma khí khổng lồ, mọi người như rơi vào hầm băng, da bị đông cứng xuất hiện các vết nứt. Lúc này mọi người mới hiểu được hai chữ đại đế này đến cùng có ý nghĩa gì. Đi. Lúc này tử triều dưới chân Tiêu Trần Ma Tính giống như một con cự mãng chuyển động. Tử triều tràn ngập tử khí không ngừng thu hẹp lại, cuối cùng hóa thành một vòng nước màu đen, vây quanh Tiêu Trần Nhân Tính và Trương Đại Pháo. Đi ra. Phía trên vòng nước xuất hiện từng luồng khói đen, một bóng người hư ảo xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bóng người này ăn mặc trường bào rách nát, thân thể gầy trơ cả xương, dường như trên chỉ còn lại một lớp da dính vào xương cốt, trong hốc mắt trống trơn không có nhãn cầu, chỉ có ngọn lửa màu xanh lam đang nổi nhấp nháy. À, xấu như vậy, đổi cái khác đi. Tiêu Trần Nhân Tính sợ đến kêu to. Tiêu Trần Ma Tính mặc kệ người này, nói với bóng dáng gầy trơ xương, nếu như đã lâu rồi tôi còn không trở về, thì dẫn hắn rời khỏi đây. Da đầu Tiêu Trần Nhân Tính sắp nứt, mẹ nó hắn đang nói di ngôn à, này này này, cậu làm cái gì? Tiêu Trần Nhân Tính nhanh chóng vung loạn bàn tay. Đến. Tiêu Trần Ma Tính nhìn về phía Xích Triều phương xa. Một cánh cửa lớn kỳ dị đầy phù quỷ dị, chẳng biết xuất hiện ở trong hư không từ lúc nào. Mấy con trùng vương to lớn, nằm rạp xuống ở phía dưới cửa lớn, giống như là đang chuẩn bị nghênh đón nhân vật chí cao vô thượng. Hu hu, cậu đừng chết, chúng ta còn chưa kết hôn mà. Tiêu Trần Nhân Tính lau nước mắt như thể bị điên. Phục xung quanh vang lên tiếng phun máu. Kết cái con mẹ mày ấy. Tiêu Trần Ma Tính đầy đầu hắc tuyến. Ta chỉ sợ tiến vào chiến đấu đánh lâu dài, thời gian sẽ chậm trễ rất lâu. Phù mẹ nó, cậu phải nói rõ chứ. Tiêu Trần Nhân Tính thở dài ra một hơi. Đến. Bỗng nhiên Tiêu Trần Ma Tính nắm chặt tay, trong hư không bỗng nhiên sáng lên. Mọi người sợ hãi sắc mặt thay đổi, có người thậm chí bị dọa đến mềm cả chân. Một ngôi sao đang bùng cháy mãnh liệt, từ phương xa đánh tới cực nhanh. Những nơi ngôi sao đi qua, vô số trùng trực tiếp bị bốc hơi. Áp lực kinh khủng, đè mọi người chỉ có thể nằm rạp xuống. Tu sĩ có tu vi khá thấp xung quanh, thậm chí trực tiếp bị áp lực này đè phun ra máu tươi. Thân hình Tiêu Trần Ma Tính bỗng nhiên bay lên. Đi. Tiêu Trần Ma Tính phất tay. Phu quân, em sẽ ở đây chờ chàng trở về. Không biết Tiêu Trần Nhân Tính lấy ra một cái khăn tay từ đâu, làm dán khô tay. Toàn thân Tiêu Trần Ma Tính run run một cái suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống đất. Ầm. Tiêu Trần Ma Tính rơi lên ngôi sao đang nhanh chóng tiến lên đột nhiên thắng lại. Thân hình xấu xấu ấy, cùng Trương Đại Pháo cung kính cúi người xuống, bái một cái thật sâu. Đại đế, công đức vô lượng. Tiêu Trần Ma Tính chậm rãi giơ đao trong tay lên, từng âm thanh to lớn, truyền khắp tinh không. Tiến một đao, lui một đao, ta chỉ một đao, ai cản được đao. Sớm cũng dứt, muộn cũng dứt, dù sao đều dứt, không bằng nhanh dứt. Một luồng khí thế vô cùng xẹt qua trên không, điên cuồng xông tới. Luồng khí thế này như gió thu cuốn hết lá vàng, yên tĩnh không tiếng động, rồi lại cắt lấy tất cả. Đại quân Xích Triều đối mặt với luồng khí thế này, đột nhiên ngừng lại, không gian dường như bị động lại. Đột nhiên hư không phía trước vang lên tiếng rắc rắc vỡ vụn, nơi ấy giống như mặt gương vỡ vụn ra. Ngay sau đó toàn bộ hư không đều biến thành màu đỏ. Vô số trùng và cự thú, nhất thời bỗng nhiên hóa thành thịt nát, máu tươi giống như thác nước nhuộm đỏ tất cả. Đi. Ngay sau đó ngôi sao bùng cháy dữ dội dưới chân giống như ô tô rót đầy dầu, mở hết mã lực, thẳng tắp đánh tới cửa lớn quỷ dị kia. Xem bom tấn, xem bom tấn. Tiêu Trần Nhân tính kéo tay Trương Đại Pháo qua. Kẻ mặt Trương Đại Pháo ngơ ngác, tiểu công tử, ngài đây là. Xem giang sơn trong lòng bàn tay, nhanh lên một chút. Trương Đại Pháo dở khóc dở cười, thuận tay lau chút máu ở trên lòng bàn tay, vẽ một cái phù. Hình ảnh phương xa, rõ ràng xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Lúc này hình hài như bộ xương cũng đi tới. Tiêu Trần Nhân tính sợ đến gọi bậy, mi, mi, mi đừng tới đây, nếu không. Tôi la lên đấy. Tiểu công tử, là sợ tướng mạo của tôi sao? Bóng người dừng bước lại, cung kính hỏi. Tiêu Trần Nhân tính liếc mắt, dáng vẻ của mình như ác quỷ, mà còn không ngại hỏi vậy. Tôi ấy, thực ra cũng không quá quan tâm việc tướng mạo này, thế nhưng bộ dạng của cậu như vậy, thực sự quá ghê người, tôi chịu không nổi. Tôi biết rồi. Bóng người xoay người tiếp tục nói, không biết tiểu công tử thích dạng gì. Ngực to, mông vẫn. Tiêu Trần Nhân tính không có bất kỳ do dự nào, bật ra mấy từ. À, như vậy hả? Bóng người cười. Ngay sau đó làn da trên người đột nhiên phồng lên, như là máu thịt đang được hồi sinh. Làn da cũng theo đó bắt đầu trở nên mịn màng, trong hốc mắt trống rỗng xuất hiện một đôi mắt to màu xanh lam. Mái tóc dài màu xanh lam dài ra nhanh chóng, bao lấy toàn thân cô. Chỉ trong nháy mắt, một mỹ nhân đẹp cực kỳ xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần Nhân tính. Mái tóc dài màu xanh lam với ánh huỳnh quang nhấp nháy, dáng người hoàn mỹ, tỏa ra mê hoặc như ma quỷ. Trên gò má trắng nõn hiện ra một màu đỏ ửng nhàn nhạt, dường như là có chút xấu hổ. Vải rách trên người, không giấu được da thịt óng ánh. Cô gái không ngừng kéo vải, muốn che đậy thân thể của mình, thế nhưng che được nơi này, chỗ khác lại lọt ra. Thực sự là cảnh xuân vô cùng tốt. Phù. Nhìn cái này cảnh tượng, máu mũi Tiêu Trần Nhân tính lập tức phun ra. Muốn mạng già mà. Tiểu công tử, ngài không sao chứ? Cô gái cuống quýt ôm lấy Tiêu Trần Nhân tính trào máu. Khụ khụ, không sao. Tiêu Trần Nhân tính che hai mắt của mình, vẻ mặt đau khổ. Đây là cô biến ra để lừa tôi sao? Tiêu Trần Nhân tính vẫn là không quên được bộ dạng gầy trơ xương vừa rồi. Cô gái lắc đầu, đây là dáng vẻ lúc còn sống của tôi. Chờ đã, lúc còn sống. Tiêu Trần Nhân tính trợn mắt. Đột nhiên phát hiện trên trán của cô gái có ba đường màu vàng thoát ẩn thoát hiện. Thần cách, mẹ nó cô là thần à? Tiêu Trần Nhân tính lại càng hoảng sợ. Thần, là cách gọi với một loại sinh linh. Thần là sinh linh được đại đạo công nhận, chưởng quản một phương. Ví dụ như là vượng già thanh thần kia, chính là thần quản lý băng tuyết. Thần, rất hiếm thấy, bởi vì hiện tại rất nhiều cái gọi là thần đều là hàng giả, không có thần cách. Đây cũng là vì sao, vượng già kia xuất hiện, lại khiến cho tất cả mọi người kinh sợ đến mức không ngậm được miệng. Hơn nữa thời buổi bây giờ, không cách nào sinh ra thần được, ngay cả đại thế giới này cũng không được. Đại đạo bây giờ, không có tư cách sắc phong thần vị. Hiện tại tất cả thần có thần cách, đều là từ thượng cổ, thái cổ, thậm chí thời đại hoang cổ, vẫn còn tồn tại đến nay. Cô gái gật đầu, cũng không có ý giấu giếm gì, tiểu công tử nói không sai, tôi là chính thần từ hoang cổ tồn tại đến nay. Thần gì, thần gì? Tiêu Trần Nhân tính cố gắng ngọ ngoại ở trong lòng cô gái, bộ ngực đồ sộ của cô gái bị tạo thành các loại hình dạng. Cô gái cười dịu dàng, cũng không để ý, nhẹ nhàng nói, tử thần. Phù. Tiêu Trần Nhân tính suýt nữa thì phun ra một búng máu tươi. Đờ mờ, tử thần bốc như vậy. Trương Đại Pháo nghe thấy lời này, tay run một cái suýt chút nữa bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Trong điển tịch ghi lại, tử thần chính là thần phụ trách quản lý tử vong. Đặt ở hiện tại, đó chính là nhân vật như minh đế của minh bộ đại thế giới. Nghĩ lại cũng khiến toàn thân nổi da gà. À, lợi hại, lợi hại, vậy bây giờ ngươi còn có quyền lực chưởng quản tử vong không? Tiêu Trần Nhân tính có chút hiếu kỳ hỏi. Thần cách của cô gái vẫn còn, sức mạnh không có trôi đi mất, điều này có nghĩa là thần vị không bị tước đoạt. Như vậy quyền hạn phụ trách trông coi tử vong của cô có mâu thuẫn với minh phủ bây giờ không? Tử thần lắc đầu, tôi đã sớm không còn quyền lực, sức mạnh không bị cướp đoạt là vì tử triều cả. Đây là nơi tôi sinh ra, nó có thể ngăn cách sự ngăn cản của đại đạo mới đối với tôi. Tiêu Trần Nhân tính gật đầu, nói như vậy còn nghe được. Nếu như quyền lực trên tay cô ấy vẫn còn, có xung đột với minh phủ, vậy vũ trụ này sẽ lộn xộn cho xem. Lão lưu manh. Tiêu Trần Nhân tính đang nằm đấy hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận nghiến răng két két. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn bộ ngực phẳng lì của chính mình, rưng rưng nước mắt, cuối cùng tức giận một mạch kéo tóc Tiêu Trần Nhân tính. Á, đau quá, kéo trọc anh rồi rồi, về sau em gả cho anh, à, Tiêu Trần Nhân tính đau đến nước mắt đều chảy ra. Người ta mới không muốn gả cho tên đại sắc lang như anh, lão lưu manh. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má. Tử thần nhìn tiểu nha đầu này nổi máu ghen, che miệng cười. Tiểu công tử. Trương Đại Pháo hoảng sợ kêu lên. Lúc này trên người Trương Đại Pháo đột nhiên xuất hiện những vết rách chằng chịt, cả người như đồ sứ sắp nát vụn. Trương Đại Pháo chỉ cảm thấy toàn thân như bị hãm vào đầm, sức mạnh điên cuồng tán loạn. Tiêu Trần Nhân Tính lại càng hoảng sợ, đột nhiên phản ứng kịp. Cảnh giới của tên này chưa đủ, muốn dùng lòng bàn tay xem núi sông, quan sát chiến đấu loại cấp bậc này sẽ trực tiếp bị cắn trả. Tiêu Trần Nhân Tính cắn phá một ngón tay của mình, bồi máu tươi lên tay Trương Đại Pháo. Hình ảnh trên tay Trương Đại Pháo chậm rãi biến mất, cuối cùng anh ta cũng thoát khỏi vũng bùn lầy. Cả người đổ mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc vừa rồi đó, anh ta đã đi qua quỷ môn quan một lần. Ôi, một đám gà, hiện tại ngay cả bom tấn cũng không xem được. Tiêu Trần Nhân Tính có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra Ngọc Sơn Thần, trị liệu cho Trương Đại Pháo. Tiểu công tử, có thể thử xem cái này. Tử thần thân mật sờ lên khuôn mặt tròn của Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính từ khi đầu thai tới nay, dường như rất được các cô gái yêu thích. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, vốn có dáng dấp đáng yêu, tuổi lại nhỏ, hơn nữa lại có hơi hư, bất cứ lúc nào cũng miệng phun mùi thơm, không được con gái thích mới lạ. Một mặt thủy kính chậm rãi xuất hiện đằng trước. Một vòng mặt trời chói chang xuất hiện ở bên trong thủy kính, chính là ngôi sao Tiêu Trần ma tính triệu hoán đến. Cái này hay, cái này hay. Lúc này những người xung quanh cũng bu lại. Thế nhưng bọn họ đều bị che đậy, không đi vào được, chỉ có thể đứng ngoài nhìn hình ảnh của thủy kính. Nhìn cái gì vậy, người ta xem chiếu bóng còn phải mua phiếu đó, đám gà mấy người, lại muốn coi không à. Tiêu Trần Nhân Tính bất mãn kêu lên. Một tên rất linh hoạt, nhoáng cái đã hiểu rõ ý của Tiêu Trần Nhân Tính. Bất thình lình một ánh sáng chớp động, xung quanh rối loạn. Đây là hoa ngộ đạo. Có người kêu lên. Loại hoa này cực kỳ thưa thớt, có thể giúp tu sĩ hiểu được đại đạo. Với công năng này, trình độ trân quý của nó không cần nói cũng biết. Một người đắc ý nhìn xung quanh, cười nói, tiểu công tử, đây hoa ngộ đạo, không biết có thể xem như vé xem đại chiến hay không. Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, cái thái gì thế, cái thứ này trên người lãnh đạm chắc chắn còn nhiều lắm, tôi lấy tới làm gì. Người nọ bị chửi, ngượng ngùng thu hồi hoa ngộ đạo. Tôi chỉ cần thứ có thể rèn luyện cơ thể và tăng trưởng khí lực, cái khác một mực không thu. Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, nói ra nhu cầu của mình. Không biết Tiêu Trần ma tính mà ở đây, thì có trực tiếp bóp chết tiểu vương bát đảng này hay không? Tiểu công tử mời xem. Có người lấy ra một hộp ngọc, lấy ra một khối thịt màu vàng. Không sai, mẹ nó là một khối thịt. Đây là thịt của cửu cân thần giao, ăn một miếng khí lực có thể lớn trăm lần, không biết tiểu công tử có thỏa mãn hay không? Ánh mắt Tiêu Trần Nhân Tính sáng lên, hiện tại mình đúng là cần vật như vậy. Anh rất có tiền đồ. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu hài lòng. Người nọ cung kính đặt hộp ngọc bên cạnh vòng nước, hầu ở một bên. Tử thần có chút hiếu kỳ hút hộp ngọc tới, đặt vào trong tay Tiêu Trần Nhân Tính. Tiểu công tử muốn mấy thứ này để làm gì? Tu sĩ bình thường ngoại trừ tại hạ tam cảnh sẽ rèn luyện cơ thể ra, gần như không tốn quá nhiều tài nguyên vào cơ thể, bởi vì lợi ích thu được thực sự quá thấp. Tôi muốn biến thành Poppy. Tiêu Trần Nhân Tính đắc ý nhét hộp ngọc vào trong miệng quái ngư. Tử thần có chút mờ mịt, bởi vì cô cũng không biết Poppy là cái gì. Lẽ nào tiểu công tử là muốn lấy lực chứng đạo? Sắc mặt tử thần trở nên có chút tái nhợt, dường như là nhớ lại chuyện gì đó không hay. Cũng gần thế, cũng là chuyện không làm gì khác được. Tiêu Trần Nhân Tính mỹ mãn cũng không phát giác ra sự khác thường của tử thần. Tiểu công tử, không biết vật này có thể làm vé vào cửa hay không? Lúc này có người móc ra khỏi miệng một cây hoa nhỏ màu đỏ. Hoa long diễm, có thể làm thuốc, có khả năng cực lớn kích phát tiềm năng trong cơ thể. Ừ, tôi vừa nhìn cậu là biết là người có thể làm chuyện lớn, người kế tiếp. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu mỹ mãn. Sương Nguyệt Ma, có thể làm thuốc, có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng, không biết tiểu công tử thỏa mãn hay không? Ấy chà, cái này lợi hại. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu thỏa mãn. Nói như vậy, thứ để tôi luyện cơ thể vẫn khá dễ để lấy được, thế nhưng thứ để rèn luyện lục phủ ngũ tạng lại cực kỳ rất hiếm. Đã quyết định là một mãn phu, Tiêu Trần Nhân Tính chắc chắn sẽ rèn luyện theo phương hướng hoàn mỹ nhất. Không chỉ gân cốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nhất định cũng không thể bỏ qua. Tiểu công tử, còn đây là đại vương tử, có thể làm thuốc, có thể lưu thông máu bỏ tắc nghẽn, tăng thêm huyết khí. Tiểu công tử, còn đây là cỏ lăng phong, có thể làm thuốc, có thể khiến người nhẹ như tơ liễu. Một cảnh tượng nghiêm túc cỡ nào, nhưng lại bị con hàng Tiêu Trần Nhân Tính kia biến thành nơi bán vé cỡ lớn. những người này cũng là phối hợp, đều lấy nội tình ra, chỉ vì thấy đại chiến. Bởi vì trong cuộc đời bọn họ, khả năng cũng không gặp được đại chiến như vậy lấy một lần. Có thể quan sát đại chiến như vậy, có thể sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với tu hành sau này của bọn họ. Nhưng mà người ở đây tuy nhiều, thế nhưng người mang theo bảo vật có thể rèn luyện có thể, ít lại càng ít. Chừng 1.000 người, đến cuối cùng chỉ nhận được chừng 50 món. Một đám người tội nghiệp nhìn Tiêu Trần nhân tính, nắm trong tay một ít bảo bối, không dám đưa ra. Tiểu gia hỏa. Huyết Dực lấy ra một tờ giấy máu rách rưới cười mỉm nói, đây là pháp chỉ tàn phá của Đại Tu La, có thể triệu hoán Đại Tu La hàng lâm một lần, dùng vật này, không biết có thể để cho tôi xem đại chiến này không? Chỉ bằng cậu mặc ít như thế, cho dù cậu không cho tôi thứ gì, tôi cũng cho cậu xem. Tiêu Trần nhân tính nói, chỉ vào nơi cách thủy kính gần nhất, đến đây, cho cậu cái vị trí siêu cấp này. Khuôn mặt của Huyết Dực đều sắp cười hư, đặt pháp chỉ Đại Tu La bên cạnh vòng nước. Hai mắt cô gái xung quanh tuôn ra kim quang, một số cô gái trực tiếp bỏ áo khoác đi, lộ ra dáng người và bắp đùi gợi cảm uyển chuyển. Khoa trương một chút, ngay cả nửa bộ ngực đều lộ ra ngoài. Tiểu công tử, anh xem chúng tôi thì sao? Một đoàn mỹ nữ ổng ẹo với Tiêu Trần nhân tính. Phù. Máu mũi Tiêu Trần nhân tính lại phun ra ngoài. Cút. Tiêu Trần nhân tính che mũi, rống to. Tiểu công tử đám cô gái kia có chút không biết sao. Lão tử không muốn ngõm củ tỏi vì mất máu quá nhiều. Tiêu Trần nhân tính cảm thấy nếu để cho đám nữ ấy ngồi bên cạnh mình sớm muộn gì cũng sẽ mất máu quá nhiều. Một đám cô gái đáng thương nói, tiểu công tử, không vui sao? Ngài nói ra yêu cầu, chỉ cần chúng tôi có thể làm được tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đi một bên chơi, lão tử nhỏ như vậy, di ri chả cứng được đâu, mấy cô làm vậy đều là chơi không cả. Tiêu Trần nhân tính lau sạch máu mũi, bất mãn lầm bầm đứng dậy. Những cô gái kia vẫn còn không chịu từ bỏ, lúc này tử thần nhíu mày một cái, đôi mắt màu xanh lam sáng lên. Tiểu công tử bảo mấy cô cút, không nghe thấy sao? Tử khí kinh khủng điên cuồng lan ra ngoài, đám cô gái bị dọa sợ đến lùi gấp trăm dặm. Trong nháy mắt xung quanh trở nên an tĩnh lại. Trên người tôi không mang thứ gì có thể rèn luyện cơ thể, tôi có thể dùng cái này thay thế không? Một giọng nói dễ nghe nhưng có chút lạnh lùng trong trẻo vang lên. Chẳng biết Sơ Nhất đi tới bên cạnh vòng nước từ lúc nào. Cô vươn tay, đưa miếng vải trong tay qua. Người xung quanh kinh hoàng trong lòng, trong đại chiến ban nãy, mọi người cũng biết. Trong miếng vải này, khẳng định bao vây một phá giới chi khí, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất. Dùng một phá giới chi khí đỉnh cấp, quan sát một trận đại chiến, nhìn kiểu gì cũng thấy lỗ vốn đi. Tiêu Trần nhân tính lại biết ý của Sơ Nhất. Vừa rồi cứu cô một mạng, đoán chừng cũng muốn dùng biện pháp như thế báo ân. Tiêu Trần nhân tính cười, cô bé này cũng thật mạnh mẽ, vì không phải nợ ân tình, ngay cả thứ quan trọng như vậy cũng có thể đưa ra. Chính cô cầm lấy đi, tôi có thể cho cô xem trước, về sau tìm cái gì bù lại cho tôi là được. Cử động của Sơ Nhất khiến thiện cảm của Tiêu Trần nhân tính đột nhiên tăng, cô gái cầm được buông được như vậy, đã rất ít. Sơ Nhất cười một tiếng, đồng tử lạnh lùng bỗng nhiên sáng sủa hẳn, trên đời này thế mà lại có người không động tâm với phá giới chi khí. Đối với phá giới chi khí, Tiêu Trần nhân tính thật sự chẳng có hứng thú mấy. Hơn nữa trên người nha đầu Lưu Tô Minh Nguyệt kia đã có hai kiện phá giới chi khí không biết phẩm cấp, cung bàn cổ, tiễn nhân vương. Tiêu Trần nhân tính đâu cần để ý mấy thứ khác làm gì. Tiểu công tử, ngài xem, chúng tôi có thể xem trước rồi về sau bù thêm không? Đúng thế, tiểu công tử, ngài phong thần tuấn lãng, phong độ phiên phiên, vừa nhìn là người lòng dạ rộng lớn. Tôi xin thề với đèn, về sau nếu là không bù thêm, tôi sẽ bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Nhìn một đám người thề thốt, Tiêu Trần nhân tính cao cái mũi nhỏ đáng yêu, lão tự tin cái mẹ mấy người mới lạ, mấy lão già các người rất xấu. Mấy người ghi giấy nợ cho tốt, rồi phát lời huyết thệ là được. Tiêu Trần nhân tính nhìn một đám gia hỏa tội nghiệp, cuối cùng vẫn là mềm lòng một chút. Đối với Tiêu Trần nhân tính, trận đại chiến này có lẽ chỉ là một cảnh bom tấn. Nhưng đối với những người này mà nói, có lẽ chính là bước ngoặt trên con đường tu hành. Tử thần thân mật nhéo gương mặt Tiêu Trần nhân tính. Tâm không giấu giếm, trời đất khoan dung. Sắp đánh nhau, tiểu công tử. Tử thần ôm Tiêu Trần nhân tính, đi tới bên cạnh thủy kính. Thân thể tử thần mềm nhũn, khiến đôi mắt Tiêu Trần nhân tính thoải mái híp lại. Lúc này trong hình, vầng mặt trời đã gần tới cánh cửa dị không gian quỷ dị kia. Mấy con trùng vương bảo vệ trước cửa, lúc này cũng điên cuồng gào thét lên. Xem thật kỹ, học cho tốt, đời này của mấy người, sợ rằng cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần chiến đấu loại cấp bậc này. Tiêu Trần nhân tính tốt bụng nhắc nhở một câu, mọi người đứng ở ngoài lồng, nín thở ngưng thần, vẻ mặt nghiêm túc. Rơi. Trong hư không, mặt trời to lớn chói chang, rơi xuống phía cánh cửa dị không gian quỷ dị. biển lửa rực cháy trong hư không, nhiễm đỏ xung quanh, một biển lửa dữ dằn, cuộn trào mãnh liệt. Thân thể cao lớn của mấy con trùng vương đón lấy mặt trời, đối đầu xông lên. Xa xa nhìn lại, trên không chia rõ ràng làm hai phần. Một nửa là hỏa diễm dữ dằn, một nửa là các trùng vương tản ra khí hủy diệt đỏ sậm. Khí hủy diệt đỏ sậm cùng hỏa diễm dữ dằn, chia tách hư không. Hai loại sức mạnh kinh khủng, sắp đụng vào nhau. Tiêu Trần Ma Tính khẽ nhíu mày, những con trùng nhỏ này, vì sao lại không muốn sống như thế? Vầng mặt trời chói chang này, chung quy chỉ là một ngôi sao, nếu muốn va chạm thật, sợ rằng mặt trời chói chang sẽ bị đụng nát bấy. Bá đao ác nguyệt. Tiêu Trần Ma Tính giơ lên trường đao trong tay, kéo qua đỉnh đầu, lôi ra một đao khí màu đen giống như trăng lưỡi liềm. Ầm. Ngay sau đó, đao khí cũng không to lớn ấy, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trăng lưỡi liềm màu đen, trực tiếp phân chia thành 5 cái. Bá đao nguyệt long. Tay Tiêu Trần Ma Tính cầm đao vươn về trước, chỗ mũi đao xuất hiện từng gợn rung động không chân thực. Tiêu Trần Ma Tính buông tay ra, trường đao chậm rãi rơi vào bên trong rung động, biến mất trong tầm nhìn. Đột nhiên năm ánh sáng màu đen bay lên, vọt tới dưới thân năm con trùng vương, xuất hiện ánh sáng đen quỷ dị. Ầm. Ánh sáng màu đen phun ra như giếng phun. Thân thể năm con trùng vương bị ánh sáng màu đen hất thẳng lên trên. Đi. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng lắc ngón tay, năm đao khí màu đen như trăng lưỡi liềm đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, lại đã ở trên đầu năm con trùng vương. Phía dưới là ánh trăng màu đen phun ra, phía trên là trăng lưỡi liềm màu đen. Trăng lưỡi liềm đen cùng ánh trăng đen hòa lẫn, ở trong hư không hình thành một hình ảnh đồ sộ đẹp lạ thường. Năm con trùng bị kẹp ở giữa ánh trăng và trăng lưỡi liềm. Sát lực kinh khủng, trực tiếp làm cho thân thể những trùng vương này bắt đầu vỡ nát. Trong chớp mắt, huyết nhục văng tung tóe, năm con trùng vương trực tiếp bị ép thành thịt bò. Còn đây là hai thức trong bá đao quyết, tiêu hao nhỏ, sát lực thông thường thôi. Chú trọng lấy thế đè người, chuyên môn dùng giết kẻ yếu. Lúc này Tiêu Trần Nhân Tính lại còn làm bình luận viên. Tiêu Trần Nhân Tính vùi mặt vào bộ ngực mềm nhũn của tử thần, khuôn mặt mập mạp vui nở hoa. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận dứt khoát nhổ tóc Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính đau nhưng cũng vui sướng. Bá đao quyết là thuộc bá đạo nhất, là đạo tất sát, thích hợp với một số đồng học đi theo đường bá đạo, mấy người xem cho kỹ, học cho giỏi. Mọi người đã sớm nhìn ngay người ra, loại sức mạnh này, bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không nghĩ tới. Hôm nay xem cuộc chiến này, cho dù không có bất kỳ cảm ngộ gì, cũng có thể tăng tầm mắt của bọn họ lên một tầm cao mới. Lúc này, một tráng hán trong đám người, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh trên thủy kính. Trên bắp thịt giống như nham thạch hiện lên ánh sáng trắng. Đây là muốn đột phá sao? Có người phát hiện sự khác thường của tráng hán, kêu lên. Quan tưởng chỉ gần như trong nháy mắt thì có thể đột phá được, đúng là khó có thể tin tưởng. À, thế nhưng ngay sau đó, tráng hán kêu thảm kinh khủng. Một hư ảo đường nhỏ quỷ dị, đột ngột phá vỡ hư không, xuất hiện ở trước mặt tráng hán. Đường nhỏ mông lung, bốc lên khói đen kỳ quái. Từng cái quỷ thủ màu đen, không ngừng loạn choạng ở trên đường nhỏ. Bầu không khí quỷ dị đến cực hạn. Thân thể tráng hán, không chịu khống chế bị hút vào. Phụt. Tiêu Trần Nhân Tính suýt thì phun ra một búng máu. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn, cái này gọi là vui quá hóa buồn. Nháy mắt khi đột phá, thế mà lại nhận được triệu hoán của bất quy lộ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hình như là đường nhỏ kinh khủng nhất. Tráng hán này đoán chừng là xong rồi. Bất quy lộ mang theo tráng hán, lập tức tiêu tán khỏi hư không. Mọi người sợ đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ôi, đứa trẻ đáng thương. Tiêu Trần Nhân Tính làm bộ lắc đầu. Trong hư không. Tiêu Trần Ma Tính đập vụn mấy con trùng rồi mang theo mặt trời chói chang, lại đập xuống cánh cửa kỳ dị kia. Cánh cửa dị không gian, ở dưới mặt trời chói chang khổng lồ, như con kiến hôi nhỏ bé. Không có ai hoài nghi, cánh cửa này, trong nháy mắt, đã bị đập thành tro. Các lúc này, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra. Một màn kinh khủng, rung động nhân tâm. Từng khí hủy diệt đỏ sậm như nước lớn phun ra. Hư không trong chớp mắt đã bị nhuộm trở thành một màu đỏ sậm. Một đám rác rưởi, thực sự ngay cả vừa đối mặt cũng không đánh nổi. Âm thanh một người còn trẻ tuổi vang lên. Tiếp đó một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi ra từ trong cửa lớn. Đây là một thiếu niên chừng 20 tuổi, tướng mạo rất bình thường, theo kiểu nếu đặt trong đám người thì sẽ không nhận ra được. Thế nhưng trên người thanh niên lại có một loại thần vận không rõ, làm cho khí chất của cậu ta thanh linh như u lan. Khí hủy diệt vô biên cùng thanh linh trên người của hắn là hai loại cực đoan, nhưng lại dung hợp hoàn mỹ với nhau, không hề có tí đột ngột, thật sự là cực kỳ kỳ lạ. kỳ dị nhất chính là, trên vai người thanh niên còn có một chữ nhỏ đỏ máu đang đứng. Cái chữ nhỏ đỏ máu này, như một người, mọc ra tay chân, trên tay còn nắm lấy một thanh đại đao. Người thanh niên nhìn mặt trời rơi xuống đỉnh đầu, ủ rũ lắc đầu. Quái vật như vậy, muốn đánh như thế nào? Chủ thượng cũng là già nên hồ đồ rồi, cứ muốn mình tới thăm dò sâu cạn, lão nhân gia ngài thì nghĩ đẹp lắm, muốn tìm kiếm nhược điểm của người khác, chỉ khổ mấy người bạn mạng như chúng tôi, hơi không để ý chỉ sợ sẽ là tan xương nát thịt. Người thanh niên ngoài miệng mặc dù nói ủ rũ, thế nhưng hạ thủ lại tuyệt đối không nhẹ. Mở. Người thanh niên bỗng nhiên khom lưng, song chưởng ấn xuống hư không dưới người. Khí hủy diệt kinh khủng, hóa thành một con du long, điên cuồng lan ra. Trong chốc lát, một trận đồ quỷ dị màu đổ sậm hình thành ở dưới thân người thanh niên. Trận đồ lan tràn ra ngoài không biết mấy vạn dặm, hoàn toàn bao lấy mặt trời rơi xuống phía trên. Tới phiên mi, lên. Người thanh niên nhẹ nhàng thọt chữ nhỏ đỏ máu trên bả vai. Wa wa wa. Chữ nhỏ đỏ máu phát ra tiếng e, à như đứa trẻ sơ sinh vậy. Sắc mặt người thanh niên trong nháy mắt biến thành màu gan heo, kêu khóc. Mi tìm được huynh đệ. Mi không thể bỏ ta xuống như vậy được, chúng ta chính là chiến hữu đấy. Ngài cũng không thể như vậy được, ngài tìm được huynh đệ, thế nhưng ta phải làm sao bây giờ? Ngài cứ muốn vứt bỏ ta như vậy, vào thời điểm nguy nan nhất này sao? Khuôn mặt người thanh niên tái đi, tiểu vương bát đản này hình như không có ý xuất thủ. Wa wa wa. Chữ nhỏ khiêng đại đao lại, kêu lên, múa đại đao trong tay hổ hổ sinh phong. Ôi, ôi, sao mi lại mắng ta thế? Người thanh niên thực sự khóc không ra nước mắt, tới giờ rồi mà tiểu tổ tông này còn chơi đùa được. Trước đây chúng ta đã thương lượng tốt, ta giúp mi tìm huynh đệ, mi giúp ta chế tạo hủy diệt. Hiện giờ mi tìm được huynh đệ, không thể quay đầu từ bỏ ta được chứ? Người thanh niên gần như là quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm nhem nói, chúng ta giống như là hai đống lửa trong trời đông giá rét. Đống lửa của ngài như ngọn lửa đang cháy bừng bừng, nhưng ngài không thể vừa quay người là diệt đống lửa nhỏ của ta chứ, ta không muốn chết. Hu hu. Wa wa wa. Chữ nhỏ cua múa đại đao, dùng sóng dao đánh hai cái lên óc người thanh niên. Ngài không thể mắng người được. Ta cũng không phải là phế vật, dù sao ta cũng là một trong bảy đại thánh phong dưới vương, ngài mắng ta như vậy có tốt không thế? Tiểu vương bát đản này vừa đánh vừa mắng, người thanh niên tức giận đến muốn chửi bậy. Bất luận như thế nào, lần này ngài phải giúp ta. Thứ da dày thịt béo như bạo thực đều bị quái vật kia làm thịt, một đối một ta không hề có một chút niềm tin nào. Người thanh niên liếm láp mặt, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Lúc này, vầng mặt trời chói chang đã phủ xuống đỉnh đầu. Nhiệt độ kinh khủng, làm cho hư không xung quanh, vặn vẹo kinh khủng. Wa wa wa. Chữ nhỏ đột nhiên nhảy lên, đại đao trong tay mạnh mẽ vung xuống. Trận pháp cực lớn dưới người thanh niên đột nhiên chuyển động. Trận pháp màu đỏ sậm phát ra ánh sáng rực rỡ kinh khủng. Trận pháp đỏ sậm, đột nhiên xuất hiện một khe nứt to lớn ở chính giữa. Khe nứt lan tràn ra cực nhanh, chia trận đồ ra thành hai. Từ xa nhìn lại, như một cánh cửa to lớn được mở ra trong hư không vô tận. Kẹt. Trong trận đồ đột nhiên phát ra tiếng như tiếng mở cửa. Trận đồ to lớn đột nhiên được mở ra từ giữa. Một thế giới quỷ dị xuất hiện ở bên kia trận đồ. Đó là thế giới hoang vắng vô biên, không có một con đường sống. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Cứ như vậy rơi vào trong thế giới vắng lặng này. Bịch. Trận đồ đóng cửa ầm ầm, sau đó tiêu tán đi, trong hư không lại lâm vào im lặng như chết. Không có mặt trời chói chang, không có trận đồ, dường như chuyện đã xảy ra trước kia chỉ là ảo giác. Trong hư không chỉ còn Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng trôi nổi, còn có người thanh niên kia, nói cho mọi người, tất cả chuyện vừa rồi không phải là ảo giác. Wa wa wa. Chữ nhỏ lại kêu lên, không ngừng giãy dụa thân thể của mình hướng về phía Tiêu Trần ma tính phương xa. Mi vậy đã muốn đi sao? Đừng, ít nhất giúp ta đánh xong trận này đã. Người thanh niên nhìn Tiêu Trần ma tính phương xa, còn mắt hơi nheo lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Trên người cậu ta từng làn rung động đỏ sậm nhanh chóng nhộn nhạo, trong chớp mắt đã nhiễm đỏ toàn bộ hư không. Lúc này bên cạnh Tiêu Trần ma tính nhảy ra năm chữ nhỏ, kêu lên với chữ nhỏ màu đỏ. A, à, lại có nhiều đến năm cái sáng giới thập tự, thực sự là làm người ta giật mình. Ha ha. Người thanh niên mỉm cười. Trên mặt đã không có biểu cảm khoa trương lúc trước. Thay vào đó là sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hình sáng giới thập tự của ngài thức tỉnh không đủ, ngay cả thần thông cơ bản không cũng thi triển được thì phải. Người thanh niên cười tủm tỉm nói với Tiêu Trần ma tính phương xa. Tiêu Trần ma tính không muốn nói chuyện, nhẹ nhàng phất tay, năm chữ nhỏ bị thu về. Không tính dùng sáng giới thập tự sao? Tự tin có đôi khi là chuyện tốt, thế nhưng quá mức tự tin, đó chính là tự phụ rồi. Lúc này chữ nhỏ khiêng đại đao màu đỏ máu kia, nhảy xuống vai người thanh niên, dường như là muốn rời khỏi. Hiện tại ngài không thể đi, ta phải làm gì đây? Người thanh niên nhìn chữ nhỏ muốn rời khỏi, nhẹ nhàng vung tay lên. Động tác của chữ nhỏ trong nháy mắt dừng lại, tiếp đó từng sợi tơ màu đỏ lao ra từ trong chữ nhỏ, dũng mãnh tràn vào cơ thể người thanh niên. Oa oa oa. Chữ nhỏ vội kêu to lên, thế nhưng cho dù có giãy dụa như thế nào, cũng không thể động đậy được. Ta cũng không phải là phế vật, khuyết điểm ngài thích mắng người này nên sửa đổi một chút. Chữ nhỏ đỏ máu, dần dần mất đi nhan sắc, biến thành màu trắng giống như chữ nhỏ bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Thật không hổ là sáng giới thập tư, sức mạnh kinh khủng này thực sự khiến cho người ta phải mê muội, cũng không uổng ta nuôi mi nhiều năm như vậy. Khuôn mặt người thanh niên say sưa, trên mặt của cậu ta hiện ra từng cái phù quỷ dị. Ngài phải ở bên cạnh ta cho tốt đó, ta cũng yêu mi thật mà. Người thanh niên cười, thu chữ nhỏ bị mất màu sắc về. Người thanh niên làm xong mọi chuyện, mới bái một cái thật sâu với Tiêu Trần Ma Tính phương xa. Tên tôi, Giao Túc Thanh, hủy diệt trong thất đại thánh phong dưới vương, mong được đại đế vui lòng chỉ giáo. Tiêu Trần Ma Tính dương mắt nhìn Giao Túc Thanh, đột nhiên cười. Người này rất mạnh, sợ rằng còn mạnh hơn Bạo Thực kia ba phần. Nhưng kẻ địch càng mạnh, Tiêu Trần Ma Tính lại càng hào hứng, bởi vì đã rất lâu rồi cũng chưa đánh một trận thống khoái. Trình độ cậu lấy ra được chỉ có vậy thôi sao? Tiêu Trần Ma Tính phất tay, trường đao rơi vào rung động lúc trước đột nhiên xuất hiện ở trong tay phải. Ha ha, đại đế chính là đại đế, vẫn luôn tự tin như vậy. Thế nhưng tôi cũng không phải tên Bạo Thực không có đầu óc kia, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nào. Trong lúc đó hai mắt người thanh niên bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, mười ngón tay thành câu, giống như vuốt rồng. Tản hoa. Người thanh niên nở nụ cười nhẹ, hai tay hung hăng kéo xuống trước người. Ngay sau đó hư không xung quanh kịch liệt chấn động. Màu đỏ máu phủ đầy hư không rung động, vặn vẹo như rồng du xà đi vậy, sương mù màu đỏ sậm bốc lên, bắt đầu bao phủ, nơi mắt thường nhìn thấy đều trở nên hư ảo. Vô số cánh cửa quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong hư không. Những cánh cửa ấy rậm rạp chằng chịt kéo dài, hiện đầy hư không xung quanh, căn bản không thể nào biết được cụ thể số lượng. Két. Cánh cửa trước mặt người thanh niên đột nhiên mở ra, cậu ta bước vào. Trong nháy mắt khi bước vào cánh cửa, người thanh niên quay đầu nhìn Tiêu Trần Ma Tính, mở to miệng, nở nụ cười. Hàm răng của cậu ta lúc này thế mà lại biến thành miệng đầy răng nanh bé nhỏ, như là giả thú. Trò chơi bắt đầu. Hư không an tĩnh lại, chỉ còn vô số cánh cửa đứng sừng sững ở đấy. Cánh cửa quỷ dị ấy, như từng cái miệng ác quỷ. Chúng nó tự như đột nhiên mở ra bất cứ lúc nào, một con quỷ ác sẽ nhảy ra từ bên trong, kéo mọi người vào trong vực sâu vô tận. Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng xem Giao Túc Thanh biểu diễn tiết mục của mình. Dù tình huống có ra sao, một người một đao là đủ. Các tiếng mở cửa vang lên trong hư không. Vào lúc này, những cánh cửa giống như những cái miệng khổng lồ của ác quỷ đột nhiên toàn bộ mở ra. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trước mỗi cánh cửa, một bóng dáng xuất hiện. Mỗi một bóng dáng đều giống hệt nhau, đều là Giao Túc Thanh. Vô số Giao Túc Thanh thể hiện vô số dáng vẻ. Bọn hắn hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc thiền, hoặc tay bắt pháp quyết. Có người cười, có người giận, có người buồn, có người vui. Thể hiện muôn vẻ nhân sinh. Khí thế hào hùng tuôn ra, một mình hắn ta thể hiện mọi thứ trên đời. Ngài có biết đâu là tôi thật không? Tất cả những Giao Túc Thanh hỏi câu hỏi này cùng một lúc, những giọng nói chồng chéo lên nhau, giống như ma âm, dội thẳng vào tâm trí. Ngài không biết. Vô số giọng nói lại vang lên, Giao Túc Thanh tự hỏi tự trả lời. Tiêu Trần Ma Tính từ từ nhắm mắt lại, khí tức cũng chậm rãi tan biến. Cả người giống như dung nhập vào hư không, hòa làm một thể với hư không. Tiêu Trần Ma Tính dường như đã biến mất, nhưng hắn ở khắp mọi nơi. Đại thiên diệt khước. Những tiếng nói chồng lên nhau của Giao Túc Thanh lại lần nữa vang lên, một cảnh tượng khủng bố đã xảy ra. Vô số Giao Túc Thanh đồng thời nhấn pháp quyết, vô số trận đồ nhanh chóng được hình thành dưới cánh cửa. Sau đó, từ những cánh cửa đó, một luồng khí hủy diệt màu đỏ sậm phun ra. Chỉ nhìn thấy luồng khí hủy diệt màu đỏ sậm, điên cuồng lan tràn, ngay lập tức bao phủ toàn bộ hư không xung quanh nó. Một bức tranh về sự hủy diệt thế giới không ngừng được trình diễn trong không khí hủy diệt này. Những thế giới và tinh thần này có thể là những nơi đã từng bị Giao Túc Thanh hủy diệt. Lở đất, sóng thần, núi lửa, thủy triều, la hét, sợ hãi, tất cả các hình ảnh đều đang trình diễn một màn hủy diệt, rung động nhân tâm. Luồng khí hủy diệt khổng lồ điên cuồng xé nát cơ thể Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính mặc cho luồng khí hủy diệt màu đỏ sậm đó tấn công cơ thể mình, còn hắn đứng sừng sững như một ngọn núi hùng vĩ. Một đám các ký tự thần bí không ngừng sáng tắt bên cạnh hắn, lấp lóe lên một tia sáng yêu dị. Xoay chiếc trường bào đen của Tiêu Trần Ma Tính bị xé toạc, để lộ lồng ngực trắng noãn. không biết tôi có thể có được vinh quang giết chết đại đế hay không. Giọng nói trùng trùng điệp điệp nhưng lại hư vô mờ mịt của Giao Túc Thanh vang lên. Ma Tính đột nhiên mở mắt, lạnh giọng nói, vinh quang lấy dưới đao. Tay cầm đao của Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên nâng lên. Một luồng ánh sáng chói lọi, giống như cực quang rạch qua màn đêm, chợt lóe lên trên mũi đao. Kinh thần thiên chinh. Vòng lưu quang chói sáng đó bỗng nhiên bùng nổ. Hư không bị nhuộm đỏ sậm đột nhiên bừng sáng, chói mắt. Đột nhiên, một tia sáng chói lọi, kinh ngạc lao ra từ hư không phía trên. Một vết nứt giống như ngân xà được mở ra trong hư không, sau đó là một tiếng sét đánh long trời lở đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau đó, một thanh âm hùng vĩ bỗng nhiên vang lên, khuấy động cả hư không. Áp lực vô biên lập tức lan tràn, vô số vết nứt hư không cực lớn bắt đầu hình thành. Hấp thụ điên cuồng những luồng khí hủy diệt màu đỏ sậm đó. Vô số Giao Túc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, tóc dựng đứng, thân thể trong chốc lát như bị tê liệt. Chuyện này sao có thể làm được, lừa gạt. Vô số Giao Túc Thanh sắc mặt thay đổi chóng mặt. Hắn ta nhìn thấy cái gì? Hắn ta nhìn thấy một biển sấm sét khổng lồ. Phía trên đột nhiên xuất hiện một biển sấm sét. Trong biển sấm sét khổng lồ, lôi điện mảnh dài hẹp giống như cuồng long, điên cuồng bay lượn gầm thét. Từng ánh điện quang chói lọi chiếu rọi hư không sáng rực, kèm theo tiếng sấm rền vang. Lần lượt những con lôi long khác hình thành trong biển sấm sét rộng lớn trên đầu. Chúng hiện ra trước mắt mọi người, phóng ra tia sáng chói mắt dưới ánh sáng của tia chớp chiếu xuống. Ngoại trừ nhỏ yếu ra, các người còn có thứ gì? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần Ma Tính vang lên trong hư không. Nó giống như gáo nước đá lạnh lẽo giữa mùa đông giá rét, khiến người ta toàn thân phát run. Tôi sẽ cho cậu thấy sự hủy diệt thực sự. Diệt thế thiên chinh. Kèm theo lời nói lạnh như băng, biển sấm sét điên cuồng sôi trào. Một lôi long với chiều dài đến vạn trượng, phát ra một tiếng gầm động trời. Lôi long bắt đầu đáp xuống, tư thế uyển chuyển, mang vẻ đẹp tuyệt trần và sự hủy diệt không gì sánh nổi. Vô số Giao Túc Thanh với vẻ mặt nghiêm túc. Những gợn sóng màu đỏ sậm điên cuồng lan tràn ra ngoài. Luồng khí hủy diệt lượn lờ trong hư không bắt đầu biến ảo. Vô số cự long đỏ sậm đột nhiên hình thành. Cự long đỏ sậm điên cuồng gầm thét với lôi long xà xuống trên đầu. Ngài quá coi thường tôi rồi phải không? Một Giao Túc Thanh đột nhiên xuất hiện, đứng đối diện với Tiêu Trần Ma Tính. Cậu, làm thế nào để cậu chứng minh không yếu đây? Đồng tử đen kịch không hề thương cảm của Tiêu Trần Ma Tính xoay tròn như một cơn lốc. Như vậy, 10 ngón tay của Giao Túc Thanh móc lại, giống như long trảo. Chôn vùi. Hai tay Giao Túc Thanh hung hăng kéo xuống trước mặt. Những cự long hủy diệt đỏ sậm giống như nhận được lệnh, gầm lên, điên cuồng lao thẳng lên đỉnh đầu. Cự long hủy diệt đỏ sậm và cự long sấm sét màu lam chia toàn bộ hư không thành hai màu xanh đỏ. Nhìn từ xa giống như hai mảnh biển cả vô biên, chấn động tâm can. Tiêu Trần Ma Tính và Giao Túc Thanh đứng đối mặt với nhau, đứng ở trung tâm của va chạm của hai mảnh biển cả, mặt không cảm xúc. Hai màu sắc khác nhau, hai quân đoàn cự long khủng bố, không chút do dự va chạm vào nhau. Ngay lập tức, hư không biến sắc. Hư không tối tăm và im lặng bỗng biến thành năm màu rực rỡ, vô cùng lộng lẫy. Nhưng, càng đẹp thì càng nguy hiểm. Đằng sau vẻ đẹp đến tận cùng này là năng lượng cuồng bạo hủy diệt mọi thứ. Oanh! Trong những màu sắc rực rỡ, một tiếng nổ không cách nào hình dung vang lên. Chỉ sợ không có âm thanh nào trên thế giới này to hơn nó. Tiếng nổ của bom hạt nhân, tiếng gầm rú của tàu hỏa, tiếng sấm của mùa hè, sóng gió bão bùng trên đại dương. Nếu so sánh tất cả những thứ này với âm thanh ở đây thì chỉ tương tự như tiếng bẻ cành, cắn hạt đậu hay tiếng kêu của con trâu vậy. Tiếng nổ mạnh không cách nào hình dung này ảnh hưởng trực tiếp đến xung quanh đại bạo diễm xa xôi. Hầu như tất cả những người theo dõi cuộc chiến đều có kết cục thất khiếu chảy máu. Một số người có tu vi thấp hơn một chút thì chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đây là hạng địch mợ gì chứ? Cách xa như vậy mà vẫn có ảnh hưởng khủng bố đến thế. Không ai trong số họ dám tưởng tượng năng lượng khủng bố mà hai người ở trung tâm của vụ va chạm sẽ phải chịu đựng. Mọi người lau máu trên mặt, nhìn chăm chú vào thủy kính. Mặc cho một số người chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, nhưng không một ai bỏ đi. Trận chiến như thế chỉ có thể xem một lần trong đời, có chết cũng không hối hận. Tiêu Trần Nhân Tính lau máu mũi của mình. Ngay cả khi có cái chụp của Tiêu Trần Ma Tính và vòng bảo hộ của Tử Triều, Tiêu Trần Nhân Tính vẫn bị chấn chảy máu mũi. Tiểu công tử, ngài không sao chứ? Tử thần tự trách giúp Tiêu Trần Nhân Tính lau vết máu trên mặt. Vừa rồi cô quá tập trung, khi thanh âm ở đằng kia vang lên, cô đã không bảo vệ Tiêu Trần Nhân Tính trước. Tiêu Trần Nhân Tính mỉm cười, tử thần này cũng rất chi là thú vị. Rõ ràng là đại thần phụ trách tử vong, đáng ra phải là nhân vật người gặp người sợ, nhưng cô lại giống như chị gái nhà bên, không chỉ dịu dàng động lòng người mà còn hơi thẹn thùng. Tiêu Trần Nhân tính lắc đầu phun ra một ngụm máu. Không sao đâu, khoản nợ này tính vào tên tính tình lãnh đạm kia. Khi hắn quay lại, tôi sẽ cắn chết tên khốn kiếp đó, đánh cho nở hoa. Con mẹ nó, cậu học đâu ra cái tật xấu giống như tên thiên lôi chết tiệt kia vậy hả? Tiêu Trần Nhân tính nhe hai hàm răng trắng, nghiến răng ken két, giống như một con hổ nhỏ tức giận. Tử Thần véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của Tiêu Trần, ôm chặt hắn vào lòng. Tiêu Trần Nhân tính mặt mày hớn hở chôn mặt trong bộ ngực đồ sộ của Tử Thần, mặt mũi tràn đầy say mê. Đồ lưu manh, đại biến thái. Nhìn bộ dạng vui thích của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, sắp khóc. Màu sắc cực kỳ rực rỡ, vẻ đẹp kinh tâm động phách. Nhưng thông thường cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Đằng sau vẻ đẹp này là năng lượng cuồng bạo hủy diệt mọi thứ. Sau khi âm thanh khủng bố kết thúc là sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Bên dưới sự tĩnh lặng là năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Hai màu năng lượng, hai màu của cự long, đang cắn xé điên cuồng trong hư không. Chúng quấn lấy nhau, làm tổn thương nhau, cuối cùng ôm lấy nhau, cùng nhau hủy diệt. Hai màu xanh lam và đỏ sậm đã trình diễn một vở kịch câm đặc sắc. Năng lượng khủng bố cuốn trôi mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vô số cánh cửa bên dưới cũng bị năng lượng này phá hủy tan thành mây khói. Hư không dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại vết nứt hư không cực lớn vẫn hô hào gào thét kể lại câu chuyện vừa rồi. Hai bóng người, bình tĩnh trong hư không hủy diệt. Nhìn xem, tôi không yếu như ngài nghĩ, mà ngài cũng không mạnh như ngài nghĩ. Giao Túc Thanh nhìn Tiêu Trần ma tính nở nụ cười, miệng đầy răng nanh, giống như ác quỷ. Ngoại trừ bộ quần áo rách nát, trên người cậu ta không có một chút vết thương nào, đúng như lời cậu ta nói. Cậu ta không như Tiêu Trần ma tính nói, ngoại trừ nhỏ yếu, còn có thứ gì? Cậu còn yếu hơn tôi nghĩ. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng đáp. Miệng của cậu so với thực lực của cậu mạnh hơn nhiều. Bóng dáng Tiêu Trần ma tính đột nhiên mờ đi, một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên khắp hư không. Giao Túc Thanh cười lạnh, cái miệng của ngài cũng không đơn giản. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Tiêu Trần ma tính bỗng nhiên xuất hiện cách Giao Túc Thanh không xa. Trường đao trong tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt một ánh đao màu đen vụt tới. Chỉ là một đao đơn giản chất phát, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể chém ra một đao đơn giản này. Nhưng thường thì những thứ đơn giản nhất lại là thứ trí mạng nhất. Sắc mặt của Giao Túc Thanh chợt biến, bởi vì cậu ta phát hiện dù thế nào đi nữa thì cậu ta cũng không thể tránh được một đao này. Nó giống như một nhân quả. Nhưng nguyên nhân không biết bắt đầu từ đâu, mà hậu quả là một đao không thể nào tránh né. Nhân quả. Mồ hôi lạnh đột nhiên ứa ra trên trán Giao Túc Thanh. Giao Túc Thanh chợt nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Trước đó, Tiêu Trần ma tính không né tránh công kích của năng lượng hủy diệt của bản thân, trường bào của hắn thậm chí còn bị xé rách. Giao Túc Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là nguyên nhân. Hắn không đánh lại để giao nhân, một đao không thể tránh né bây giờ là quả phải trả. Nhân quả công kích, không cách nào tránh né, cũng không cách nào phòng ngự, bởi vì nó là một sự thật đã được thiết lập sẵn. Nhưng thần sắc của Giao Túc Thanh đột nhiên trở nên ý vị thâm trường. Đã vậy thì không cần phải trốn tránh. Ngài có biết lĩnh vực của tôi là gì không? Giao Túc Thanh đột nhiên nở nụ cười, giống như một con cáo già. Trong chớp mắt, hư không đột nhiên biến sắc. Một cái chụp màu đỏ sậm khủng bố hạ xuống, một lĩnh vực khổng lồ bao phủ xuống, trải dài hàng vạn dặm. Trong lĩnh vực, đó là một tiểu thế giới rất bình thường. Có trời có đất, có hoa có cây, có biển có núi và muôn loài muôn thú. Mọi thứ trông thật hài hòa và ấm áp. Ánh đao màu đen đó, lóe lên tia sáng yêu dị, rõ ràng bỏ qua chướng ngại vật lĩnh vực lập tức chém về phía đầu của Giao Túc Thanh. Giao Túc Thanh nhìn lưỡi đao ánh sáng tượng trưng cho nhân quả, cười nhẹ. Cậu ta mở rộng vòng tay, chủ động nghênh đón ánh đao màu đen. Ánh đao xuyên qua đầu của cậu ta, sức mạnh khủng bố của nhân quả trực tiếp khiến cơ thể và đầu cậu ta nứt vỡ. Nhưng Giao Túc Thanh lại nở nụ cười. Sinh tử xoay vần, hai cực điên đảo. Kèm theo âm thanh của Giao Túc Thanh, thế giới bình thường này đã trải qua những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Đại địa lật trên đầu, bầu trời rơi xuống dưới chân. Con kiến trở nên to lớn như con voi lại trở nên nhỏ bé như con kiến. Cỏ non điên cuồng nhô cao, trong nháy mắt đã mọc lên cao hơn 10 thước, đại thụ lại kịch liệt co rút, trong chốc lát chỉ còn chưa đầy một thước. Thế giới bị đảo lộn, mọi thứ kể cả những gì đã xảy ra. Phần đầu bị nghiền nát của Giao Túc Thanh đã được chữa trị chỉ trong vài giây. Cậu ta lặng lẽ đứng trong lĩnh vực, mỉm cười nhìn Tiêu Trần ma tính. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Trần ma tính không biết khi nào lần lượt xuất hiện những vết nứt khủng bố. Các cơ trên mặt hắn giống như đá bị phong hóa, một cơn gió thoảng qua bỗng hóa thành bột phấn. cũng giống như Giao Túc Thanh lúc nãy. Ngài thua rồi, không ai có thể đánh bại tôi trong lĩnh vực này, kể cả ngài. Giao Túc Thanh cười vô cùng vui vẻ. Đây chính là đại đạo của ngài ấy ư, cũng được đấy. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, lúc này nửa cái đầu của hắn đã hóa thành bột phấn, theo gió cuốn đi. Cậu không nên như thế này. Giao Túc Thanh cười lắc đầu. Ồ, Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy một chút bột phấn. Cậu không nên dùng nhân quả, công kích như vậy chắc chắn là giết tôi cũng giết cậu. Giao Túc Thanh tiếc nuối lắc đầu. Nếu không phải Tiêu Trần Ma Tính dùng nhân quả, lĩnh vực hai cực đảo ngược này có lẽ đã không gây ra thương tổn chết người cho hắn. Ha ha, vậy cậu có biết lĩnh vực của tôi là gì không? Nhìn thấy bột phấn lấp lánh ánh sáng huỳnh quang, Tiêu Trần Ma Tính vậy mà lại cười khẽ. Bên cạnh xa xôi đại bạo diễm, mọi người mặt không còn chút máu nhìn thân thể nghiền nát của Tiêu Trần Ma Tính, mọi chuyện dường như đã kết thúc. Thất bại, đại đế sao có thể bị đánh bại như vậy được? Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Lĩnh vực của tên này trâu vải. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn Giao Túc Thanh trong thủy kính, nhè răng cười. Có thể đảo lộn mọi thứ, ai gặp phải thứ như vậy, chắc là chỉ có một chữ chết. Với kiến thức và tầm nhìn của Tiêu Trần Nhân Tính, cùng với trạng thái gần như nứt vỡ của Tiêu Trần Ma Tính, Tiêu Trần Nhân Tính đương nhiên có thể đoán được lĩnh vực năng lực của Giao Túc Thanh kia. Sinh tử xoay vần, hai cực điên đảo. Loại năng lực này không liên quan gì đến hai chữ mạnh mẽ cả, bởi vì năng lực này đã đạt đến trình độ nghịch thiên. Với năng lực này, Giao Túc Thanh ngay từ đầu đã ở thế bất khả chiến bại. Nhưng Tiêu Trần Nhân Tính lại nở nụ cười, nhe răng, cười đến không tim không phổi. Tiểu công tử, vì sao cậu lại cười? Khuôn mặt xinh đẹp của tử thần đã giống như những người khác, đầy vẻ khó tin và tái nhợt. Cô đã thấy lĩnh vực còn sống chưa? Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên hỏi một câu không thể giải thích này. Lĩnh vực là một loại thần thông, chỉ sau khi nhập thần vô cảnh mới có thể lĩnh ngộ được. Đây là đại đạo thuộc về chính tu sĩ, nhưng lĩnh vực mà hầu như tất cả tu sĩ tu thành đều không thể thoát khỏi 3000 đại đạo. Nhưng cũng sẽ có một số rất nhỏ sinh linh dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được đạo thuộc về mình. Đạo này không thuộc đạo nào trong 3000 đại đạo. Nó không tồn tại trong quá khứ, cũng sẽ không xuất hiện lại trong tương lai. Loại đạo đặc biệt này là độc quyền của một số sinh linh cực kỳ ít ỏi này. Ví dụ như, lĩnh vực của Giao Túc Thanh thuộc về loại đạo đặc biệt này, thuộc về đại đạo độc quyền cho cá nhân cậu ta. Nhưng dù là lĩnh vực bình thường hay lĩnh vực độc quyền, thì lĩnh vực đó là không có sinh mệnh. Nó chẳng qua là hình thức biểu hiện của đạo mà thôi, là thứ vô tri vô giác và không có khả năng được trao cho sinh mệnh. Tử thần nhìn thủy kính, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đời này làm sao có lĩnh vực còn sống? Vậy thì các người có thể nhìn thấy ngay rồi nè. Tiêu Trần Nhân Tính cười đầy ẩn ý, các người không chỉ có thể nhìn thấy lĩnh vực còn sống, mà còn có thể nhìn thấy một đại ma đầu đang tức giận. Hà hà, con mắt Tiêu Trần Nhân Tính hơi nheo lại, nếu như tiêu hao năng lực lĩnh vực của mình một lần ở đây, chỉ sợ tên đại ma đầu này sẽ bùng nổ ngay tại chỗ mất. Trong tiểu thế giới nhỏ đảo ngược đó, Tiêu Trần Ma Tính nhìn hai tay của mình, cờ bắp hóa thành tro tàn, nhẹ nhàng bóp nát. Ánh huỳnh quang nhấp nháy, đẹp biết bao. Giao Túc Thanh mở rộng hai tay, từ từ nhắm mắt lại. Cậu ta tham lam ngửi ngửi thứ bột phấn phiêu tán, như thể đó là thứ tốt nhất trên đời. Vẻ mặt say sưa đến cực điểm, giống như một kẻ nghiện đang hút ma túy để giải độc. Nhìn xem, ngài sắp chết rồi, ngài không có lời gì muốn lưu lại à? Giao Túc Thanh nhắm mắt lại, cười nhẹ, rất chi là đắc ý, cậu ta dù sao cũng nên đắc ý, không phải ai cũng có thể làm được loại chuyện này. Tiêu Trần Ma Tính cũng nở nụ cười, bờ môi phiêu tán ra ngoài chỉ còn lại một nửa hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng noãn. Tiêu Trần Ma Tính chậm rãi cắm trường đao trong tay vào hư không dưới chân. Mũi đao chui vào một tấc trong hư không rồi đột ngột dừng lại. Tay phải của Tiêu Trần Ma Tính cầm chui đao, trong khi tay trái đặt trên tay phải. Cái đầu chỉ còn một nửa chậm rãi nâng lên. Dáng vẻ này rất giống đóa hoa kiêu ngạo, giống như hoa cúc tháng 9, khuynh thiên hạ, một vàng một giáp, khi ta nở rộ thì trăm hoa úa tàn. Cậu đã thấy chưa? Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của Tiêu Trần Ma Tính vang vọng khắp hư không. Giao Túc Thanh đột nhiên mở mắt, hơi nhíu mày hỏi, cái gì? Cậu đã thấy lĩnh vực còn sống chưa? Lĩnh vực còn sống? Ha ha! Giao Túc Thanh cười ha hả, xem ra ngài hồ đồ rồi, thì ra ngài cũng sợ chết à? Ếch ngồi đáy giếng. Dưới chân Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện từng gợn sóng, hai tay hắn đột nhiên đè xuống. Trường đao từ từ rơi vào trong những gợn sóng. Đến! Tiêu Trần Ma Tính chỉ còn một nửa khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Rầm! Rầm, rầm. Một thình yến khủng bố bắt đầu trình diễn. Những xiềng xích đại đạo lớn như trụ trời vừa to vừa thô, điên cuồng tuôn ra từ những gợn sóng dưới chân. Các ký tự thần bí được khắc trên xiềng xích, đại đạo không ngừng ầm ầm nổ tung. Hư không dường như không thể chịu được tác động của đại đạo xung kích này, không ngừng gào thét. Giao Túc Thanh đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào, không có lĩnh vực chống đỡ, ngài làm sao có thể triệu hồi ra xiềng xích đại đạo lớn như vậy? Nhưng sự thật trước mắt đã khiến cậu ta không thể không tin đó là sự thật. Kết thúc của tử vong là gì? Giọng nói giận dữ của Tiêu Trần Ma Tính vang lên, như thể chất vấn Thương Thiên Nghịch Đồ. Không ai có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì mọi người đang theo đuổi sự bất tử, không ai thăm dò câu chuyện sau khi chết. Tôi biết. Tiêu Trần Ma Tính cử chỉ điên rồ, bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Tiêu Trần Ma Tính ầm ầm vỡ nát, hóa thành từng mảnh ánh sáng huỳnh quang rồi tiêu tán trong hư không. Đây là triệt để tiêu vong trong dòng sông thời gian, không để lại một tia sinh cơ nào. Cảnh tượng này quá mức đột ngột, quá mức rung động nhân tâm. Không ai đoán trước được kết cục này, cũng không ai dám tin vào điều đó. Ở đại bạo diễm xa xôi, Trường Đại Pháo bỗng gào khóc. Đại đế nhân tộc cứ như thế bị tiêu gì sao? Giao Túc Thanh thẫn thờ nhìn những chuỗi xiềng xích đại đạo như những trụ trời trong hư không. Cậu ta dụi dụi mắt. Chết rồi. Chết thật rồi. Nhưng một cảm giác vô cùng nguy hiểm ập đến trong lòng Giao Túc Thanh. Cảm giác này thực sự rất tệ, cực kỳ tệ, tệ đến nỗi Giao Túc Thanh cho rằng chính mình mới là người ngã xuống. Sinh tử xoay vần, hai cực điên đảo. Giao Túc Thanh mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, điên cuồng gầm lên. Mọi thứ trong tiểu thế giới lại bị đảo lộn. Nhưng, mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán cậu ta. Bóng dáng của tử vong như lưỡi hái của tử thần bao phủ trong lòng cậu ta không thể nào xua đi được. Đi ra, đi ra, đi ra, Giao Túc Thanh gầm gừ như một con chó điên. Nhưng trong hư không im lặng, chỉ có giọng nói của chính cậu ta. Hắn ta đã chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu khủng bố của Giao Túc Thanh nhìn vào những xiềng xích đại đạo kia. Tam thiên diệt khước. Khí tức hủy diệt màu đỏ sậm vô biên mãnh liệt trào ra, điên cuồng lao về phía xiềng xích đại đạo. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Giao Túc Thanh bắt đầu tấn công xiềng xích đại đạo một cách điên cuồng. Ngay khi năng lượng hủy diệt khủng bố này chuẩn bị đánh vào xiềng xích đại đạo, mọi thứ đột nhiên im bặt dừng lại. Thời gian, không gian, tất cả đều đứng im. Sau đó, một giọng nói bao la hùng vĩ vang lên trong toàn bộ hư không. Sinh mệnh quá khứ đã chết, ta vui mừng với cái chết đó, bởi vì ta nhờ đó biết rằng nó đã từng sống. Ầm. Một cánh tay khô lâu khổng lồ đến mức không cách nào nói rõ đột nhiên vươn ra từ hư không, nắm lấy hai chuỗi xiềng xích đại đạo. Rầm rầm. Tiếng xiềng xích đại đạo bị kéo ầm rào rào kêu vang, toàn bộ hư không không ngừng rung lên. Bộ xương trắng như tuyết được khắc đầy những phù văn thần bí, cả đại đạo không ngừng nổ vang. Sinh ra là hành trình rõ ràng nhất, tử vong chẳng lẽ không phải là một cuộc khởi hành khác sao? Giọng nói hào hùng đến mức tận cùng đó lại vang lên khắp hư không. Ầm. Một cánh tay xương khổng lồ khác vươn ra từ hư không, nắm lấy hai chuỗi xiềng xích đại đạo khác. Nếu như đây là một cuộc khởi hành mới, đừng ngần ngại xỏ giày vào. Ầm. Một cái chân khô lâu to lớn bước ra khỏi hư không vô tận, giẫm nát hai xiềng xích đại đạo. Cuộc hành trình huy hoàng sẽ bắt đầu một lần nữa, các phàm nhân, run rẩy đi, cúng bái đi, có lẽ các người sẽ nhận được thương xót. Ầm. Tứ chi của khô lâu được hoàn toàn bày ra. Giao Túc Thanh ngây người nhìn sinh vật to lớn không cách nào để hình dung này. Cảm giác vô lực bỗng dâng trào trong lòng cậu ta. Tuy là một bộ xương khô, nhưng Giao Túc Thanh có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng sinh mệnh dồi dào trong đó. Nó là một thứ còn sống. Trên thế giới này, thực sự có đại đạo còn sống. Đây là đại đạo chỉ thuộc về Thôn Thiên Đại Đế. Tử vong không khủng bố cũng không đau buồn. Điều đáng buồn là một số người dù còn sống nhưng sống không bằng chết, sống không bằng diệt. Bọn họ chỉ sống trong vực thẳm thống khổ, không hề ý thức. Vậy còn côn trùng, mi thì sao? Vô tình chất vấn, thẳng khấu nhân tâm. Giờ phút này, bộ xương cực lớn đã hoàn toàn xuất hiện, toàn thân to lớn khiến người ta phát run. Một chuỗi xiến xích đại đạo, quấn quanh cơ thể nó, tạo thành một bộ áo giáp chiến thần. Bộ xương trắng óng ánh tỏa ra huỳnh quang, rõ ràng là bộ xương kinh khủng, nhưng lại lộ ra khí tức thần thánh đến cực điểm. Tô Giao Túc Thanh lau mồ hôi trên mặt, câu hỏi này như đâm thẳng vào lòng, khiến tâm hồn cậu ta chấn động không thôi. Phá cho ta, Giao Túc Thanh gầm thét lên như nổi điên. Cậu ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta nhất định sẽ phát điên mất. Không gian và thời gian bị giam cầm trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Giao Túc Thanh cười như điên, hắn đã chết, chết rồi, mì có biết hai chữ này có nghĩa là gì không? Bộ xương khô cực lớn đột nhiên hé cái miệng rộng ra, cười to. Giống như đang cười nhạo con sâu cái kiến không biết lượng sức nhất kia. Kết thúc của tử vong là gì? Bộ xương khổng lồ đã hỏi câu hỏi này. Để ta nói cho mì biết nhé, côn trùng. Rầm. Rầm, rầm. Bộ xương khô hung hăng kéo xiềng xích đại đạo trong tay. Xiềng xích đại đạo không biết kéo dài đến nơi nào trong hư không bỗng nhiên bị kéo căng ra, như thể có một vật nặng khổng lồ bị trói vào cuối xiềng xích đại đạo. Đến rồi. Xung quanh đại bạo diễm xa xôi, Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên nhảy lên khỏi vòng tay mềm mại của tử thần, hoa chân múa tay vui sướng đứng lên. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong thủy kính. Lần trùng sinh này, cậu có thể vượt qua Tiểu Khả Ái không? Rầm, rầm, rầm. Âm thanh của những sợi xiềng xích cực lớn vang vọng trong hư không, đâm vào trái tim mọi người. Nó đang kéo cái gì? Đây là câu hỏi mà ai cũng muốn biết. Đương nhiên mọi người không phải đợi quá lâu, vì câu trả lời đã lập tức được bật mí. Quan tài. Một chiếc quan tài khổng lồ được kéo ra từ hư không tĩnh mịch. Đây là một chiếc quan tài đen kịt, được khắc những phù văn thần bí. Nó đến từ hư không đến để lấy mạng chó của ngươi. Kết thúc của tử vong là khởi đầu mới. Một giọng nói lớn vang lên. Bộ xương khô cực lớn kéo quan tài đến trước mặt. Nó dùng một bàn tay to như ngôi sao nhẹ nhàng nâng lên chiếc quan tài gần như không đáng kể. Nó nâng chiếc quan tài qua đầu như một thứ quý giá nhất trên đời. Két một hồi âm thanh chói tai vang lên. Chiếc quan tài đã mở ra một khe hở nhỏ. Cạch. Một bàn tay trắng bệch thon dài đột nhiên chụp lên thành quan tài. Quỳ xuống, cung nghênh sinh mệnh mới của đại đế. Trong đôi mắt động của bộ xương khô trong giây lát bỗng bùng cháy một ngọn lửa màu xanh lam. Phong bạo áp lực vô biên quét qua. Mọi thứ đều đang gào thét. Bịch. Bịch. Bịch. Tất cả mọi người không kìm được mà quỳ xuống dưới áp lực này. Chỉ có Tiêu Trần Nhân Tính lặng lặng đứng trong cái chục, ngoáy mũi khó chịu. Mẹ kiếp, là lĩnh vực của ông mày, đồ chơi lừa cha mày đấy à? Tiêu Trần Nhân Tính bất mãn lẩm bẩm. Tử thần đang quỳ bên cạnh cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Trần Nhân Tính không bị ảnh hưởng chút nào, trong mắt hiện lên quang mang sáng ngời. Rầm. Quan tài màu đen đột nhiên được nhấc lên, có một bóng người đứng lên từ trong quan tài. Khuôn mặt xinh đẹp như một cô gái, dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen như thác nước cuồn vũ. Trong đôi mắt giống như biển rộng không có một tia thương cảm. Đó là Tiêu Trần ma tính đã chết trước đó. Từng luồng khói đen như có như không lượn lờ bên người, như mộng như ảo. Tiêu Trần ma tính khẽ cúi đầu, nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Trong mắt của Nhật Nguyệt tinh thần lấp lóe bất định, đó là một cảnh tượng huy hoàng. Giao Túc Thanh co chân lại, cố gắng chống lại áp lực kinh khủng này. Cậu ta không thể quỳ, một khi đã quỳ, cậu ta sẽ không bao giờ trở mình được nữa. Nếu hôm nay quỳ xuống, tâm cảnh của cậu ta sẽ xuất hiện vết rách. Mi dám không quỳ. Bộ xương khô khổng lồ với ngọn lửa xanh trong hốc mắt, bùng phát dữ dội giống như vòi rồng. Chết cũng không quỳ. Ngay khi Giao Túc Thanh chống cự, bóng dáng Tiêu Trần ma tính bỗng nhiên mờ đi. Sau đó, đột ngột xuất hiện bên cạnh Giao Túc Thanh. Sương mù đen lượn lờ mở ra, lĩnh vực của Giao Túc Thanh rõ ràng bắt đầu nứt vỡ. Giao Túc Thanh nhìn Tiêu Trần ma tính bên cạnh trong tuyệt vọng. Chỉ có thực lực nghiền ép thì mới có thể phá hủy một lĩnh vực dễ dàng như vậy. Cậu, sợ chết. Tiêu Trần ma tính đột nhiên đưa tay ra bóp cổ Giao Túc Thanh. Giao Túc Thanh chỉ cảm thấy như có một đôi kìm sắt kẹp quanh cổ mình, dây tiếp theo cổ của cậu ta sẽ bị bóp vỡ nát. Giao Túc Thanh đột nhiên lấy ra một hạt châu màu đen, bóp chặt lấy. Cung thỉnh chủ của ta. Giao Túc Thanh điên cuồng kêu gào, há to mồm đầy răng nanh, giống như một ác quỷ. Ngay khi Giao Túc Thanh nghiền nát hạt châu, toàn bộ hư không đột nhiên tối sầm lại. Tất cả vầng sáng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Ngay cả đại bảo diễm đang bùng cháy dữ dội cũng hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, không thể lộ ra bất kỳ ánh sáng rực rỡ nào. Sự vấy bẩn của bóng tối này đã hủy hoại ánh sáng của toàn thế giới. Bóng tối buông xuống, ánh sáng diệt vong. Một khí tức tuyệt vọng ập đến. Đây là tuyệt vọng thuần túy, không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào khác. Bóng tối phủ xuống, yên tĩnh âm trầm. Gió trong bóng tối tru lên âm lạnh, mọi người dường như thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu rên trong hư không. Bây giờ có lẽ là nửa đêm. Đột nhiên một bóng đen khổng lồ từ bên dưới bay lên. Tất cả những điều này yên tĩnh đến đáng sợ, như thể bóng tối sắp nuốt chửng mọi thứ, mọi người không dám nghĩ nhiều, chỉ mong chờ ánh sáng xuất hiện. Chủ thượng, cứu tôi. Giao Túc Thanh cảm nhận được bàn tay vô tình và lạnh như băng đó, không ngừng gắng sức nói. Giao Túc Thanh kêu lên như một con chó đáng thương. Tiếng kêu của Giao Túc Thanh giống như mọi người dưới bóng tối bao phủ này, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng với âm thanh của tiếng kêu này, hư không xung quanh chấn động kịch liệt. Hư không vốn vô hình vô chất đột nhiên trở nên sền sệt, giống như một đầm lầy không đáy. Mọi người đều bị mắc kẹt trong đó, chỉ có thể cảm nhận được trùng kích của tuyệt vọng biên trong bóng tối vô tận này. Mọi người nín thở, cắn chặt răng, nhìn về nơi thân ảnh trong bóng tối. Mọi người đang mong đợi đại đế vĩ đại có thể mang lại ánh sáng. Bóng tối buông xuống cũng không lay chuyển được ý định muốn giết chết Giao Túc Thanh của Tiêu Trần Ma Tính. Một luồng sương mù đen đột nhiên bốc lên bên cạnh Ma Tính. Khói đen như mộng như ảo chui vào trong cơ thể Giao Túc Thanh. Những phù văn thần bí màu đen không ngừng tạo ra trên người cậu ta. Làn da của Giao Túc Thanh trở nên khô nứt, giống như mặt đất dưới sức nóng như thiêu đốt đã nứt ra từng mảng lớn. Cứu tôi, chủ thượng. Giao Túc Thanh chỉ cảm thấy mọi thứ bản thân đang bị xé toạc với tốc độ cực nhanh, cậu ta biết rằng mình sắp game over rồi. Nhưng cậu ta không thể làm gì khác hơn ngoài tru lên như một con chó. Tích tắc. Một âm thanh như đồng hồ báo thức chạy vang lên trong hư không yên tĩnh. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Âm thanh này càng ngày càng nhanh, càng lúc càng dày đặc, dường như cho thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Xảy ra chuyện gì với ta vậy? Một giọng nói già nua sợ hãi vang lên xung quanh đại bạo diễm. Vì sao giọng của ta bỗng già nua thế này? Răng của ta, tại sao chúng lại rơi ra? Lạch cạch, ai đó giơ lên một pháp bảo lên như một vòng mặt trời. Pháp bảo bình thường có thể chiếu sáng một ngôi sao, trong bóng tối dày đặc này, phạm vi bao phủ lại không đến một mét. Các người là ai? Người nâng pháp bảo quay một vòng, phát hiện tất cả những người xung quanh mình đã trở nên vô cùng già nua. Khụ khụ, tôi là Thiên Tinh Tử. Tiếng ho khan dữ dội vang lên, khiến người ta không thể không hoài nghi liệu mình có ho ra phổi không nếu cứ tiếp tục ho khan như thế này. Nghiệp chướng, mi lừa ta, Thiên Tinh Tử hình dáng đường đường, làm sao có thể giống một lão già khọm khẹm như mi chứ? Nam tử cầm pháp bảo rất tức giận. Nhưng gã lập tức hoảng sợ khi phát hiện ra da của mình cũng khô ráp và sần sùi như vỏ cây. Gã hoảng sợ sờ lên mặt mình, làn da vốn là bóng lóng lại đầy nếp nhăn. Ta là ai? Gã tuyệt vọng kêu lên. Lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu ra những người già sắp chết xung quanh đều là những người cùng nhau xem trận chiến. Dường như có một tên trộm đã đánh cắp thời gian của bọn họ mà không bị ai phát hiện. Tại sao lại biến thành như vậy? Tuyệt vọng, đây mới là sự tuyệt vọng thực sự. Điều mà người tu hành lo sợ nhất là thời gian trôi qua không thể giải thích được. Một số người trong cái chục cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng quỷ dị này. Trương Đại Pháo khom eo, ánh mắt đục ngầu không chịu nổi. Hắn ta thất thần nhìn bóng đêm, cắn chặt môi, đôi mắt đục ngầu sáng đến khủng bố. Hắn ta tin chắc rằng Đại Đế sẽ kết thúc tất cả những chuyện này. Người duy nhất không bị ảnh hưởng là Tử Thần. Cô vốn không phải là một sinh vật sống, thời gian trôi qua đối với cô dường như chẳng có ý nghĩa gì. Tiểu công tử. Tử Thần hét lên nhẹ nhàng, một ngọn lửa màu xanh lam bốc lên trong tay. Đó là ngọn lửa của linh hồn cô, ngọn lửa này xuyên qua bóng tối chiếu sáng xung quanh. À! Tử Thần kêu lên có chút khó xử, vội vàng che mắt lại. Bởi vì trước mặt cô là một thiếu niên trần truồng. Xung quanh thiếu niên là bộ quần áo phá nát. Kỳ quái nhất chính là trên cổ thiếu niên còn có một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành. Mái tóc vàng óng ánh của thiếu nữ chiếu sáng rạng rỡ trong ánh lửa xanh lam. Đôi cánh trong suốt sau lưng cô không ngừng rung động, như thể tỏ rõ sự bất an của cô. Thiếu nữ ngồi trên cổ thiếu niên khoanh tay che ngực. Nhưng bộ ngực đồ sộ hoàn toàn không thể che được, dù thế nào thì vẫn bị lộ ra ngoài một ít. Rõ ràng cô cũng thân không mảnh vải. Chóp mũi xinh xắn của thiếu nữ đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ như tôm trong nồi, đầy xấu hổ và bất an. Nhưng ấn ký màu vàng trên trán khiến cô thần thánh như là cửu thiên chi nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Chuyện gì vậy, hu hu. Thiếu nữ lo lắng khóc thút thít. Thiếu nữ bất an nói, cặp đùi thon dài trắng nõn và rắn chắc đang kẹp lấy cổ thiếu niên vô thức dùng lực. Thiếu niên trợn tròn mắt, không có chút nào may mắn khi tận hưởng được xuân quang vô hạn này. Tôi. Minh em. Tiên nhân em. Muốn kẹp chết. Ông đây hả? Thiếu niên đứt quãng nói câu này, thiếu chút nữa không có hơi nói ra, cứ thế đi đời nhà mà. Tiểu công tử. Tử Thần nhìn đám người già bên ngoài cái chục, ngay lập tức hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thời gian rõ ràng đã vô tình trôi qua không biết bao nhiêu lâu. Theo dòng thời gian, tiểu công tử đã trưởng thành một chàng trai tuấn tú. Thiếu nữ xinh đẹp vô song đang cưỡi trên cổ hắn có lẽ chính là tiểu tinh linh hoạt bát đáng yêu Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiểu tinh linh này cũng đã lớn, rõ ràng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế. Tử Thần đi lên ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt. Cô bé, mau buông chân ra, tiểu công tử sắp bị cô kẹp chết rồi. À, Lưu Tô Minh Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước, bị dọa bắt đầu khóc. Tử Thần ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đang kinh hãi xuống. Rầm. Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. To vãi, sau này đứa nhỏ sẽ không đói rồi. Đây là lời mà Tiêu Trần nói trước khi ngất đi. Lưu Tô Minh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt gần như nhỏ máu. Tất nhiên cô biết cái lão lưu manh này đang nói về cái gì. Tử Thần nhẹ nhàng vẫy tay, Lưu Tô Minh Nguyệt và Tiêu Trần Nhân Tính trần truồng đều mặc một cái áo choàng đen. Khi Tử Thần ôm Tiêu Trần Nhân Tính bỗng có chút kỳ quái. Những tu sĩ bên ngoài kia không chịu được thời gian trôi qua đã biến thành người già. Còn tiểu công tử thân thể chỉ là một phàm trần, làm sao có thể dừng lại khi lớn lên thành thiếu niên? Lão Lưu Manh, anh không sao chứ? Lưu Tô Minh Nguyệt nhút nhát e lệ nhích lại gần. Nhìn khuôn mặt tuấn tú phiêu dật của Tiêu Trần Nhân Tính, lại nhớ đến thân thể trần truồng của mình lúc nãy cưỡi trên cổ hắn, khuôn mặt cô lại đỏ bừng lên. Tử Thần ấn nhẹ vài lần vào Tiêu Trần Nhân Tính, Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên mở mắt. Khụ khụ, em muốn mưu sát chồng à? Tiêu Trần Nhân Tính đã nhảy ra khỏi vòng tay của Tử Thần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt. Buông buông buông ta ra. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ hãi lắp bắp. Để anh hôn một cái, anh sẽ giả vờ như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Tiêu Trần Nhân Tính chu môi, nghiêng người về phía trước. Buộc. Buộc. Lưu Tô Minh Nguyệt căng thẳng, đánh hai quyền lên mắt Tiêu Trần Nhân Tính. Định mệnh. Tiêu Trần Nhân Tính rú thảm. Khụ, Tử Thần che miệng, nhìn đôi tiểu oan gia, không nhịn được bật cười. Tiêu Trần Nhân Tính buồn bực dùng hai con mắt thâm quầng nhìn hư không đen tối. Lưu Tô Minh Nguyệt làm bộ đáng thương đứng ở một bên, thỉnh thoảng kéo tay áo hắn. Xin lỗi, tôi không cố ý đánh anh đâu. Tiêu Trần Nhân Tính nhây nhây quen, làm gì quan tâm tới cú đấm vừa rồi. Hắn chỉ đang tự hỏi vừa nãy xảy ra cái gì mà thôi, điều này làm cho Lưu Tô Minh Nguyệt cho rằng hắn đang tức giận. Nha đầu Minh Nguyệt kia là tinh linh được sinh ra ở núi Bất Quy, cũng là sơn thần của núi Bất Quy, năm tháng không để lại nhiều dấu vết ở trên người cô, cũng coi là bình thường. Nhưng tại sao mình cũng không bị dòng chảy thời gian tập kích nhỉ? Tiêu Trần Nhân Tính nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể cho rằng là vì thể chất cương thi của mình. Chỉ là, không phải đều nói cương thi không già không chết sao? Hiện tại xem ra chỉ cần thời gian trôi qua đủ lâu, thì vẫn sẽ có biến hóa. Anh đừng tức giận nữa được không? Lưu Tô Minh Nguyệt tội nghiệp kéo góc áo của Tiêu Trần Nhân Tính. Nhìn viền mắt thâm quầng của Tiêu Trần Nhân Tính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lưu Tô Minh Nguyệt tràn đầy tự trách. Tiêu Trần Nhân Tính vốn là người rộng rãi, đột nhiên trưởng thành, thì cứ trưởng thành đi, cũng không phải không chấp nhận được. Cô nhóc xinh đẹp đang lo sợ. Tiêu Trần Nhân Tính chuyển mắt, dáng vẻ xấu xa. Vậy cô để tôi hôn một cái, chuyện cô đánh tôi sẽ được xóa bỏ. Đừng đừng mà. Lưu Tô Minh Nguyệt rụt rụt thân thể, vẻ mặt đỏ bừng. Vậy cô để tôi kiểm tra cơ ngực của cô xem này, nó không biến lớn lắm, không quá khoa học, tôi hoài nghi này là giả. Dáng vẻ Tiêu Trần Nhân Tính như là lưu manh, đưa hai tay nhào tới. À, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây dĩ nhiên không phải Lưu Tô Minh Nguyệt hét, mà là chả Tiêu Trần Nhân Tính. Cô có thể đánh nơi khác không vậy, có phải muốn đánh hỏng mắt tôi không? Đúng đúng, xin lỗi, thời gian trôi qua, là vô tình nhất. Nó sẽ khắc ấn ký của mình lên tất cả mọi thứ. Nhưng mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Tiêu Trần ma tính chính là ngoại lệ đó. Thời gian trôi qua, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào ở trên người hắn, hắn vẫn là công tử văn nhã ấy. Đứng ở trong hư không như đầm bùn sâu, Tiêu Trần ma tính giơ tay mình lên. Dao túc thanh trong tay hắn, lúc này đã thành một ông già hơn 80 tuổi. Vốn sinh linh có cảnh giới và thực lực như hắn, sẽ không bị năm tháng ăn mòn. Nhưng bởi vì Tiêu Trần ma tính giam cầm hắn, khiến hắn không thể vận dụng một chút năng lực nào để chống lại dòng chảy thời gian. Mau cứu tôi, chủ thượng, giọng nói khàn khàn mà già nua, phát ra từ cổ họng của Dao Túc Thanh. Dù hắn đã già nua như vậy, nhưng cũng không muốn từ bỏ hy vọng sống sót. Ma Thôn. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng hô một tiếng. Ma Thôn là tên của đại khô lâu kia, cũng chính là đại đạo còn sống đó. Đây là Tiêu Trần ma tính đặt cho, hắn thích tên này. Đại đế, có tôi. Ma Thôn nhẹ nhàng lên tiếng. Ầm. Hai tay Ma Thôn thành quyền, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Một vầng sáng màu lam chói mắt, phát sáng từ nơi hai quyền va chạm. Bóng tối vô tận, cứ như vậy bị đốt sáng lên. Vầng sáng ấy, tự như cây nến thắp sáng nhất ở tích ngoài rìa của bóng tối. Mặc dù nó là dầu trân hạ tiện nhất, nhưng giờ nó vẫn là đốm sao sáng nhất. Vầng sáng ấy, đốt lên hy vọng, đốt lên tất cả. Ma Thôn bắt đầu chạy, chạy về phía đại đế. Tiếng vang cuồn cuộn vang vọng vùng hư không này. Cuối cùng thì giọng nói của ai lại chấn động thế này, tất sau này sẽ ngậm miệng không nói. Cuối thì ai sẽ châm lửa thắp đèn, tất sau này sẽ phiêu bạc như mây. Đã tiến vào thời đại của đại đế rồi, có người sau khi chết mới là sống. Ảnh lửa đang nhào tới kịch liệt bành trướng. Phóng đại, chạy chồn, thiêu đốt, thăng hoa. Đến cuối cùng, toàn bộ thân hình của Ma Thôn đều bị ngọn lửa màu xanh lam bao trùm. Toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng, giống như ban ngày. Dưới ánh sáng, mọi người nhìn thấy cái gì? Mọi người thống khổ kêu rên lên, bởi vì trong ánh sáng ấy bọn họ nhìn thấy sự tuyệt vọng lớn hơn. Đó là một con mắt to lớn đến tựa như ngân hà. Không có tình cảm, không có nhân tính, không ánh quang huy. Ngoài trừ tuyệt vọng, nó không mang đến gì hắn. Nó lặng lặng chiếu rọi trong hư không, nhìn tất cả, như một tạo hóa, lạnh lùng mà cường đại. Không ai dám tưởng tượng, chủ nhân của con mắt ấy rốt cuộc là quái vật dạng gì. Hắn ta sẽ khổng lồ, cường hãn đến mức nào. Mọi người không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, mọi người trốn tránh vấn đề này. Khi có một ngày, bạn phát hiện ra mình chẳng qua là chỉ là một miếng thịt trên thớt thì, bạn sẽ không nguyện ý đối mặt. Cái đồng tử ấy, rất tròn, tròn giống như một cái đồng hồ lớn. Trên thực tế, đó rất có thể là một cái đồng hồ. Bởi vì trên cái đồng tử ấy, có khắc vạch thời gian, còn có một chiếc kim đồng hồ chậm rãi di chuyển. Ta thích định nghĩa về thời gian của các ngươi. Một âm thanh mênh mông vang lên. Không phân rõ nam nữ, không có chút độ ấm, giống như một khối sắt thép lạnh như băng. Tiêu Trần Ma Tính biết là chủ nhân của con mắt ấy đang đối thoại với mình từ nơi cách một vùng vũ trụ. Con mắt đó, khẽ chớp. Đồng hồ trong con mắt bắt đầu biến ảo. Một hình ảnh cổ quái xuất hiện ở trong con mắt, có lỗ hổng thời gian, có chung sớm trống chiều, có nhóm người trời sáng đi làm tối đến thì nghỉ, còn có đủ loại công cụ, thiết bị kỳ lạ. Chúng nó hình như cũng là đồ vật để tính toán thời gian. Nhìn thấy không? Các ngươi mãi mãi chạy đua với thời gian. Cái âm thanh mênh mông kia lại vang lên. Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu, không sai, tất cả mọi người đều đi theo bước chân của thời gian, mọi người đều muốn nhanh hơn một bước nhỏ. Thế nhưng, thời gian, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, người không nên như thế căm thù của ta. Ta có thể cho vũ trụ này sống mãi, bao gồm sinh linh nơi này. Ha ha, Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng cười. Sống mãi, một từ hoang đường cỡ nào chứ? Không có thời gian, tính mạng của ngươi sẽ không có bất kỳ lạc thú nào. Ma khí khắp người Tiêu Trần Ma Tính, như con nước lớn ngập trời chảy ngược xuống, tràn ngập toàn bộ hư không. Chúng sinh đều theo đuổi trường sinh, thật ra chúng sinh chẳng qua là đang chơi trò chơi thi chạy với thời gian mà thôi, cuối cùng ngươi cũng không muốn, cuộc đời của mình chẳng qua là một trò chơi đi. Âm thanh kia sâu kín nói, như một đạo sư đang tẩy não nhân sinh. Ha ha ha, Tiêu Trần Ma Tính nghe đến đó, đột nhiên cất tiếng cười to. Ta nói không đúng sao? Bàn tay Ma Tính bóp dao túc thanh, bỗng nhiên cố sức. Sai, sai lầm lớn, sai vô cùng. Oanh! Tiêu Trần Ma Tính bỗng nhiên phát lực, ném dao túc thanh về phía Ma Thôn đang băng băng chạy tới. Tính chính xác của tôi tốt lắm đó. Ma Thôn nhìn điểm đen bay tới, đầu ngốc lớn như ngôi sao lắc lắc, dường dường đắc ý nói. Sau đó nó mở ra miệng lớn như cái lỗ đen, chính xác đón lấy cơ thể của dao túc thanh. Cứu tôi, âm thanh già nua vô lực của dao túc thanh vang lên. Rất nhanh đã bị hư không mênh mông cuồn cuộn chôn vùi. Tiêu Trần Ma Tính vung tay, một thanh trường đao xuất hiện ở trước mặt. Tiêu Trần Ma Tính dùng tay trái cầm nhẹ chui đao, cười cười. Có ai khi còn sống mà không phải là một trò chơi chứ? Lĩnh vực thiên chinh. Tới ngay, đại đế của tôi. Ma Thôn hưng phấn gào lên, phù thần bí bao trùm toàn thân bỗng nhiên sáng lên. Một cái lồng đen cực lớn mắt thường có thể thấy được lấy Ma Thôn làm tâm điểm, nhanh chóng phồng ra. Khói đen lại bao phủ xuống, thế nhưng đó cũng không phải là bóng đen tuyệt vọng, nó tràn đầy hy vọng. Từng cái xiềng xích đại đạo xuyên thấu chằng chịt dựng lên trong lĩnh vực, như bụi gai giăng đầy châm. Đại đế đã nuốt được năng lực của cậu ta. Ma Thôn như chiến thần lâm thế vui vẻ kêu to. Như vậy, bắt đầu đi. Tiêu Trần Ma Tính rút đao dựng lên, chỉ còn mắt thật to phía xa kia. Nhất đao thiên chinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ lập tức ảm đạm xuống. Toàn bộ ánh sáng trong hư không đều bị bóng dáng của Tiêu Trần Ma Tính hấp thu. Hắn trở thành diễn viên duy nhất trên sân khấu này. Tại lúc này, mọi ánh mắt đều rơi lên người Tiêu Trần Ma Tính. Ma khí màu đen, hóa thành hoa sen đen vô tận. Chúng nó nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh, ngã nát bấy, nghiền nát cũng là một loại đại mỹ. Đao trong tay Tiêu Trần Ma Tính, nhẹ nhàng kêu vang, tựa hồ đang đáp lại quyết tâm của chủ nhân. Tất cả lực lượng của Tiêu Trần Ma Tính đều hút lại, trong một chớp mắt vắng vẻ không tiếng động. Dưới sự vắng vẻ, chính là bạo phát vô tình. Phù phù, toàn bộ hư không đột nhiên kịch liệt co rút lại, dường như bị bàn tay to nắm lấy. Một luồng sức mạnh không thể nói rõ, đang nổi lên. Hắn giống như gió mùa thu, đảo qua bình nguyên, tất cả cuối cùng rồi sẽ tàn lụi. Ngay sau đó, hư không đen tối đột nhiên xuất hiện một vần sáng. Vần sáng ấy đến từ tay trái của Tiêu Trần Ma Tính, đến từ cây đao kia. Bóng tối cứ như vậy bị kéo ra một lỗ hổng. Hư không đen tối cứ như vậy phát sáng lên. Tiêu Trần ma tính bắt đầu chạy, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng khiến y phục trên người Tiêu Trần ma tính rách ra từng khóc. Máu tươi rỉ ra từ trong từng lỗ chân lông. Chúng nó chạy bên cạnh Tiêu Trần ma tính, biến thành hơi nước màu đỏ, đẹp không sao tả xiết. Hắn đẩy đao của mình, cũng hoặc là đao mang theo hắn, đã không phân rõ, thế nhưng vậy thì đã sao chứ? Hắn và đao của hắn đều chỉ có một mục tiêu. Còn mắt đó, nơi Tiêu Trần ma tính đi qua, hư không bắt đầu sụp đổ. Hư không sụp đổ như vực sâu kinh khủng, mở ra miệng rộng cắn nuốt hết thảy. Một đao, tất cả lực lượng đều hội tụ vào một đao này. Mặc dù là bản thân Tiêu Trần ma tính, cũng bị sức mạnh kinh khủng của một đao kia làm cho vết thương chồng chất. Trên đời này không có thứ gì mà một đao kia không thể giải quyết. Chúng sinh đều ngông cuồng. Âm thanh mênh mông kia lại vang lên. Người nói không tính giọng nói trong trảo lạnh lùng của Tiêu Trần ma tính, xuyên thấu tất cả. Sau đó, bóng dáng Tiêu Trần ma tính cũng xuyên qua con mắt nọ. Trong giây lát quang hoa tách ra, chiếu sáng toàn bộ hư không. Rắc, rắc ở chính giữa con mắt kia, xuất hiện một vết nứt. Sau đó lại nhanh chóng suy sụp giống như núi lở, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi có thể đỡ nổi bước chân của ta sao? Âm thanh mênh mông nói ra câu nói sau cùng, hoàn toàn biến mất trong vùng hư không này. Tiêu Trần ma tính thu hồi đao, lẳng lặng nhìn hư không xa xôi. Trên người của hắn xuất hiện từng vết rách. Mặc dù là hắn, khi dùng một chiêu này, cũng phải thừa nhận giá cả to lớn. Đảo ngược sinh tử, điên đảo hai cực. Ma thôn trống giận, bộ xương tay to lớn ấn vào hư không. Toàn bộ lĩnh vực giăng đầy bụi gai trong chớp mắt xoay ngược. Đây rõ ràng là năng lực của Giao Túc Thanh, lúc này lại bị ma thôn không tốn sức chút nào dùng được. Dưới sự bao phủ to lớn của lĩnh vực, mọi thứ đều đảo ngược. Thậm chí ngay cả thời gian cũng bắt đầu chảy lại. Ma thôn lấy được năng lực của Giao Túc Thanh, rất rõ ràng từ trên nguyên chủ nhân là cậu ta, thật sự là châm chọc đến cực điểm. Mọi người bắt đầu mọc răng, phần lưng còng cũng thẳng lên, làn da nhăn nhúm cũng biến thành trơn tội. Thời gian bị trộn đi, lại quay trở về. Thời gian có lẽ chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm, nó lén lén chạy ra ngoài chơi một lát, lúc này nó lại về nhà. Cơ thể của Tiêu Trần Nhân tính nhanh chóng thu nhỏ, lại trở về dáng dấp khi trước. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thân thể và bộ ngực nhanh chóng thu nhỏ của mình, cái miệng nhỏ hòa một phát, lập tức bật khóc. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ đặt Lưu Tô Minh Nguyệt trên lòng bàn tay. Không khóc, không khóc, một ngày nào đó sẽ lớn lên thôi. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt. Vậy phải bao lâu chứ? Không biết. Vậy anh có thích người khác trước khi tôi lớn lên không? Có chứ. Hu hu đại sắc lang nhà anh. Thế nhưng tôi càng thích cô hơn nè. Tiêu Trần ma tính đạp trên hư không đi tới trước mặt ma thôn. Vết rách trên người hắn đã bị năng lực của Giao Túc Thanh chữa trị. Có lẽ chủ nhân của ánh mắt cũng thật sự không ngờ, năng lực của Giao Túc Thanh sẽ trở thành lời kết sau cùng. Thế gian nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Đại đế, bảo trọng. Ma thôn bái sâu. Tiêu Trần ma tính khẽ gật đầu. Bảo trọng. Ma thôn có chút bi thương nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, mặc dù tôi rất muốn lại gặp lại đại đế, thế nhưng tôi hy vọng nguyện vọng này vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Tiêu Trần ma tính cười, tôi sẽ tận lực để nguyện vọng của cậu không thành sự thật. Ma thôn cũng phá lên cười. Nếu quả thật có một ngày gặp nhau lần nữa như vậy thì, đại đế, tôi sẽ vì ngài chiến đấu tới hôi phi yên diệt. Bảo trọng. Bảo trọng. Chuyện xưa luôn khách bắt đầu, nhưng cũng phải có kết thúc, không phải sao? Ở một chỗ vĩnh hằng trong vũ trụ bóng tối, một con mắt khổng lồ tự như ngân hà đột nhiên chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Chủ thượng. Vài bóng người khiếp sợ hô lên. Chết rồi sống lại, lĩnh vực cắn nuốt, năng lực của hắn đã nắm giữ được rồi. Một âm thanh mênh mông vang lên. Tiếp theo sẽ là hai người khác. Các ngươi đi đi. Cẩn tuân pháp chỉ của chủ tượng. Vài người cung kính thi lễ. Chủ thượng, bọn họ thật sự có năng lực uy hiếp được ngài sao? Giọng của một cô gái vang lên. Có. Mọi người trầm mặc một trận, dần dần rời khỏi. Nhiều nhất nghìn năm, ta sẽ đánh vỡ hàng rào. Người phản bội các ngươi chuẩn bị xong chưa? Các ngươi sẽ vĩnh viễn đọa lạc trong hắc ám. Tất cả trong hư không đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có hư không sụp đổ, như kể lại chuyện xảy ra lúc trước. Tia sáng bùng nổ một lần nữa chiếu sáng xung quanh. Cảm nhận được độ nóng ấy, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Về phần đại quân côn trùng tới bao vây lúc trước, thì đã rút lui. Ánh mắt của bọn nó không hề đỏ đậm, tính khí cũng không nóng nảy, ảnh hưởng của xích triều hình như đã biến mất. Tiêu Trần ma tính vẫy tay từ biệt ma thôn, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là lần cuối cùng. năng lực lĩnh vực kinh khủng của Tiêu Trần ma tính thực sự quá nghịch thiên, không có khả năng sử dụng một cách không hạn chế. 3 lần, tối đa sử dụng 3 lần. Đây đã là lần thứ 2 sử dụng người chết trở về rồi, lần gặp lại tiếp theo sẽ là vĩnh biệt. Tiêu Trần ma tính mong muốn ngày này vĩnh viễn đừng tới. Tiêu Trần ma tính ngẩng đầu, nhìn hư không xa xôi. Ngày ấy, chỉ sợ sẽ không lâu lắm. Một cái chữ nhỏ tinh quái đột nhiên nhảy lên vai Tiêu Trần ma tính. Lại là cái chữ trên người Giao Túc Thanh lúc trước kia. Cũng không biết là lúc nào, tiểu gia hỏa này lại có thể chui ra khỏi người Giao Túc Thanh. Theo suy đoán của Tiêu Trần ma tính, hẳn là thời gian trôi qua, hơn nữa giam cầm của mình với Giao Túc Thanh. Mới khiến cho tiểu gia hỏa này có cơ hội thoát khỏi ống chế của Giao Túc Thanh khơi đi. Cái chữ nhỏ này khác với những cái khác mà Tiêu Trần ma tính nắm trong tay, nó rất có linh tính, như một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách. Nó không ngừng lăn lộn trên vai Tiêu Trần ma tính. Hai cái tay nhỏ bé thường thường đụng vào mặt Tiêu Trần ma tính. Thế nhưng vừa tiếp xúc, đôi bàn tay nhỏ nọ lại lập tức thu về. Dáng vẻ muốn gần gũi nhưng lại sợ sệt ấy, khiến tâm trạng của Tiêu Trần ma tính tốt hơn một tí. Tiêu Trần ma tính phất tay, năm chữ nhỏ khác cũng đều đi ra. Chúng nó vây quanh chữ nhỏ mọc ra tay chân, vui vẻ bật nhảu. Rất nhanh chữ nhỏ mọc ra tay chân đã xác lập vị trí lão đại của mình. Nó mang theo 5 cái chữ nhỏ khác, giống như một đội quân tuần tra, luồn lên nhảy xuống ở trên người Tiêu Trần ma tính, dường như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với Tiêu Trần ma tính. Ea ea, chữ nhỏ mọc ra tay chân nhảy nhót đến bên tai Tiêu Trần ma tính, không ngừng kêu lên. Tiêu Trần ma tính lặng lặng nghe, đi từ từ hướng đại bạo diễm. Rất nhanh, Tiêu Trần ma tính hiểu được một chuyện. Thì ra người khởi xướng xích triều chính là tiểu gia hỏa này. Mà năng lực của nó là đầu độc sinh linh, sử dụng cho mình, đây là khởi nguồn của xích triều. Mà nó còn có một năng lực, chính là mở cánh cửa của dị không gian đích, triệu hồi ra các loại động vật ly kỳ cổ quái. Nó ở trong hư không lơ lửng không biết bao lâu, đột nhiên có một ngày gặp phải Giao Túc Thanh. Giao Túc Thanh thế mà lại có thể trò chuyện với nó, điều này làm cho tiểu gia hỏa vui vẻ không thôi. Giao Túc Thanh đáp ứng giúp nó tìm tiểu đồng bọn của nó, mà nó thì giúp Giao Túc Thanh thu thập hủy diệt chi khí. Chữ nhỏ không phân thiện ác, cứ như vậy ăn nhịp với Giao Túc Thanh lòng dạ rắn rết. Mỗi khi qua một đoạn thời gian, chữ nhỏ sẽ chế tạo xích triều, giúp đỡ Giao Túc Thanh thu thập hủy diệt chi khí. Mà chờ Giao Túc Thanh tiêu hóa hết hủy diệt chi khí đó, xích triều mới lại bắt đầu. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, không dứt. Thế nhưng nó vẫn không có tìm được tiểu đồng bọn chủ mình, cho đến khi gặp Tiêu Trần ma tính. Chữ nhỏ không phân thiện ác cũng không biết cái gì là phản bội, không chút do dự đầu nhập vào vòng tay của Tiêu Trần ma tính. Chữ nhỏ tức giận nói Giao Túc Thanh nọ chính là một tên lừa đảo. Cuối cùng nó cua cua hai tay trống rỗng của mình. Ea ea, ngươi thích đau. Tiêu Trần ma tính nhìn chữ nhỏ, nhẹ nhàng cười. Tiêu Trần ma tính nhớ kỹ, lúc mới gặp tiểu gia hỏa này, tay nó xách theo một cây đao màu máu đỏ. Thế nhưng sau khi bị Giao Túc Thanh hấp thu hết lực lượng, cây đao kia lại biến mất. Ea ea, Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng điểm một cái trên tay nó, một cây đao màu đen, chậm rãi xuất hiện ở trong tay nó. Thân đao cổ xưa, mang theo sự lắng động của 5 tháng cổ xưa. Chữ nhỏ cua đao, vui vẻ kêu lên. Chữ nhỏ khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều nhảy tới trước mặt Tiêu Trần ma tính. Ea nói. Có lẽ là kiếm được chỗ then chốt, có lẽ là đại ca đi đầu chỉ điểm. Những tiểu tử này, lắc, đều mọc ra tay chân. Tuy rằng mấy chữ nhỏ đó không biểu đạt rõ ý nghĩ của mình, thế nhưng Tiêu Trần ma tính biết chúng nó nghĩ muốn cái gì. Tiêu Trần ma tính cho mỗi cái chữ nhỏ một cái binh khí. Tuy rằng chỉ có 6 tiểu gia hỏa, thế nhưng đau thương kiếm kích lại không thiếu cái nào. Mấy tiểu tử kia, vui vẻ cua binh khí của mình, hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang. Nhìn mấy tiểu gia hỏa ngây thơ đáng yêu, Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng nói, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho các ngươi cái gì phải làm, cái gì không nên làm. Tiêu Trần ma tính cũng không nói dạy chúng nó thiện ác. Đó là bởi vì ở trong lòng Tiêu Trần ma tính, cũng không phân chia rõ thiện ác. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Ai có thể nói rõ ràng? Tiêu Trần ma tính nhìn quá xa, quá cao, quá lớn. Thiện ác trong nhân thế, đối với Tiêu Trần ma tính mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng Tiêu Trần ma tính, có thước đo riêng của bản thân. Cái thước đo ấy, đo mọi thứ trong vũ trụ này. Xung quanh đại bạo diễm, lòng của mọi người thật lâu đều không thể bình phục. Lúc này đây, bọn họ không chỉ nhìn thấy cả đời này, chỉ sợ cũng khó có thể gặp phải đại chiến lần thứ hai. Thậm chí còn tự mình cảm nhận được kinh khủng trong đó. Chỉ cần tâm tình bọn họ không sụp đổ, con đường sau này của bọn họ sẽ càng ngày sẽ càng dễ đi. Mọi người dùng ánh nhìn về phía Tiêu Trần nhân tính đáng yêu. Bọn họ đã thấy được đại đế rốt cuộc là nhân vật thế nào? mà đứa trẻ này lại thân thiết với đại đế như thế. Tương lai người này không giới hạn. Đây là suy nghĩ đồng thời nảy ra trong lòng mọi người. Rất nhiều người đều có ý tưởng, trèo không lên cành cây cao là đại đế, thì cũng có thể hạ vốn gốc trên người đứa trẻ này. Dù không làm quen được với đứa trẻ đó, thì làm cho quen mặt cũng đã tốt lắm rồi. Phần lớn người ở đây đều là lão hồ ly sống lâu thành tinh, chuyện như vậy lại không cần bỏ ra cái giá gì, tự nhiên là muốn tham gia tích cực. Một đám người thò mặt, xông tới. Tiểu công tử, không biết giữa ngài và đại đế là quan hệ như thế nào? Để cho an toàn, có người vẫn quyết định tìm hiểu rõ ràng thân phận của tiểu gia hỏa này đã. Chứ nhỡ nịnh hóc hụt, đó mới thật sự là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Tiêu Trần Nhân tính trận trắng mắt, tự nhiên biết tâm tư của những lão hồ ly này. Tiêu Trần Nhân tính hắn giọng một cái, há mồm bắt đầu nói mà. Thật ra, tôi là thê tử xuất giá của hắn. Tiêu Trần Nhân tính nhìn Tiêu Trần Ma tính lại gần nơi xa, vẻ mặt bi phẫn nói. Phục tin tức tựa như quả bom ấy, trực tiếp nổ cho một đám lão hồ ly phun đầy máu. Chuyện này kể từ đâu? Một đám lão hồ ly rõ ràng không tin, nhận định tiểu hoa nhi này chuyên gia chém gió. Tiêu Trần Nhân tính bi thương nhìn nơi xa, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Nhìn vẻ mặt không giống giả bộ ấy, mọi người lại nổi lên nghi ngờ. Lẽ nào đại đế thật sự có sở thích đặc biệt gì? Ngọn lửa hóng chuyện bốc cháy hừng hực trong lòng mọi người. Đây chính là sinh hoạt cá nhân của đại đế, nếu có thể nghe được nhỏ tí tẹo, sau đó đi ra ngoài khoác lác, vậy lưng cũng có thể ưỡn lên thẳng tắp rồi. Mọi người nhìn Tiêu Trần Nhân tính với vẻ mặt mong đợi, cho rằng sắp nghe được tin tức động thời gì. Tên thần kinh đó đột nhiên uốn eo đầy phong tao, trong miệng thế mà lại nói hát một đoạn. Bẩm các vị, ta vốn ở tại thành bên cạnh thành phố Minh Hải, trong nhà có phòng lại có sân, cuộc sống vô cùng sung sướng. Ai biết đại đế ác độc ấy, hắn xúc phạm không lưu tình, nhìn trúng mỹ mạo và thân thể của ta. Hắn xem kỷ luật như không cuồng vô biên, chiếm phòng lớn đoạt sân của ta. Ông nội ta đến trở mặt với hắn, bị hắn một côn đánh bẹp, đập dẹt. Hắn còn muốn trục xuất cha mẹ ta ra khỏi quê hương, lưu lạc bờ sông. Vì cầu bảo vệ mạng cả nhà, ta chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Tàn mệnh được giữ lại, thương cảm không về quê nhà nữa, hận này càng khó thêm. Ta vì cầu báo thù sâu, vừa chuyên cần đi học, vừa đọc sách, phát thề làm rõ đại đạo kia, kiên cường muốn tự tay đâm kẻ thù, kiên cường phục lại là một đống tiếng học máu vang lên. Câu chuyện này, thực sự là, gớm ghiếc quá. Cụt. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Mọi người phát lạnh khắp cả người, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Thì ra Tiêu Trần Ma Tính đã tới đây từ lúc nào? Nhìn ánh mắt không hề thương hại ấy, mọi người biết nếu như không đi, ngày hôm nay chắc sẽ chết ở đây thật đấy. Đại đế, ân cứu mạng, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp cả. Đại đế, chúng tôi cáo từ trước. Đại đế, có chỗ nào cần dùng, ngài cứ mở miệng, muôn lần chết không chối từ. Tiểu Hoa Nhi, có thể ở bên cạnh đại đế, là phúc khí của cậu, cậu đừng nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Tôi có một lọ vân vũ đan, có thể thay đổi giới tính, không biết tiểu công tử có hứng thú hay không? Định mệnh, lại còn có khoa học đen như vậy nữa hả? Tiêu Trần Nhân Tính hứng thú. Tiêu Trần Nhân Tính vươn tay, nhận lấy bình ngọc nhỏ được ném tới. Mở ra xem, bên trong có khoảng 10 viên đan dược đỏ, mùi thơm ngát xông vào mũi. Tiểu công tử, một viên thuốc này chỉ có thể bảo trì dược hiệu 24 tiếng, tôi kiến nghị cậu dùng vào lúc thành hôn. Mẹ nó, ông nghĩ chu đáo thật đấy. Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, nhét bình ngọc vào trong miệng quái ngư bên cạnh. Ồ ngào. Tiêu Trần Ma Tính không kiên nhẫn được nữa, hừ lạnh. Người đưa đan dược trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi mọi người nói nhảm một trận, trong nháy mắt chạy mất tung ảnh. Ôm ôm. Nhìn Tiêu Trần Ma Tính bên cạnh, Tiêu Trần Nhân Tính vươn cánh tay nhỏ ngắn như làm nũng. Tiêu Trần Ma Tính suýt nữa thì trợn trắng mắt, vừa nãy còn sắp bừa cho mình một thân phận đại ác, giờ tết này lại muốn giở trò quỷ gì. Mặc dù biết con hàng này chắc chắn không có suy nghĩ tốt gì, nhưng nhìn khuôn mắt đáng yêu gần chết kia, Tiêu Trần Ma Tính vẫn không nhịn xuống ôm lấy Tiêu Trần Nhân Tính. Làm như là lôi công á, tật xấu học với ai đấy, tôi cắn chết cậu. Tiêu Trần Nhân Tính tức giận, cắn một phát lên cổ Tiêu Trần Ma Tính. Kết quả suýt thì cắn gãy răng của mình luôn. Hu hu, Tiêu Trần Nhân Tính ôm miệng, nước mắt lưng tròng. Ha ha, tiểu gia hỏa này thực sự rất thú vị, tử thần bên cạnh thực sự không nhịn được, phi cười. Lưu Tô Minh Nguyệt đau lòng rơi lên vai Tiêu Trần Nhân Tính, nhẹ nhàng chu môi thổi cho hắn. Vẻ mặt đau đớn của Tiêu Trần Nhân Tính lập tức biến thành hưởng thụ. Đại đại đại đế. Trương Đại Pháo không đi theo mọi người, yếu ớt hô một tiếng. Cậu cũng đi đi thôi. Đối với người này, Tiêu Trần Ma Tính lại có ấn tượng tốt, nên giọng điệu cũng ôn hòa không ít. Bịch thoáng cái, Trương Đại Pháo đã quỳ xuống. cầu đại đế, vì tất cả tu sĩ vô danh của Hạo Nhiên đại thế giới, còn có bách tính Lê Minh viết một đạo chỉ, cầu xin ngài. Bịch. Bịch. Bịch. Trương Đại Pháo không ngừng dập đầu. Hạo Nhiên đại thế giới. Nơi ấy làm sao vậy? Tiêu Trần Ma Tính khẽ nhíu mày. Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, vẻo da mặt Tiêu Trần Ma Tính thành các loại hình dạng. Hắn vừa véo, vừa chậm rãi nói, còn có thể thế nào, cậu không ở nơi ấy, đám đần độn kia chắc lại bắt đầu lật trời thôi. Trương Đại Pháo khuôn mặt phẫn nộ, tiểu công tử nói chí phải, sau khi ngài mất tích, các đại tông môn và vương triều đột nhiên chiếm lĩnh các vùng đất phúc của môn phái nhỏ, càng thêm quá phận hơn trước đây, thậm chí rất nhiều bình dân bách tính đã gặp tai vạ trong trận náo động. Những tu sĩ dưới tầng chót như chúng tôi, ngoại trừ dựa vào bọn họ, thì không còn đường sống nào khác. Đã biết. Ma Tính phất phất tay, một tờ giấy màu đen xuất hiện trước mặt. Tiêu Trần Ma Tính nhìn tờ giấy này, nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra phải viết thế nào. Dứt khoát mặc kệ, nín thở ngưng thần, sức mạnh toàn thân tụ tập lên đầu ngón tay, viết ra một chữ Z. Dị tượng kinh khủng đột nhiên dâng lên, toàn bộ không gian đều bao phủ trong sát khí màu đỏ vô biên. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ một chút, nhỏ một giọt máu lên giấy đen. Sau đó gói kỹ tờ giấy, giao cho Trương Đại Pháo. Tờ pháp chỉ nấy, có thể triệu hoán 3 lần phân thân của tôi phủ xuống, cậu đi đi. Trương Đại Pháo kích động lệ rơi đầy mặt. Vốn chỉ kỳ vọng có được một tờ pháp chỉ phong trấn, dùng để làm những lão già kia kinh sợ. Không ngờ rằng, cuối cùng thế mà lại chiếm được pháp chỉ phân thân, bách tính Lê Minh còn có vô số tu sĩ tầng dưới chót của Hạo Nhiên đại thế giới, được cứu rồi. Cảm tạ, làm trâu làm ngựa cũng không có cách nào báo đáp ân tình của đại đế. Trương Đại Pháo lau nước mắt nước mũi của mình, không biết làm thế nào cho phải. Đi thôi. Sau đó đừng tùy tiện quỳ xuống, chân là dùng để đi bộ, không phải dùng để quỳ xuống. Tiêu Trần Ma Tính vung tay lên, thân hình Trương Đại Pháo chậm rãi bị nâng lên, biến mất trong hư không. Tôi phát hiện gần đây hình như cậu ôn hòa hơn không ít. Nhân Tính kéo miệng Tiêu Trần Ma Tính, tò mò nói. Vậy sao? Ừ, một thời gian ngắn kế tiếp, bọn họ lẳng lặng ở trong hư không, cùng đợi Tử Linh lung luyện thành pháp bảo. Tiêu Trần Nhân Tính mỗi ngày treo chọc Lưu Tô Minh Nguyệt, tâm sự cùng Ngự Tỷ Tử Thần, thuận tiện ăn bớt. Cuộc sống trôi qua thảnh thơi. Ròng rã chờ đợi đủ 2 tháng. Ngày này, Tiêu Trần Nhân Tính lấy ra chiếc bánh bao cuối cùng, một phân thành 2, mình một nửa, đồ tham ăn Lưu Tô Minh Nguyệt một nửa. Hay, không còn đồ ăn nữa, còn cần bao lâu thế? Tiêu Trần Nhân Tính lo lắng nhìn Đại Bạo Diễm. Loại chuyện luyện khí này, thật sự không tiện án chừng thời gian. Có đôi khi cần 1-2 tháng, có đôi khi 3 năm vài năm cũng nên, khoa trương hơn chút thì luyện 100 năm cũng là có. Tới. Tiêu Trần Ma Tính nhìn Đại Bạo Diễm lửa lớn ngập trời nhẹ nhàng nói. Tiêu Trần Ma Tính vừa dứt lời, toàn bộ Đại Bạo Diễm đột nhiên bạo động. Chỉ thấy biển lửa giăng khắp bầu trời, sóng lửa điên cuồng liên tục lấn tới, dương nanh múa vuốt tựa như muốn nuốt trọn toàn bộ hư không. Dưới biển lửa khói nghi ngút, phản phất thấm ướt khói đen đích tháng năm đích dày vân, hạ xuống mặt đất như nhau. Hai cái nhỏ bé bóng người đột nhiên theo Đại Bạo Diễm giữa cực nhanh đích thoát ra. Chính là Tử Linh Lung và nữ tử xinh đẹp nọ. Vẻ mặt hai người nghiêm túc, đều ngẩng đầu nhìn hư không thâm thúy vô cùng. Tự hồ sẽ có vật gì kỳ quái sẽ xuất hiện ở nơi đó. Khí sắc của Tử Linh Lung rất kém cỏi, trên khuôn mặt hoàng mỹ tràn đầy tái nhợt và uể oải. 2 tháng luyện khí không gián đoạn, làm cho tinh khí thần của cô tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nữ tử xinh đẹp có chút lo lắng nói, Linh Lung, đừng cố quá, thứ luyện ra lần này thực sự quá kinh khủng, sợ rằng sẽ đưa tới lôi kiếp hư không. Suy tư một chút, nữ tử xinh đẹp nói tiếp, chúng ta hãy để đại đế đến giải quyết đi. Tử Linh Lung quật cường lắc đầu, thế nhưng lúc này đây, em sẽ luyện ra kiệt tác cả đời, em sẽ không buông tha cho cơ hội này. Nữ tử xinh đẹp nắm tay, cô nhóc kia nhìn như mảnh mai, thật ra vô cùng hiếu thắng. Khuyên như vậy nhất định là không khuyên được, nếu như lát nữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể trước tiên đánh ngất cô nhóc này rồi tính tiếp. Lúc này, Tử Linh Lung nhẹ nhàng phất tay, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Một mảnh chất lỏng màu vàng, được đổ ra từ bình nhỏ. Kim Loan Bảo Tất. Nữ tử xinh đẹp kinh hãi hô lên. Kim Loan Bảo Tất này thực sự rất hiếm thấy, tài liệu cao cấp nhất để khắc trận đồ, Tử Linh Lung thu thập suốt đời, cũng chẳng qua chỉ có một chút. Chỉ là trước đây khi Tử Linh Lung luyện chế phá giới chi khí, đều luyến tiếc dùng, lúc này lại có thể đưa nó ra. Thế nhưng vấn đề không nằm ở chỗ phẩm cấp của nó bao nhiêu. Mà là, Kim Loan Bảo Tất sẽ làm tăng phẩm chất của pháp bảo. Dùng 3 ngôi sao luyện chế bảo giáp, đã nghe rợn cả người rồi, hiện tại rõ ràng còn cần Kim Loan Bảo Tất khắc trận đồ. Đến lúc đó phẩm chất của bảo giáp đó sẽ đạt tới một mức độ khó tin. thế nhưng chỉ sợ cũng sẽ đưa tới lôi kiếp hư không cấp bậc cao hơn. Cho dù ở trạng thái hoàn toàn, chống đỡ kiếp hư không như vậy đều rất cố hết sức. Trước kia khi luyện chế phá giới chi khí, đều sẽ có đại vương triều, đại gia tộc, dốc hết toàn lực trợ giúp Tử Linh Lung chống đỡ kiếp hư không. Đừng nói lần này không có ai hỗ trợ, cộng thêm trạng thái kém như vậy, dù là kiếp hư không cũng sợ rằng không thể chống lại. Nếu như lại tăng phẩm chất, cái này có khác gì tìm chết không cơ chứ? Đừng! Nữ tử xinh đẹp nắm chặt Tử Linh Lung, hùng hăng lắc đầu. Tử Linh Lung nhìn hư không, cục cường khẽ cắn môi, Diễm tỷ tỷ, cơ hội như vậy sợ rằng cả đời này cũng sẽ không đụng tới lần thứ hai, em là một luyện khí sư. Nữ tử xinh đẹp sửng sốt, yên lặng buông bàn tay nắm lấy Tử Linh Lung. Đúng vậy, cuối cùng em ấy là một cái luyện khí sư, sợ rằng không có một luyện khí sư nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này đi, mặc dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không hối tiếc. Để chị giúp em hộ pháp đi. Nữ tử xinh đẹp cười, lúc này nàng rốt cuộc rõ ràng, tại sao phải cùng cái tiểu nha đầu này mới gặp đã thân rồi. Thì ra mọi người là người một đường, đều là người cuộc cường tới cực điểm. Cảm tạ. Tử Linh Lung gật đầu, ăn mấy viên thuốc, thần sắc khôi phục một ít. Đến. Tử Linh Lung quát một tiếng, lúc này biển lửa cuồng biển, ngày càng điên cuồng lên. Một cái lò lửa như núi lớn, chậm rãi dâng lên từ phía dưới đại bạo diễm. Theo sự dâng lên của lò lửa, hư không trên đỉnh đầu đột nhiên kịch liệt rung động. Hư không vốn nên không có vật gì, lúc này lại có thể đột nhiên xuất hiện, mảng lớn mây dông màu đỏ. Mây dông đỏ nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt hình thành một vùng biển mây. Toàn bộ đại bạo diễm đều bị biển mây như máu bao phủ. Âm âm, âm âm. Toàn bộ biển mây phát ra tiếng sấm khổng lồ, rung động hoàng vũ. Sau đó vô số rắn sét đỏ không ngừng nhô ra từ trong biển mây. Khí tức hủy diệt bùng nổ không ngừng đánh thẳng vào thứ mà mắt trần cũng có thể thấy. Cảnh tượng kinh khủng khiến hai cô chấn động theo không ngớt, lôi kiếp màu đỏ, đây là thứ chưa từng thấy qua. Bắt đầu. Mắt thấy thời cơ đã đến, trong lòng Tử Linh Lung liên tục rung động, thế nhưng vẫn giơ hai tay của mình lên. Bịch. Một tiếng vang lanh lảnh trong lò lửa. Ầm. Nắp lò lửa đột nhiên lật lên, ngọn lửa màu xanh phóng lên cao. Trong ngọn lửa màu xanh, một vòng hào quang màu xám sẫm đột nhiên bạo liệt, xuyên thấu hỏa diễm, tuôn hướng quanh thân. Diệt. Tử Linh Lung quát một tiếng, tay bấm pháp quyết. Ngọn lửa xanh trong lò lửa, chớp mắt bình tĩnh lại. Hào quang màu xám bị triệt để phóng thích, nhuộm hết thảy chung quanh thành màu xám trầm trầm. Một cái trường bào màu xám, lẳng lặng lơ lửng trong hào quang màu xám. Đây là một chiếc trường bào nhìn qua thông thường không thể thông thường hơn nữa tê, không khác trường bào do hàng môn tử sĩ mặc. Có chút bỏ qua, nhưng lại mang theo vài phần cuộc cường nho nhã cùng cao ngạo. Em đi. Tử Linh Lung điểm đầu ngón chân, đi hướng món trường bào màu xám đó. Hoa văn lửa lan ra dưới bàn chân xinh đẹp của cô. Kim Loan Bảo Tất bên cạnh lúc này như sống lại, như là một con rắn nước, du duệ ở bên cạnh cô. Tử Linh Lung đi vào trong hào quang màu xám, đi tới bên cạnh trường bào màu xám. Nàng hít sâu một hơi, cùng kính bái trường bào màu xám. Đa tạ ngươi cho ta cơ hội này. Trường bào màu xám cũng không có ý thức, đây chỉ là sự tôn trọng và tán thành của một luyện khí sư đối với tác phẩm mà thôi. Một đại sư chân chánh, vĩnh viễn mang một trái tim khiêm tốn. Tử Linh Lung cúi đầu nhìn nữ tử xinh đẹp phía dưới. Hai người nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Một cây bút da lông vàng xuất hiện ở trong tay Tử Linh Lung. Cô cầm bút lông, nhẹ nhàng dính một chút kim loan bảo tất. Ngòi bút khô héo lập tức đầy đặn, từng từ hư ảo ở xung quanh bút lông, tạo ra lại nghiền nát. Nín thở ngưng thần, ngòi bút chạm lên trường bào màu xám. Ngòi bút như rồng bay phượng máu, nhanh chóng đi tới. Làm liền một mạch. Một cái trận pháp cực kỳ đơn đích xuất hiện ở trên trường bào màu xám. Ứng với yêu cầu của Tiêu Trần nhân tính, Tử Linh Lung khắc họa trận đồ phong ấn trọng lượng lên trường bào màu xám. Trận đồ thứ nhất khắc xong, Tử Linh Lung căn bản không có ý thở phào. Khắc, ý tứ chính là một cái, làm liền một mạch không thể ngừng nghỉ. Thứ hai, thứ tư, thứ tư thứ 100, thứ 1000, thứ 1000. Vô số trận đồ cực kỳ đơn giản, bị khắc trên trường bào màu xám. Chúng nó chồng lên, nối liền với nhau, dần dần ẩn mất. Lớp mồ hôi mịn không ngừng chảy dọc theo trán của Tử Linh Lung. Mặc dù là trận đồ đơn giản nhất, nhưng nếu như phải khắc rất nhiều, đó cũng là cực kỳ hao tổn tâm thần. Tử Linh Lung khắc ấn càng ngày càng nhiều, sấm sét màu đỏ phía trên hư không càng lúc càng cuồng bạo. Nó gầm rú điên cuồng, như thể phản đối sự ra đời của trọng bảo nghịch thiên này. Ấm. Một tia sấm sét cực lớn giống như một con thông thiên mãng ầm ầm giáng xuống, lao thẳng đến vị trí của Tử Linh Lung. Sấm sét tách ra như một cành cây, mang theo khí tức hủy diệt, đè xuống đại bạo diễm tàn bạo. Oanh. nhìn thấy thần lôi màu đỏ kia sắp giáng xuống đầu Tử Linh Lung. Nữ tử xinh đẹp hét lớn, đại bạo diễm đang bị đàn áp đột nhiên vọt lên. Ngọn lửa vô biên bốc lên mãnh liệt, bảo vệ Tử Linh Lung cực kỳ chặt chẽ, hắt nước không lọt. Ầm. Lôi xà màu đỏ hung hăng va chạm với ngọn lửa mãnh liệt. Một vòng sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường cực tốc dập dờn lan ra. Khí tức hủy diệt điên cuồng, cùng với nhiệt độ cao ngất ngưỡng của đại bạo diễm, giống như một cơn gió mùa thu cuốn đi hết những chiếc lá vàng, trong nháy mắt thổi qua một khu vực rộng lớn. Cứu cứu mạng. Một giọng nữ hoảng sợ vang lên. Một tiểu nha hoàn canh giữ ở cách đó không xa, bên cạnh nàng là một đại hán đang hôn mê. Đó là Thiết Tháp và tiểu nha hoàn. Đối mặt với những gợn sóng đánh tới cực nhanh, loại cấp độ tu sĩ như tiểu nha hoàn hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Tiêu Trần Ma Tính cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm trên đỉnh đại bạo diễm. Kể từ khi lôi hải kinh khủng kia xuất hiện, một cảm giác kỳ quái bỗng dâng trào trong lòng hắn. Lôi hải này dường như đang sống. Cứu người kìa, Tôn Tặc. Nhìn thấy tiểu nha hoàn sắp hương Tiêu Ngọc Vẫn, Tiêu Trần Nhân Tính liều mạng kéo lỗ tai của Tiêu Trần Ma Tính. Con bé đó là nha hoàn của Tử Linh Lung, Tử Linh Lung lại là người tình của Tiểu Khải. Sau này, Tử Linh Lung gả cho Tiểu Khải, con bé đó sẽ là bảo bảo ấm giường cho Tiểu Khải, ngõm thế này đáng tiếc lắm. Mạch não kỳ diệu của Tiêu Trần Nhân Tính đã nghĩ đến tương lai rất xa xôi. Tiêu Trần Ma Tính chẳng thèm để ý tên bệnh thần kinh này, cũng không có ý định ra tay. Trong mắt Tiêu Trần Ma Tính, sống chết có số, phú quý do trời. Chết đi thì coi như không may, gửi một cơ duyên. Đại đế. Nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính đang khẩn trương như một con khỉ, kéo loạn xạ lỗ tai của Tiêu Trần Ma Tính, Tử Thần hơi đau lòng kêu lên. Muốn làm gì thì tự mình làm. Tiêu Trần Ma Tính hơi không kiên nhẫn vỗ bàn tay nhỏ bé của Tiêu Trần Nhân Tính. Tử Thần gật đầu, vung tay lên, một đường thủy triều màu đen tuôn ra, nâng con bé và Thiết Tháp cách đó không xa. Tử triều phát ra một vầng sáng đen nhàn nhạt bảo vệ hai người trong đó. Đa tạ tỷ tỷ. Con bé lau nước mắt không ngừng cảm ơn Tử Thần. Thật thú vị khi vị thần khống chế cái chết vào lúc này lại đang hành động cứu người. Tia thần lôi đầu tiên bị đại bạo diễm chặn lại, biển mây đỏ phía trên hư không bốc lên càng lúc càng mãnh liệt. Nó dường như đang cảnh báo đại bạo diễm đừng xen vào việc của người khác. Ầm. Tia thần lôi đỏ thứ hai đánh xuống, căn bản không cho nữ tử xinh đẹp thời gian thở dốc. Sắc mặt nữ tử xinh đẹp hơi khó coi, sức mạnh của lôi kiếp hư không màu đỏ này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Năng lượng bùng nổ ẩn chứa trong đó gấp 10 lần so với lôi kiếp bình thường. Linh Lung, mau dừng lại, để bộ y phục này tự mình chống lại lôi kiếp, tối đa tôi chỉ có thể chống lại được 3 tia thần lôi mà thôi. Nữ tử xinh đẹp hét lên, hỏa diễm xung quanh cô điên cuồng tụ tập lại, tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm cực lớn. Đốt thế. Vòng xoáy cực lớn điên cuồng xoay tròn, mang theo sức hút khủng bố. Thần lôi màu đỏ bị cưỡng ép kéo ra khỏi quỹ đạo đã định, đánh vào vòng xoáy hỏa diễm. Phục năng lượng khủng bố lập tức khiến nữ tử xinh đẹp phun ra máu. 37.854,37855 Tử Linh Lung đầy mồ hôi, cả người giống như nhập ma, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Kim loan bảo tất xung quanh nàng ngày càng ít, nhưng sức nặng của bộ áo quần này căn bản không cách nào có thể đánh giá. Khắc ấn 10.000 cân một phần, dường như không thể lấp đầy nó. Ầm. Một tia thần lôi khác mạnh mẽ hơn giáng xuống. Nữ tử xinh đẹp đã liều mạng để ngăn chặn tia thần lôi này. Nhưng đây cũng là giới hạn của cô, giờ phút này, cơ thể cô đầy vết rách. Dung nham đỏ rực chảy ra từ mắt phải của cô. Chạy mau, nữ tử xinh đẹp như phát điên hét lên. Tiếng kêu cuồng loạn này cuối cùng cũng đánh thức Tử Linh Lung sắp tẩu hỏa nhập ma. Nàng ngước nhìn biển mây giận dữ trên đầu, cười thê lương. Tử Linh Lung biết mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Rốt cuộc, tôi vẫn không có khả năng tạo ra một thần vật đáng mơ ước. Lôi kiếp tiếp theo chỉ sợ bộ y phục này phải tự mình chống lại thôi. Nói chung, một thần vật ra đời nhất định phải trải qua lễ rửa tội của lôi kiếp thì mới có thể trở nên hoàn mỹ. Nhưng lôi kiếp của thần vật không giống với lôi kiếp của tu sĩ. Lôi kiếp của thần vật cực kỳ hung ác, đặc biệt là một số thần vật nghịch thiên, lôi kiếp của chúng về cơ bản kết cục nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nếu như chỉ dựa vào thần vật vừa mới chế tạo ra, tự mình chống cự, thì hoàn toàn không thể thành công. Cho nên, một thần vật bình thường ra đời, sẽ có đại vương triều, đại tông môn dùng toàn lực chống cự lại lôi kiếp cho thần vật. Nếu không trải qua lễ rửa tội của lôi kiếp, thần vật sẽ mất đi một phần thần tính, nhưng còn tốt hơn là tan thành mây khói. Nhưng lôi kiếp được triệu hồi bởi bộ y phục này chưa từng thấy bao giờ, sức mạnh cũng khủng khiếp đến mức không phải là thứ mà sức người có thể chống lại được. Nhìn thấy y phục khẽ rung, Tử Linh Lung khóe mắt rưng rưng. Mỗi tác phẩm đều là con của nàng, có ba mẹ nào lại trơ mắt ếch nhìn con mình đi chịu chết chứ? Tử Linh Lung đột nhiên cắn răng, Kim Loan bảo tất còn lại bên cạnh đột nhiên hắt toàn bộ lên khắp bộ y phục. Tử Linh lung dùng hết tinh khí thần cuối cùng của mình, điên cuồng vẽ một đồ án cực kỳ phức tạp. Trường bào màu xám lúc này lấp lánh ánh sáng vàng, thần uy hiển hách. Hành động này lại càng khiến biển mây đỏ trên đầu điên cuồng gầm thét. Những lôi xà đỏ khủng bố tụ tập lại, cuốn lấy nhau một cách điên cuồng. Lôi xà thét chói tai, vặn vẹo, biến ảo. Một vị chiến lôi thần xét cao cả vạn trượng đứng lên từ trong biển mây cuồn cuộn. Che bị nhấn chìm bởi tia chớp đỏ vô biên. Không nhìn thấy bóng dáng, không nghe thấy âm thanh, chỉ có tiếng sấm đinh tai nhức óc. Rầm rầm một cơn mưa đỏ tầm tã nổi lên trong hư không. Lôi điện đỏ rực lan xuống theo cơn mưa lớn, toàn bộ hư không tràn ngập âm thanh xì xì khiến da đầu tê dại. Đường, con phải tự mình đi nhé. Tử Linh lung nhìn Trường Bào, nhẹ nhàng nói. Lúc này, Trường Bào vậy mà lại phát ra âm thanh bập bẹ như một đứa bé. Ống tay áo của Trường Bào tự động kéo lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tử Linh lung. Nó sống rồi, nó sống rồi. Tử Linh lung rơi lệ đầy mặt, bộ y phục mới luyện chế này rõ ràng đã có ý thức của mình. Đi thôi, giờ phút này, bóng dáng nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Linh lung, cưỡng ép đưa nàng rời khỏi đây. 37.987 bảo bảo, còn phải cố gắng nhé. Tử Linh lung nhìn chiếc Trường Bào đang bi bô trong lòng không ngừng gào thét. Rầm. Một tiếng bước chân cực lớn vang lên làm rung chuyển cả thiên địa. Toàn bộ hư không rung lên không ngừng. Lôi điện thần chiến kia bước ra khỏi biển mây. Một trường thương sấm sét xuất hiện trong tay gã. Lôi xà khủng bố điên cuồng xì xì trên trường thương, mang theo một luồng sát khí khó tả. Thực sự là gã. Lúc này, tử thần kinh ngạc thốt lên. Hả? Tiêu Trần ma tính kỳ quái liếc nhìn tử thần. Tử thần không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Lôi thần, một trong những vị thần khủng bố nhất thời kỳ hoang cổ. Không ngờ rằng gã thực sự lưu lại từ lần hủy diệt đó đến tận bây giờ giống như tôi vậy, hơn nữa dường như thần tính của gã vẫn chưa bị đại đạo mới thôn phệ. Tiêu Trần nhân tính nhíu mày, tên này đầu óc có bệnh không thế, thời đại chúng thần đã qua lâu rồi, hiện tại gã can thiệp vào lôi kiếp là có ý gì? Con mẹ nó đây là đang dùng kiếm của triều đại trước để chém đại quan của triều đại này mà. Tử thần cũng nhíu mày, lúc trước, trong trận chiến hủy diệt đó không thấy bóng dáng của gã. Liệu gã có thể vì chuyện gì mà ngủ say, cho đến hôm nay, thần giáp nghịch thiên này xuất hiện mới bừng tỉnh không nhỉ? Tiêu Trần ma tính gật đầu, chuyện này rất có thể. Tử thần có thể ẩn mình trong tử triều và tồn tại cho đến hôm nay. Các vị thần khác cũng có thể có những cách khác để chống lại sự thôn phệ của đại đạo mới. Không đúng, tại sao gã có thể can dự vào lôi kiếp mà không bị đại đạo thôn phệ, đại đạo mới không dung nạp các đại thần trước đây mà? Tử thần tràn đầy nghi hoặc, bản thân cô đối với chuyện này có cảm giác rất sâu sắc. Nếu cô không ở trong tử triều, cô sẽ bị đại đạo mới xé vụn. Nhưng lôi thần trước mặt không chỉ có thể hiện thế, mà thậm chí còn có thể sử dụng năng lực của mình. Đạo lý gì vậy trời? Đừng nói nữa, y phục của tôi sắp bị tên thiểu năng đó băm nát rồi, nhanh đi giúp chút đi. Tiêu Trần nhân tính bất mãn hét lên. Lúc này, lôi điện thần chiến đã giơ cây trường thương trong tay lên. Sức mạnh vô biên của sấm sét tập trung mạnh mẽ vào trường thương. Trường bào nhẹ nhàng phiêu đãng trong hư không, không ngừng kêu bi bô. Thỉnh thoảng, nó vung vẩy ống tay áo trống rỗng giống như một hình nộm, khiêu khích lôi điện thần chiến. Nghiệp chướng, mi dám làm trái ý trời. Một tiếng gầm khủng bố, điên cuồng phát ra từ miệng lôi điện thần chiến. Những tia chớp đỏ tí ti có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay lập tức xuất hiện đầy hư không. Không được ngỗ nghịch đại đạo, vậy mà mi lại muốn ly khai đại đạo, tội ác tày trời. Lôi điện thần chiến giơ trường thương trong tay lên. Xoẹt, trường thương sấm sét trời khỏi tay, mang theo uy thế không thể địch nổi bay thẳng tới chiếc trường bào xám. Bất cứ nơi nào trường thương đi qua, hư không bắt đầu vặn vẹo lại một cách khủng bố. Trường bào xám giờ phút này hét lớn một tiếng, không ngừng vặn vẹo, cố gắng chạy trốn. Dường như lúc này, tên ngốc này mới nhận ra điều gì sắp xảy ra. Nhưng trường thương sấm sét đã lập tức khóa nó lại, hư không vặn vẹo xung quanh giam cầm nó lại. Cho dù trường bào xám có giãy giụa thế nào, nó cũng không thể nhúc nhích được. Thanh âm của trường bào xám càng lúc càng dồn dập, như thể đang mắng người. Tử Linh lung và nữ tử xinh đẹp đứng trung tâm đại bạo diễm, che mắt không dám nhìn chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thằng nhóc này lá gan chó lớn ghê, tôi thích. Tiêu Trần nhân tính cười hớn hở nhìn trường bào xám. Gia xông lên. Tiêu Trần nhân tính lắc lắc hai lỗ tai của Tiêu Trần ma tính, mạnh mẽ xoay chuyển. Tiêu Trần ma tính mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, hắn thật sự muốn tát chết tên khốn kiếp này. Tiêu Trần ma tính khẽ đưa tay nắm lấy cái răng nanh của Tiêu Trần nhân tính, lắc nó từ bên này sang bên kia như một cái trống bỏi. Ồ, buông ra cho ông. nhìn thấy trường thương sấm sét sắp xuyên thủng trường bào xám. Một bàn tay tái nhợt đột nhiên vươn ra, chặn đứng trường thương như núi lớn. Những gợn sóng khủng bố tuôn ra từ nơi tiếp giáp của trường thương và bàn tay tái nhợt. Áp lực khủng bố dập dần lan ra. Đại bạo diễm bên dưới trong chớp mắt đã bị dập tắt một nửa ngọn lửa. Đây là sức mạnh của các vị thần cổ đại, Tiêu Trần Ma Tính cảm nhận được sức mạnh khủng bố trên trường thương sấm sét, khẽ cau mày. Thực lực của gã này, mặc dù vẫn còn chênh lệch rất lớn với bạo thực và hủy diệt, nhưng khá giống với đao chủ đã gặp trước đây, thậm chí còn cao hơn một chút. Đối với một con quái vật như Tiêu Trần Ma Tính, đao chủ có thể chẳng đáng là gì. Nhưng nếu trừ đi Tiêu Trần Ma Tính, thực lực của đao chủ chắc chắn có thể hiên ngang đi lại trong hư không. Vậy nên, một vấn đề mới xuất hiện. Điều gì đã xảy ra ở thời đại hoang cổ mà khiến một số lượng lớn các cổ thần nhanh chóng ngã xuống, thậm chí có thể khiến một thời đại kết thúc? Câu hỏi này, Tiêu Trần Ma Tính chưa từng hỏi tử thần. Giờ nhìn lại, hoạt động của những cổ thần này hơi bị nhiều, đã đến lúc tìm hiểu thử. Chữ nhỏ cầm một đại đao trong tay đột nhiên nhảy ra ngoài. Chữ nhỏ hung dữ vung vẩy đại đao, rồi nhảy lên trên vai của Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính có chút tò mò, không phải đã thu tên nhóc con này lại rồi à, sao lại tự mình chạy ra ngoài? Chữ nhỏ dùng bàn tay ngắn ngủn vỗ vỗ chính mình, bộ dạng giống như giao cho tôi xử lý vậy. Ồ, vậy mi tới đi. Tiêu Trần Ma Tính mỉm cười. Chữ nhỏ vui mừng múa may đại đao, rồi đột ngột nhảy lên cao. Một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Đại đao trong tay chữ nhỏ phát sáng một hào quang màu đỏ sẫm, thực sự mở ra một vết nứt trong hư không. Một cánh cổng xuất hiện trong hư không bị vỡ ra. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên hiểu ra tại sao tên nhóc con này lại có thể tự do ra vào. Tên nhóc con này có thể tùy ý mở ra cánh cổng dị không gian, hắn không cố ý giam cầm nó, nên nó có thể đi ra là chuyện bình thường. Két. Cánh cổng đột nhiên mở ra, một thế giới vặn vẹo xuất hiện ở phía bên kia cánh cổng. Thế giới này rất kỳ quái, vặn vẹo không chân thực xuất hiện trong không khí, không ngừng gợn sóng lăng tăng. Các loại sinh vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm đang bay lơ lửng trong không khí vặn vẹo, toát ra khí tức khủng bố đến nghẹt thở. Ê a nha. Chữ nhỏ vui vẻ nhảy cẩn lên. Nó nói cái gì thế? Tiêu Trần Nhân Tính tò mò hỏi. Ma Tính búng nhẹ vào chữ nhỏ lắc lư hai cái té ngã. Ê a nha. Chữ nhỏ tủi thân kêu lên. Nó nói đây là vùng đất lưu đày, bên trong toàn là những sinh linh vô cùng hung ác. Tiêu Trần Ma Tính nói xong, phất tay, cánh cổng chậm rãi đóng lại. Chữ nhỏ vội vàng xoay tròn, tự hồ không hiểu tại sao Tiêu Trần Ma Tính lại làm ra như thế. Tiêu Trần Ma Tính triệu hồi năm chữ nhỏ còn lại. Đứng yên. Nhìn chữ nhỏ vui vẻ nhảy nhót, Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng nói. Sáu chữ nhỏ sắp xếp chỉnh tề, giống như những học sinh tiểu học đang chờ đợi giáo viên dạy dỗ. Tiêu Trần Ma Tính trở tay đột nhiên phát lực, trường thương sấm sét trên bàn tay ầm ầm nổ tung. Lôi Điện Thần Chiến ở trên cao nhìn thấy cảnh này, sấm chớp chợt lóe trong đôi mắt đỏ rực, lộ ra tia sáng không rõ ý nghĩa. Một cảm xúc bi ai chợt nhanh chóng lan tràn trong hư không. Lôi Điện Thần Chiến lẩm bẩm, đây cũng là thời đại đáng buồn, sinh linh áp đảo trên đại đạo. Đại đạo không hiện ra, thánh nhân bất diệt, đạo tặc không ngớt. Lôi Điện Thần Chiến không còn tinh thần chiến đấu, ngồi trên biển mây nhìn vào hư không xa xăm. Đại đế, tôi muốn đi tới nói chuyện với gã. Tử thần cũng kính nói với Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu, tử thần đứng trên tử triều lao tới chỗ chiến thần sấm sét. Tiêu Trần Ma Tính nhìn trường bào xám ở một bên, đột nhiên vươn tay phải ra. Trường bào xám bị hư không vặn vẹo giam cầm bay đến trước mặt hắn. Nhìn phù văn trên trường bào, Ma Tính vung tay lên, một chất lỏng lấp lánh với ánh kim loại sáng bóng xuất hiện bên cạnh hắn. Ê, a nha, trường bào xám nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh bập bẹ. Tiêu Trần Ma Tính nhúng thẳng tay vào chất lỏng màu đen đó, rồi khắc trận đồ lên trường bào màu xám. Phẩm cấp của mi quá cao, đối với mi hay người khác đều không phải là chuyện gì tốt cả. Người khác này trong miệng Tiêu Trần Ma Tính đương nhiên là ám chỉ Tiêu Trần Nhân Tính sắp trở thành chủ nhân của nó. Tiêu Trần Nhân Tính bất đắc dĩ nhún vai, hiểu ý của Tiêu Trần Ma Tính. Cái được gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội chính là thế. Phẩm cấp của bộ y phục này quá cao, bây giờ hắn chỉ là một con gà yếu ớt, không cách nào giữ được bảo bối như vậy. Còn Tiêu Trần Ma Tính cũng không thể cả đời đi theo bảo vệ bên cạnh mình. Nếu để người khác phát hiện ra phẩm cấp của bộ y phục này, nhất định sẽ xảy ra chuyện giết người đoạt bảo. Ta sẽ phong ấn linh khí của mi, cho đến khi chủ nhân của mi có năng lực, mi mới có thể hiện thế. Tiêu Trần Ma Tính nói xong, trên ngón tay hắn xuất hiện một số lượng lớn ảo ảnh, một trận đồ được phát họa trên trường bào xám. Mặt mũi Tiêu Trần Nhân Tính đầy vẻ kinh ngạc, cậu biết khắc trận thật nè. Tiêu Trần Ma Tính tức giận liếc mắt, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy à? Thực ra đến cảnh giới của Tiêu Trần, đã là nhất pháp thông, vạn pháp thông rồi. Có rất nhiều thứ chỉ cần nhìn qua là đã có thể hiểu rõ đôi chút. Mặc dù không thể tinh thông, nhưng vẫn có thể nắm giữ những thứ dễ hiểu. Hơn nữa, phong ấn vốn là thứ mà Tiêu Trần ma tính rất am hiểu, cho nên việc khắc một vài trận đồ đương nhiên dễ như ăn kẹo. Về chuyện Tiêu Trần nhân tính luôn treo chọc hắn là bao cỏ, chỉ là vì hắn quá lười biếng, chẳng muốn học hỏi mà thôi. Theo động tác không ngừng của Tiêu Trần ma tính, thần quang phía trên trường bào xám dần dần mờ đi, trông càng ngày càng bình thường. Sau khi khắc trận đồ phong ấn xong, Tiêu Trần ma tính bắt đầu tiếp tục khắc trận đồ Tử Linh Lung chưa hoàn thành. Tốc độ khắc trận của Tiêu Trần ma tính không phải thứ mà Tử Linh Lung có thể sánh được. Một số lượng lớn ảo ảnh xuất hiện, giống như có vô số bàn tay đồng thời khắc trận. Đối với Tiêu Trần ma tính mà nói, loại trận đồ đơn giản này ngoại trừ có số lượng quá nhiều và hơi hao tổn tinh khí lực thì chẳng có khó khăn gì khác. Về phần tài liệu để khắc, là một người có sở thích sưu tầm, trong quả cầu phong ấn của Tiêu Trần ma tính còn thiếu thứ gì? Tiêu Trần ma tính vừa khắc trận vừa nhìn mấy chữ nhỏ. Nhìn mấy chữ nhỏ đứng chỉnh tề, trông giống như đang ngồi thành hàng, ăn trái cây vậy. Ma tính nhẹ nhàng nói, ta đã nói, ta sẽ dạy cho các mi những gì có thể làm và những gì không thể làm. Ê a, sáu chữ nhỏ gật đầu lia lịa, trông giống như ông đây là một đứa bé ngoan lắm. Tiêu Trần nhân tính lôi kéo mặt Tiêu Trần ma tính, cậu còn có thể làm giáo viên á, ba sào con đánh không kêu một cái rắm, nào, nói một chút cho tôi nghe coi. Ma tính đầu đầy hắc tuyến, nếu không phải không rút tay ra được, không thì hắn rất muốn trực tiếp khâu miệng tên này lại. Hai tay Tiêu Trần ma tính không ngừng, nhưng ánh mắt lại dán vào mấy chữ nhỏ, bắt đầu suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Đối với Tiêu Trần ma tính, làm nhiều việc cùng một lúc chẳng khó gì. Quả nhiên như lời của Tiêu Trần nhân tính đã nói, Tiêu Trần ma tính sẽ không giảng gì cả. Để cho Tiêu Trần ma tính giảng bài, còn không bằng để cho hắn giết mấy người. Mặt mo của Tiêu Trần ma tính hơi kéo căng, nhưng hắn không biết phải diễn đạt những gì suy nghĩ trong lòng bằng lời nói thế nào cả. Nhìn mấy chữ nhỏ vẻ mặt chờ mong, Tiêu Trần ma tính thật muốn tát chính mình hai cái, đây là rảnh rỗi không có việc gì làm tự tìm phiền toái à? Tan lớp phục Tiêu Trần nhân tính suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhẫn nhịn cả buổi mới nói ra được hai chữ này, cậu thật là một đứa bé lanh lợi. Tiêu Trần nhân tính liếc mắt nói, để tôi nói giúp cậu nhé. Trung thứ cho vi đạo không xa, thi nhiều đã mà không muốn, cũng chớ thi tại người. Mấy chữ nhỏ chấm hỏi đầy đầu, rõ ràng là nghe không hiểu Tiêu Trần nhân tính nói gì. Ý của chủ nhân các mi là những gì mình không muốn, thì đừng áp đặt nó lên người khác, cố gắng trở thành một thứ đạo nhân. Mấy chữ nhỏ gật đầu lia lịa, mặc dù không biết điều đó là gì, nhưng hình như rất lợi hại. Tiêu Trần ma tính mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, tên khốn này lại bắt đầu nói những điều vô nghĩa rồi. Thứ đạo nhân chính là đạo nhân từ, khác biệt một trời một vực với đạo của Tiêu Trần ma tính. Được rồi, đừng nghe hắn nói bậy, sau này ở bên cạnh ta từ từ học. Đôi mắt ma tính chớp động vài cái, mấy chữ nhỏ đột nhiên biến mất. Đột nhiên, chữ nhỏ cầm đại đao lại nhảy ra, hô lên với Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi chữ nhỏ nói xong, Tiêu Trần ma tính thản nhiên nói, không được làm loại chuyện như vừa rồi nữa. Mặc dù là sinh linh của vùng đất lưu đầy tội không thể tha thứ, nhưng mi cũng không thể giày xéo mạng sống của bọn chúng. Nếu mi dẫn trường thương sấm sét đến đó, có thể gây ra thương vong trên diện rộng. Ta không yêu cầu mi phải nhân từ. Nhân từ là vô dụng. Ta muốn các mi học cách bước đi độc lập trên thế gian, không dính nhuộm nhân quả, không liên lụy đến người khác, tự mình giải quyết hết mọi việc. Chữ nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, như là đã nghe hiểu, cũng như là nghe không hiểu. Tiêu Trần nhân tính che mặt lắc đầu, tên này chỉ có thể dạy những kiểu nhân vật anh hùng như Độc Hành Hiệp. Nhưng người như vậy xem ra cũng không tệ. Chữ nhỏ vác đại đao, ngồi trên vai của Tiêu Trần ma tính rơi vào trầm tư. Chưa từng có ai nói những lời này với nó, hai chữ suy nghĩ lần đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ đơn giản của nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Trần ma tính thậm chí không thể nhớ nổi mình đã vẽ bao nhiêu trận đồ. Khi một ngón tay cuối cùng hạ xuống, trường bào xám đột nhiên gợn lên hào quang kinh người. Hào quang lóe lên kịch liệt, hư không xung quanh đều được chiếu sáng. Nhưng vầng sáng này nhanh chóng được thu hồi vào trong trường bào xám, trở lại bình thường. Lúc này, Tử Linh Lung và nữ tử xinh đẹp cũng tới đây. Nhìn thần giáp đã hoàn thành, Tử Linh Lung nhẹ nhàng vuốt ve y phục, trong lòng tràn đầy vui mừng. Chiếc trường bào nhẹ nhàng kêu lên, như một đứa trẻ. Tiêu Trần ma tính điểm giữa mi tâm của Tiêu Trần nhân tính, một giọt máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Tiêu Trần ma tính trực tiếp bắn giọt máu này lên trường bào xám. Thần vật nhận chủ đã bắt đầu. Nhưng trường bào xám rõ ràng không quá cam tâm tình nguyện, rất kháng cự máu tươi của Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần ma tính đâu có tính khí tốt như vậy. Viết trực tiếp vào hư không. một đám chữ lớn xuất hiện trong hư không, tập hợp lại nhưng không tiêu tan. Khế ước chi thư, hơn nữa còn là một khế ước chủ tớ rất tàn nhẫn. Trường Bào hoảng sợ bắt đầu giãy giụa, Tử Linh lung vẻ mặt đau lòng, muốn nói gì đó, nhưng bị nữ tử xinh đẹp ngăn lại. Khế ước rất nhanh đã được ký kết hoàn thành, chỉ cần Tiêu Trần nhân tính không vui, hắn có thể tiêu diệt linh thức của Trường Bào Xám bất cứ lúc nào. Trường Bào Xám yên lặng đung đưa, Tiêu Trần nhân tính tiện hề hề nhìn Trường Bào nói, đừng kháng cự như vậy nha, sau này đi theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, nói không chừng còn có thể kiếm mấy người vợ cho ngươi nữa. Biêu, biêu, biêu, Trường Bào Xám phất phơ tay áo trống rỗng, tung ra mấy đợt sóng xung kích không hề có uy lực về phía Tiêu Trần nhân tính, trông có vẻ như bố mày tức giận lắm đó. Thú vị ghê. Tên nhóc này. Nhân tính vui vẻ vung tay lên. Chiếc trường bào không thể tự mình khống chế mà khoác lên người Tiêu Trần nhân tính. Trường bào tự động điều chỉnh kích thước, gắn chặt vào người Tiêu Trần nhân tính. Bùm. Bùm. Bùm. Đột nhiên, Tiêu Trần nhân tính giơ nắm đấm đấm hái cái lên hốc mắt của chính mình, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Thằng khốn, mày thành thật tí cho bố. Tiêu Trần nhân tính ôm hốc mắt thâm tím, không ngừng đập loạn vào trường bào. Ê a ê a, con mẹ nó, mày còn dám mắng chửi người, bố mày đánh chết mày. Tiêu Trần ma tính hơi không kiên nhẫn duỗi tay ra. Ngay khi tay hắn vừa duỗi ra, Trường Bào Xám đang phồng lên lập tức dịu đi. Đi thôi. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tử thần nhanh chóng trở lại đại bạo diễm từ biển mây cao. Lúc này thân ảnh của Lôi Điện Thần Chiến cũng dần dần tiêu tán, cùng toàn bộ biển mây biến mất vào hư không. Tâm trạng của tử thần hơi sa sút, không biết cô đã nói chuyện gì với Lôi Thần. Đợi một chút. Tiêu Trần nhân tính nhìn Tử Linh Lung, từ trong miệng con cá kỳ quái lấy ra một cái thớt, nắm một nắm bột mì. Tiêu Trần nhân tính rắc bột mì lên thớt, vẽ một tinh đồ cực kỳ đơn giản. Vợ nhỏ, nàng bắt đầu từ đây, vượt qua Thương Lam Ngân Hà, chuyển hướng Minh Huyết Tinh Không, cứ đi thẳng về phía trước, đừng chuyển hướng, có thể tới được chung quanh đại phế tích. Một tiếng gọi vợ nhỏ làm Tử Linh Lung đỏ mặt tới tận mang tai. Tử Linh Lung hơi ngượng ngùng hỏi, tại sao tôi phải tới đó? Tiêu Trần nhân tính liếc mắt, nàng đi tìm Tiểu Khả Ái Á, chính là anh đẹp trai để lại thiên cơ văn trên trán của nàng đó. Đầu Tử Linh Lung chợt lóe lên, thiếu niên tuấn tú có mái tóc dài màu vàng kim, ngượng ngùng đỏ mặt suýt chút nữa nhỏ máu. Tiêu Trần nhân tính càng nhìn càng cảm thấy cô bé này thật tốt, tâm tình như gương, lưu ly trong suốt. Một cô gái như nàng một mình mò mẫm lang thang trong hư không thật quá nguy hiểm. Đi tìm Tiểu Khả Ái đi. Hắn đã để lại thiên cơ văn trên đầu nàng, chứng minh hắn đã tính ra nàng và hắn vẫn còn trần duyên chưa xong. Đi đi. Tử Linh Lung đỏ mặt khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Trần nhân tính đã bàn giao xong, Tiêu Trần ma tính cái rắm cũng chẳng thèm phóng, ôm tên này rời đi. Đúng rồi, sau khi tới đại phế tích, ngàn vạn đừng đi vào, cứ ở bên ngoài chờ là được. Thanh âm của Tiêu Trần nhân tính từ rất xa truyền đến. Ê a ê a, trường bào xám trên người Tiêu Trần tự động tung bay, từ xa vẫy về phía Tử Linh Lung. Trong thanh âm non nớt tràn đầy vẻ không muốn, giống như một đứa bé sắp rời xa mẹ. Tử Linh Lung lại nở nụ cười, vì nàng biết đứa con của mình đi theo bên cạnh tên nhóc này chắc chắn sẽ không chịu khổ. Đường trở về thuận buồm xuôi gió. Đã hơn 2 tháng kể từ khi rời đi, không biết trên núi Trường Bạch đã trở thành cái quái gì. Đại sở nhiều thuyền như thế, chèn lấn ở đó, không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa. Khi Tiêu Trần ma tính trở lại địa cầu, nhìn thấy một khung cảnh hài hòa. Từ Kiến Quân, Thanh Y và nhiều gương mặt quen thuộc đều có mặt ở đây, còn có cả rất nhiều người không biết. Họ đang chém gió với một nhóm các lão hoàng đế của đại sở. Bởi vì biết Tiêu Trần bảo những bảo thuyền này đậu ở đây, Hoa Hạ cũng không làm khó đại sở. Trên thực tế Hoa Hạ cũng không có khả năng làm cho bọn họ khó xử, lão hoàng đế đại sở này kẻ nào kẻ nấy không phải là những nhân vật hung ác. Hơn nữa, tài lực của đại sở rõ như ban ngày, với những bảo thuyền này, chỉ sợ không có quốc gia nào có thể chống lại được bọn họ. Hoa Hạ cũng cung cấp rất nhiều lương thực vật tư, để những người bình thường trong bảo thuyền có thể sống thoải mái hơn. Trong 2 tháng tiếp xúc, các đại diện của Hoa Hạ do Thanh Y đứng đầu đã đạt được một số lượng lớn các hiệp nghị chiến lược với đại sở. Có thể nói, với sự hỗ trợ chiến lược khủng bố của đại sở, Hoa Hạ đã trở thành một bá chủ không thể nghi ngờ trên địa cầu. Mà đại sở mới đến cũng cần sự hỗ trợ của Hoa Hạ, hai bên đều có nhu cầu riêng, đàm phán diễn ra rất suôn sẻ. Chủ và khách rất vui vẻ, bây giờ họ đang đợi Tiêu Trần quay lại sắp xếp. Tiêu Trần ma tính đột nhiên ầm ầm đáp xuống phía trên thiên trì, liếc nhìn đám người. Mọi người vừa vây quanh, Tiêu Trần ma tính đã xoay người tiến vào thông đạo nối liền giữa địa cầu và bất chu giới. Một chiếc quan tài khổng lồ màu đen rơi xuống, phong ấn toàn bộ lối đi. Mọi người chỉ có thể nhìn chiếc quan tài màu đen cười khổ. Quay lại bất chu giới, tìm Bạch Tử Yên và những người khác. một bóng dáng oa oa khóc lớn, lao vào trong ngực của Tiêu Trần Ma Tính. Đó là Đao Linh Tương Tư. Tiêu Trần Ma Tính lần này đi ra ngoài, cũng không mang theo Lâm Muội Muội này, điều này làm cho nó rất lo lắng. Nghĩ rằng Tiêu Trần Ma Tính không cần nàng nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn mắt sắp khóc mù. Bây giờ Tiêu Trần Ma Tính đã trở lại, giữa buồn phiền và đại hỷ nó bỗng chốc hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần Ma Tính ôm Tương Tư, đi thôi. Tiêu Trần Nhân Tính gật gật đầu, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể hôn cái bẹp lên mặt Tiêu Trần Ma Tính. Hôn tạm biệt nè, ha ha. Ngược lại hiếm khi thấy Tiêu Trần Ma Tính không kháng cự. Mà này, cậu cũng đưa đám các mẹ đi ra ngoài đi, Bất Chu Giới đã không còn thích hợp để tu hành nữa. Nghe vậy, đám người Bạch Tử Yên bùng nổ, giữ chặt Tiêu Trần Nhân Tính không chịu buông tay. Nước mắt nước mũi đầm đìa, mắng chửi tên nhóc này là đồ vô lương tâm. Vốn có nhiều tiểu nương tử nũng nịu như vậy, bất kỳ một nam nhân nào đều sẽ không thể nhẫn tâm. Nhưng họ lại gặp phải kẻ tính tình lãnh đạm như Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy, vùng tay áo lên. Chỉ với một chiêu trong tay áo càng khôn đã thu hết cả đám nữ tử vào. Một đám nữ tử chỉ có thể hét to đáng thương từ trong tay áo, nhưng Tiêu Trần Ma Tính lại mắt điếc tai ngơ. Đại đế! Tử thần vốn tâm sự nặng nề suốt cả đường đột nhiên lên tiếng. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói đi. Tôi muốn ở bên cạnh tiểu công tử. Tử thần suy nghĩ một lát, cuối cùng nói ra lời thỉnh cầu của mình. Lý do? Tiêu Trần Ma Tính cũng là một người thống khoái, chỉ cần có thể thuyết phục hắn, hắn sẽ gật đầu đồng ý. Do dự hồi lâu, cuối cùng tử thần nói, tôi muốn tìm ra nguyên nhân hủy diệt thực sự của hoang cổ, tôi muốn tìm một người. Đây không thể trở thành lý do. Tiêu Trần Ma Tính trực tiếp chỉ ra lỗi trong lời nói của cô. Hoang cổ bị hủy diệt, cô muốn tìm người, không có liên quan gì đến chuyện ở bên cạnh tên bệnh thần kinh này cả. Tử thần nhẹ gật đầu giải thích, tiểu công tử đang đi theo võ đạo. Sự hủy diệt của hoang cổ lúc trước có liên quan đến võ đạo, người mà tôi tìm kiếm sẽ chỉ xuất hiện khi đạt tới cực hạn của võ đạo. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, được, nhưng phải bảo vệ an toàn cho hắn, tính mạng của cô không bằng một đầu ngón tay của hắn, biết không? Tử thần thần sắc hơi ảm đạm, khẽ gật đầu. Tiêu Trần Ma Tính vốn muốn để lại một số thứ người bảo hộ gì đó để bảo vệ Tiêu Trần Nhân Tính. Bây giờ đã có tử thần canh giữ ở bên cạnh, thì sự an toàn của Tiêu Trần Nhân Tính sẽ do tử thần phụ trách. Tiêu Trần Ma Tính đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, biến mất ở Bất Chu Giới. Lưu lại bên cạnh Tiêu Trần Nhân Tính chỉ có ba kẻ, còn Heo Hắc Phong, Võ Vô Địch và Lưu Tô Minh Nguyệt, đương nhiên, bây giờ có thêm một tử thần. Du Yo, cô đừng trách hắn nhá, tên kia, trước giờ nói chuyện đều thiếu đòn như vậy đó. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn tử thần tâm tình sa sút, an ủi cô. Tử thần lắc đầu, đại đế có duyên tái tạo với tôi tuyệt không dám trách móc đại đế. Chỉ là sau này không thể ở bên cạnh mọi lúc để báo đáp ân tình to lớn này. Trong lòng cảm thấy rất áy náy. Vậy thì không có việc gì đâu. Tiêu Trần Nhân Tính cười ha hả, kéo đuôi heo của Hắc Phong, quăng lên giữa không trung. Vốn nhìn thấy đại ma đầu Tiêu Trần Ma Tính rời đi, Hắc Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại bị Tiêu Trần Nhân Tính quăng lên như một chiếc cối xay gió lớn. Hắc Phong bị tên quỷ nhỏ này xoay đến nỗi đôi mắt đầy sao, bữa ăn đêm qua đều nôn ra hết. Quẹ chóng mặt, chóng mặt, chóng mặt Trần Ca Nhi. Ha ha, tên này lại tăng cân rồi. Tiêu Trần Nhân Tính vung Hắc Phong chạy về phía xa. Bắt đầu tu hành, ngay lập tức, ngay lập tức. Có Võ Vô Địch, đại tông sư võ đạo bên cạnh, sẽ giảm bớt rất nhiều rắc rối cho Tiêu Trần. Hơn nữa bây giờ Bất Chu Giới căn bản đã vỡ thành mảnh nhỏ, không ai tới quấy rầy. Đây là nơi thích hợp nhất để Tiêu Trần tu hành. Võ Vô Địch giúp Tiêu Trần hái thuốc. Con đường võ đạo là con đường thân thể thành thánh. Không quá khi nói thân thể là tất cả của một võ giả. Bây giờ bởi vì Tiêu Trần có thể chất của cương thi, nên cao hơn người bình thường rất nhiều. Võ Vô Địch đã quyết định tăng liều lượng phương thuốc của Tiêu Trần ngay từ đầu. Tiêu Trần tu hành huyền thiên cửu biến vừa tương ứng với chín cảnh giới của tu sĩ. Còn về phần về sau chín cảnh giới, tất cả đều tùy thuộc vào thiên phú của chính mình. Bởi vì trong võ đạo, không có phương pháp tu hành cụ thể như tam cảnh thần đạo, hoàn toàn phải tự mình lĩnh hội. Đây là lý do tại sao mọi người không muốn đi theo võ đạo. Tất nhiên có ưu điểm cũng có nhược điểm, không có phương pháp tu hành cũng tạo nên tính đa dạng của võ phu. Những chuyện này đều sau này sẽ cân nhắc, sau này hẳn nói, việc chính hiện tại là đưa từng cảnh giới của huyền thiên cửu biến trở nên hoàn mỹ. Thay đổi đầu tiên của huyền thiên cửu biến được gọi là đại lực ngưu biến. Thay đổi đơn giản nhất là gia tăng khí lực. Có hai cách để tăng khí lực. Một là ăn, ăn thịt, đặc biệt là thịt của một số linh thú, đây là cách tăng thực lực nhanh nhất. Thứ hai là luyện, như Võ Vô Địch đã nói, đi đâu cũng khiêng theo một ngọn núi lớn. Tiêu Trần sờ sờ trường bào trên người, thằng nhóc này bất mãn, rống lên vài tiếng. Tiêu Trần Nhân tính mỉm cười, thằng nhóc này nóng tính ghê. Bộ y phục này đặt may riêng theo yêu cầu của mình, trọng lượng mỗi khắc ấn là 10.000 cân. Có nghĩa là, Tiêu Trần phải rèn luyện khí lực lên đến 10.000 cân thì mới có thể mở khóa khắc ấn đầu tiên. Mà có hơn 100.000 khắc ấn như vậy, Tiêu Trần tính toán trọng lượng một hồi liền líu lưỡi. Nếu mở khóa toàn bộ các khắc ấn, sau này đánh nhau, chỉ cần mặc nó cũng có thể đè chết người khác rồi. Lo cho đất nước, lo cho nhân dân, tóc tôi rụng sạch bồng bông. Tiêu Trần buồn bã hát lên một bài hát ngẫu hứng tự chế. 10.000 cân, 10.000 cân, khi nào thì con mẹ nó hắn mới có thể đạt tới chứ? Tử Thần nhìn Tiêu Trần buồn bã mỉm cười, véo véo đôi má phúng phính của hắn. Nhóc con, tỷ tỷ đi ra ngoài một lát nhé. Đi đi. Tiêu Trần buồn bã gật đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận giật giật tóc Tiêu Trần. Lão Lưu Manh, đại sắc lang. Khuôn mặt Tiêu Trần đầy vẻ trêu chọc, io io, bé con đã học được cách ghen rồi nè. Người ta mới không có hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, càng kéo mạnh hơn. Võ Vô Địch quay lại vô cùng nhanh, bởi vì các loại thảo dược rèn luyện khí lực lúc ban đầu rất dễ kiếm. Chẳng mấy chốc, một nồi nước thuốc lớn nóng hôi hổi đã nấu xong, Tiêu Trần cũng là một kẻ tàn nhẫn, nhảy thẳng vào trong. Đệt mờ. Liều thuốc này không đúng á, trước kia Tiêu Trần đã tự mình ngâm rồi, thế nên lập tức cảm thấy liều thuốc quá lớn. Tiêu Trần mồ hôi nhảy nhại, sắc mặt giống như một con tôm luộc cỡ bự. Võ Vô Địch mặt không biểu tình nói, Trần Ca Nhi, thể chất của ngươi đặc biệt, cần phải tăng liều lượng. Vậy ngài có thể chào hỏi trước được không? Tiêu Trần thật muốn khóc không ra nước mắt. Được, có thể. Tôi đi tìm dược thảo dùng cho ngày mai. Võ Vô Địch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, lắc lư rời khỏi đây. Ha ha, con heo chết tiệt. Hắc Phong vẻ mặt vui vẻ, bước bên cạnh mép thùng gỗ lớn. Trần Ca Nhi, ta nghe nói luyện thể này cực kỳ đau đớn, giống như lửa nóng hừng hực thiêu đốt cơ thể, vạn tiễn xuyên tâm. Hắc Phong lắc đầu heo, vẻ mặt như đám bà tám hóng hớt. Ông đây rất vui vẻ, bơi ếch, bơi bướm, bơi chó, ôi, vui vẻ biết bao. Tiêu Trần mạo xưng là Trang Hảo Hán, vui vẻ bơi trong thùng gỗ lớn. Lúc thì uốn éo thân thể của mình thành chữ S, lúc thì uốn éo thành hình chữ B. Hắc Phong mặt đầy dấu chấm hỏi, Trần Ca Nhi vui vẻ như thế, chẳng lẽ thảo dược này không có tác dụng gì? Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết heo, móng heo của Hắc Phong vừa thò vào thùng gỗ. À! Một tiếng rú thảm thiết vang lên như tiếng mổ heo. Một cơn đau như ngọn lửa đốt cháy mãnh liệt, ngay lập tức chiếm lấy thân thể Hắc Phong. Cái đồ lừa đảo này! Hắc Phong nhấc móng heo của mình lên với đôi mắt ngập nước. Hắc Phong giơ móng heo của mình lên, nhìn Tiêu Trần đang bơi qua bơi lại trong thùng gỗ lớn. Hơi nghi ngờ hỏi, Trần Ca Nhi, anh không cảm thấy đau à? Tiêu Trần vươn đầu ra khỏi nước thuốc, nước mắt đầy mặt. Con mẹ nó, anh cảm thấy tôi có đau không? Lúc này, Hắc Phong mới phát hiện làn da trên cơ thể Tiêu Trần rõ ràng có vô số vết nứt nhỏ. Qua các vết nứt, rõ ràng có thể nhìn thấy một số thịt màu đỏ sẫm. Hắc Phong da đầu tê dại một hồi, thật sự đúng với câu nói kia, muốn hiển quý trước người khác, trước tiên phải chịu đựng những điều mà người khác không chịu đựng được. Những đại nhân vật phong quang vô hạn, người nào chẳng như thế. Thiên phú chỉ có thể khiến ngươi có điểm bắt đầu cao hơn người khác, nhưng nếu không có trái tim ngoan cường và ý chí sắt thép, dù cho ngươi có là con cưng của ông trời, rốt cuộc ngươi cũng sẽ bị người khác giẫm nát trên mặt đất chà xác. Tiêu Trần là đại đế, người ta chỉ nhìn thấy quyền lực và phong quang vô hạn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những khổ cực mà Tiêu Trần phải gánh chịu sau lưng. Trước khi Tiêu Trần trở thành đế, những khổ cực mà hắn phải gánh chịu trên con đường tu hành đơn giản nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường. Tiêu Trần thực sự là một người có nghị lực và khí phách tuyệt vời. Chịu khổ chịu cực chỉ là một bài học nhỏ trên con đường tu hành của Tiêu Trần. Con heo chết tiệt, anh đừng nhìn nữa, hát một bài nghe coi, để tôi dời lực chú ý. Tiêu Trần đau đớn đến ngũ quan đều xoắn vào nhau, bây giờ hắn đã hiểu. Vì sao có người thà cả đời bình thường mà không muốn đi theo võ đạo rồi? Đây chính là sống lột da địa ngục mà. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắc Phong cẩn thận suy nghĩ một lúc, lắc lắc bờ mông tròn vo nói, Trần Ca Nhi, tôi không biết hát, không thì tôi múa cột cho anh xem nhá. Tôi đã xem nó trên địa cầu đấy, rất chi là thú vị đó. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc anh leo lỏng ở đâu trên địa cầu hả? Anh là một con heo đấy. Heo thì sao? Heo không được xem múa cột à? Ai quy định thế? Hắc Phong đầy mặt khinh thường. Hắc Phong nói xong, không biết từ đâu lấy ra một ống thép, cắm nó vào mép thùng gỗ lớn. Tên đó đứng thẳng dậy như một con người, bắt đầu uốn éo lẳng lơ. Nào, vui vẻ đi. Dù sao cũng có rất nhiều thời gian nhìn thấy kỹ thuật nhảy lẳng lơ và ánh mắt phong tình vạn chủng của nó. Tiêu Trần gần như nôn ra bữa ăn qua đêm ngay tại chỗ. Cút được, ngài cứ từ từ chơi đi, tôi đi tìm đồ ăn cho anh. Hắc Phong nhìn Tiêu Trần đang sắp nôn, rất thức thời lòng bàn chân bôi mỡ chạy biến. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nhìn vừa lau nước mắt, đau lòng lấy ra sơn thần ngọc. Có một tia sáng xanh lóe lên, làn da nứt nẻ của Tiêu Trần dần dần được chữa trị. Nhưng Tiêu Trần lại hét lên như mổ heo. Bà nội ơi, em làm gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa ngã nhào vào thùng thuốc. Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng nắm lấy sơn thần ngọc lắp bắp, em chữa trị thân thể cho anh. Phục lần này Tiêu Trần thật sự phun ra một ngụm máu. Rèn luyện khí lực chú trọng chính là phá rồi lại lập. Phải để cơ thể khi bị phá vỡ hấp thu hoàn toàn tác dụng của dược liệu. Con bé này hay ghê, thế mà lại dùng một viên sơn thần ngọc để khôi phục thân thể nghiền nát do vừa bị dược thảo kích thích. Điều này có nghĩa là ngâm lâu như vậy đều là công cốc. Nhưng người như Tiêu Trần khi không phát bệnh thần kinh thì tính tình cực kỳ tốt. Tiêu Trần hoàn toàn không có ý trách móc Lưu Tô Minh Nguyệt, thậm chí còn không buồn giải thích lý do tại sao mình không muốn dùng sơn thần ngọc. Phục bà nội nhỏ, ngài đi chỗ khác chơi đi, nếu thật sự không có nơi nào để đi, ngài cứ múa hát một bài cho anh nghe cũng được. Lưu Tô Minh Nguyệt biểu ra cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt vô cùng tủi thân, cất sơn thần ngọc đi. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định hát một bài cho tên đại sắc lang này. Tại sao không múa à? Bởi vì tên đại sắc lang cực kỳ ngứa tay, rất thích vén váy của người khác. Tôi rất muốn trở về cạnh ngọn đèn gậy sáng ánh đèn trong truyện cổ tích, rất muốn đến con sông nhỏ đó một lần nữa vớt lên giấc mơ trong dòng sông, rất muốn leo lên cây hạnh một lần nữa lắc rơi quả vàng óng ánh đầy đất. Giọng Lưu Tô Minh Nguyệt vang lên như tiếng ca của thiên đường. Vốn là tinh linh sinh ra trên Bất Quy Sơn, Lưu Tô Minh Nguyệt trời sinh đã có giọng hát hay, đương nhiên còn có vũ đạo vô song. Tiêu Trần nghe thấy có chút nhập thần, đau đớn của nước thuốc dường như đã thuyên giảm không ít. Trong tiếng hát nhẹ nhàng êm ái, Tiêu Trần như nhìn thấy con sông nhỏ trước cửa, hàng rào trên bãi cỏ, cây ngô đồng xa xa. Dường như Tiêu Trần đã trở lại thành phố Minh Hải, trở về nhà. Trong nhà, Tiêu Mạn Ngữ yên tĩnh đọc truyện tranh, trông cô có vẻ rất nghiêm túc, có lẽ đang phiền não về đống thư tình lớn kia. Mẹ đang bận rộn trong bếp, gọi tên ba. Ba ngốc như một con nai sừng tấm, bước ra khỏi thư phòng, cười với vợ của mình. Cậu đảng ngồi trên bãi cỏ ngoài cửa, một bầy chó mèo vây quanh nó vui vẻ tươi cười, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đẹp đến kinh tâm động phách. Năm tháng êm đềm. Nhớ nhà à? Khi bài hát kết thúc, Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt xoa xoa cái mũi nhỏ hơi đỏ ửng của mình, khẽ gật đầu. Đợi anh tu hành thành công, anh sẽ đưa em về. Tiêu Trần cười híp mắt. Vâng. Lưu Tô Minh Nguyệt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nhân tiện sẽ cầu hôn với Sơn Linh đại nhân, con rùa già Lục Liễu và ức vạn sơn quỷ nữa. Tiêu Trần vui vẻ nói. Đáng ghét, đại sắc lang. Lưu Tô Minh Nguyệt xấu hổ đỏ bừng mặt, kích động vẫy đôi cánh trong suốt, nhanh như chớp bỏ chạy không có bóng dáng. Ôi, đừng đi mà, còn chưa nhảy nữa, hôm nay em mặc màu gì thế? Không có Lưu Tô Minh Nguyệt để dời đi lực chú ý, tác dụng khủng bố của nước thuốc lại tấn công đại não, đau đớn đến mức khiến não của Tiêu Trần suýt vỡ tung. Loại đau đớn này đối với người tu sĩ bình thường thì có thể không chịu nổi, nhưng đối với Tiêu Trần, rốt cuộc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thực sự rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Trần chỉ đơn giản gào khan lên. Quái ơ ui, ai ia. Ui. Những tiếng gào khan hữu khí vô lực truyền đi rất xa, rất xa. Ngâm như vậy một canh giờ, sau khi Tiêu Trần quen với cơn đau, hắn nằm trong thùng gỗ lớn suýt chút nữa ngủ thiếp đi. Võ Vô Địch đã tìm thấy tất cả các loại thảo dược cho ngày mai, trở về trông thấy Tiêu Trần đang buồn ngủ. Thân thể màu vàng rung lên, trên trán rõ ràng toát ra một hai giọt mồ hôi vàng. Ngâm nước thuốc, người có thể ngâm đến ngủ, cũng chỉ có Trần Ca Nhi mới có bản lĩnh này. Vô Địch, đã về rồi à? Nhìn thấy Võ Vô Địch, Tiêu Trần bơ phờ mở mắt ra. Ừm. Võ Vô Địch nhẹ gật đầu, nhảy lên vai Tiêu Trần, nhìn kỹ màu sắc của nước thuốc. Cũng hồng hồng rồi, Trần Ca Nhi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Được. Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên. Hi. Kha. Yes, động tác quá lớn, vết rách trên người bị nứt ra, Tiêu Trần đau đớn hít một hơi. Đúng rồi Vô Địch, khi ông tu hành, làm thế nào để xử lý các vết nứt trên cơ thể sau khi ngâm nước thuốc xong vậy? Vô Địch bất đắc dĩ nhún vai, có điều kiện thì dùng đan dược chữa trị, không có điều kiện thì cứ đun khô. Tiêu Trần cắn răng, đun khô. Võ Vô Địch gật đầu, người theo võ đạo đều là người có thiên phú tu hành cực kém, cũng không có tài nguyên gì, huống chi là những đan dược trân quý. Thường thì sau khi ngâm các vị thuốc, đợi cơ thể tự phục hồi rồi mới có thể có tinh lực và khí lực để rèn luyện tiếp. Cứ tới lui như thế sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên võ phu bình thường sẽ không đi tới cực hạn như tam cảnh. Như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian. Tiêu Trần gật đầu, võ phu bình thường quả nhiên hơi bị thảm. Không chỉ phải chịu đựng những đau đớn không thuộc về mình, mà hiệu quả cũng thấp khủng khiếp. Nhưng Trần Ca Nhi, ông thì khác. Võ Vô Địch nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi rồi nói tiếp, ông có khởi điểm cao, vốn cường độ thân thể lực cũng rất mạnh mẽ, lại có Minh Nguyệt tiểu thư sẽ giúp ngươi trị liệu, nếu như ông không ngại lãng phí thời gian, Trần Ca Nhi có thể cố gắng đi đến từng cực hạn của mỗi cảnh giới. Tiêu Trần gật đầu, kỳ thật không cần Võ Vô Địch nói, chính hắn cũng có ý định này. Là đại đế, đương nhiên mọi thứ đều muốn làm hoàn mỹ, tu hành càng phải vậy. Tiêu Trần tò mò hỏi, ban đầu, ông luyện đại lực ngưu cảnh đến bao nhiêu cân khí lực mới có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo? Khoảng 100.000. Võ Vô Địch lắc đầu hơi bất đắc dĩ. Tiêu Trần biết tại sao Võ Vô Địch lắc đầu. Lúc trước Võ Vô Địch là một thường dân ở dưới đáy, không có tài nguyên, không có sư phụ. Chỉ tình cờ có được huyền thiên cửu biến mới dấn thân vào con đường võ phu. Trên đường đi, anh ta là một người rất cô đơn, cho đến khi gặp chính mình, anh ta mới có được người bạn đầu tiên theo đúng nghĩa. Tài nguyên của anh ta có lẽ là nhóm người thiếu hụt nhất, đương nhiên sẽ không có loại thuốc nào để chữa trị thân thể. Chỉ sợ anh ta đã chịu đựng đun khô thật. Để có thể đạt được 100.000 cân, không biết Võ Vô Địch đã phải mất bao nhiêu thời gian, chịu bao nhiêu đau đớn. Tiêu Trần mỉm cười, nghĩ đến mình trước kia cũng đi tới như thế. Khi đó, lúc mới bước vào hạo nhiên đại thế giới, cô độc, bất lực, mê mang. Quả nhiên sẽ luôn có một số điểm tương đồng mới có thể trở thành bằng hữu. Đúng rồi Vô Địch, ông biết giới hạn của đại lực ngưu cảnh là bao nhiêu cân không? Tiêu Trần tò mò hỏi. Võ Vô Địch lắc đầu, không rõ lắm, nhưng tôi biết trong hạo nhiên đại thế giới có một đại tông sư võ đạo, ở cảnh giới thứ nhất đã luyện đến 5 triệu cân, nhưng đây không phải là cực hạn. 5 triệu cân? Tiêu Trần nhất thời không nói nên lời, cảnh giới thứ nhất mà có thể đạt được khí lực khủng bố như vậy. Chưa kể các võ phu đều là một đám con nít đầu sắt có thể tùy ý vượt cảnh giết người. Vậy thì làm sao tôi biết mình phải luyện đến bao nhiêu cân mới là cực hạn? Khuôn mặt Tiêu Trần đầy nghi hoặc. Trần Ca Nhi, ông có nhớ khi tôi đã từng nói với ông, truyền thuyết nói rằng nếu một võ phu đạt tới cực hạn trong từng cảnh giới, sẽ nhìn thấy một thứ gì đó không? Tiêu Trần gật đầu, hình như đã nghe được Võ Vô Địch nhắc tới một câu như vậy. Ông cũng nói đây là truyền thuyết mà. Tiêu Trần có chút khó hiểu. Đó không phải là truyền thuyết. Võ Vô Địch nở một nụ cười hiếm thấy, khi tôi đang ngưng tụ võ đảm đã nhìn thấy một hình ảnh mông lung. Tiêu Trần bắt đầu nổi hứng thú, mặc dù hiện tại con đường võ đạo đã xuống dốc, nhưng nhất định đã từng có một thời huy hoàng. Hơn nữa, tử thần cũng đã nói người mà cô muốn tìm phải đạt đến cực hạn võ đạo thì mới có thể hiện ra. Có thể có một mối liên hệ giữa hai điều này. Võ Vô Địch nghĩ nghĩ, sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc trước, thời gian để tôi ngưng tụ võ đảm quá nhanh, hình ảnh kia cũng chỉ vụt qua. Nhìn thấy dáng vẻ có chút ngượng ngùng của Võ Vô Địch, Tiêu Trần mỉm cười. Chỉ khi ở cùng mình và Hắc Phong, tên này mới lộ ra vẻ mặt như vậy, bình thường đều là sát thần mặt đen. Hình ảnh đó có gì đặc biệt không? Hiểu Trần càng ngày càng tò mò. Võ Vô Địch gật đầu, tôi nhìn thấy một bóng người, một ngôi mộ lớn và một hư không sụp đổ. Nhưng hình ảnh hiện lên quá nhanh, thông tin bắt được quá ít. Tiêu Trần gật đầu, xem ra một đường võ đạo còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Lúc này, tử thần đã đi ra ngoài rất lâu cuối cùng đã trở lại. Vì tử thần không dám hiện thế hiện tại nên vẫn luôn trốn dưới vỏ bọc của tử triều. Giờ phút này, thủy triều xung quanh tử thần đã biến thành một vòng tròn nước bảo vệ cô ở trung tâm. Bên ngoài vòng tròn nước, thủy triều huyễn hóa thành hai bàn tay to, kéo theo hai con quái vật khổng lồ như núi nhỏ. Hai con thú khổng lồ, một con trong số đó đã ngõm từ đời nào. Con kia vẫn còn sống, hơi giống tê giác, nhưng chỉ có ba chân, nó đang run bần bật. Tỷ tỷ đã về rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Trần như róc mật, mở miệng là gọi tỷ tỷ. Tử thần mỉm cười, thân mật xoa đầu Tiêu Trần. Cậu muốn đi võ đạo, tôi đi tìm hai linh thú cho cậu. Tử thần chỉ vào hai con thú to con phía sau. Con đã chết có thể ăn để tăng khí lực, còn con còn sống khí lực cực kỳ khủng bố, có thể dùng để luyện tập. Cảm ơn tỷ tỷ. Tên tiểu sắc quỷ Tiêu Trần này nhân cơ hội hôn lên mặt tử thần. Tử thần cũng đã quen, chỉ nhẹ xoa đầu Tiêu Trần. Võ Vô Địch trông có vẻ hâm mộ. Nói ra bạn có lẽ sẽ không tin. Võ Vô Địch không chỉ là một võ sĩ, mà còn là một người mắc bệnh siêu cấp thẳng nam ung thư. Sống nhiều năm như thế, anh ta thậm chí chưa từng nắm tay một cô gái nào. Nói một cách trực tiếp hơn, Võ Vô Địch là một lão sử nam siêu cấp. Tiêu Trần biết trước khi mẹ của Võ Vô Địch qua đời, điều tiếc nuối lớn nhất là không nhìn thấy Võ Vô Địch thành gia lập nghiệp, sinh cháu trai cho bà cụ. Đây cũng là một tâm bệnh của Võ Vô Địch. Nhưng việc này thật sự không thể cưỡng cầu được. Thực ra một đại tông sư võ đạo như Võ Vô Địch chắc hẳn không thiếu phụ nữ. Nhưng tên này thực sự không biết cách ở chung với các cô gái. Không chỉ đầu óc cứng nhắc mà con mẹ nó cả ngày còn vác theo gương mặt kéo căng như chết. Sát khí toàn thân khiến các cô gái còn chưa kịp đến gần đã hôn mê bất tỉnh vì sợ hãi. Trần Trần, tôi đi nấu cơm cho cậu, cậu có thể giao lưu với tên kia một lát. Tử thần cười tủm tỉm lôi kéo thi thể con thú đã chết đi, hung hăng trừng mắt nhìn con còn lại. Con tê giác ba chân sợ tới mức toàn thân phát run, hai mắt rưng rưng, suýt chút nữa quỳ xuống hát chinh phục tổ tông này. Vốn đang cùng tiểu đồng bọn ăn cỏ ngon lành, tận hưởng cuộc sống, cảm nhận cuộc sống nhân sinh của tê giác, nhưng ai biết đột nhiên bị người khác cướp mất. Thế giới này còn có thiên lý không hả? Chẳng lẽ không có vương pháp à hi? Tiêu Trần nhe răng cười với con tê giác bự. Con tê giác bự sợ hãi chết mẹ, linh lực cường đại của linh thú khiến nó cảm nhận được tên nhóc con này mới là thứ khủng bố nhất. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Tiêu Trần nhìn những vết nứt trên người mình, cao giọng hét lên. Cô bé Lưu Tô Minh Nguyệt không biết từ nơi nào chui ra. Đầu đầy cỏ dại, trên tay còn ôm vài cây nấm nhỏ xinh. Hi hi hi. Lưu Tô Minh Nguyệt nở một nụ cười ngây ngô, đưa cây nấm lên miệng Tiêu Trần. Đại đế ca ca, đây là nấm nhỏ có linh khí, rất tốt với thân thể đó. Tiêu Trần nhìn những cây nấm nhỏ đầy màu sắc với vẻ nghi ngờ trên mặt. Thứ này giống như hoa văn của độc xà, em có chắc là ăn được không? Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt không vui, ăn được mà, em có thể cảm nhận được linh khí mạnh mẽ của chúng. Tiêu Trần nhìn về phía Vô Địch đang ngồi ở bên trái vai của mình. Vô Địch, ông đã thấy những thứ này chưa? Võ Vô Địch lắc đầu, nghiêm túc nói, Minh Nguyệt tiểu thư là tinh linh của núi, có lẽ cảm nhận của cô ấy không sai đâu. Hi hi, cảm ơn Vô Địch ca ca. Được Võ Vô Địch đồng tình với mình, Lưu Tô Minh Nguyệt cười ngọt ngào. Tiêu Trần vẫn còn hơi không dám ăn, con bé này nổi tiếng là nhỏ mơ hồ. Nếu đây là một loại nấm độc chẳng phải sẽ chết trước sao? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần không chịu ăn, đôi mắt ẩn ẩn nước. Đây là thứ em tìm kiếm rất lâu đó, anh nếm thử một cây đi. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần thở dài. Hết chương 1019. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.